Chương 3101 người một nhà. Đáng giận lao thử. Tại giáo đình trong mắt, tiểu quỷ tử chính là một đám lao thử thôi. Phía trước bị Dương Đào một người, đều có thể đủ ép tới không dám ngẩng đầu. Toàn bộ tộc đàn đều bị một người cấp chân áp, người như vậy, có cái gì tư cách cùng bọn họ tới tranh đoạt? Hơn nữa, kia chính là cự điền gia tộc cao thủ, giờ phút này xuất hiện, không có bất luận cái gì che lấp, cứ như vậy động thủ. Này tính cái gì? Là muốn cướp đoạt này thành trì đi. Hừ! Giáo đình bên này người, giờ phút này đều minh bạch. Này đàn đáng giận lão thử, ngay từ đầu là tính toán trực tiếp thần không biết quỷ không hay dọn không nơi này. Hiện tại, bị phát hiện. Vậy trực tiếp bên ngoài tới cướp đoạt. Đến nơi phía trước như vậy, hoàn toàn là ở kéo dài thời gian, làm cho bọn họ người chạy tới thôi. Đáng giận, quá đáng giận. Này nhóm người, đều đáng chết. Các ngươi động thủ A, ta cũng sẽ hỗ trợ. Hoa thiếu gầm nhẹ, đồng thời hướng tới tiểu quỷ tử bên kia ra tay. Đáng giận. Có thần vương gào giống, bọn họ bị tập kích. Này hết thảy, tựa hồ sớm có dự mưu. Tận trời chùm tia sáng không ngừng ở chung quanh xuất hiện ra tới, một đám thân ảnh ở bên trong hiện lên. Ong ong ong. Đó là nửa thánh cấp những người khác, ở thông qua trận pháp qua sông mà đến. Hiển nhiên, giáo đình bên này, có người đã biết hết thảy, ở thông qua thủ đoạn lại đây, nếu bị tiểu quỷ tử thực hiện được, bọn họ mặt không có cách nào cách. Bởi vì, trước kia, Dương Đào nơi thần thành, còn có thần tháp, giờ phút này đã có tiểu quỷ tử một bộ phận. Nay hết thảy, đối giáo đình tới nói, đều là sỉ nhục. Hiện tại, như vậy sỉ nhục, không nghĩ bị tiếp tục. Sắc. Chính là. Đồng thời, ở bên ngoài, toàn bộ thành trì chung quanh, có vô số quang mang bao trùm mà ra. Không. Đáng chết, cự điền gia tộc, các ngươi quá phận. Hiển nhiên, tiểu đảo biết đây là cái gì, hắn vô cùng đau lòng, sắc mặt đều dữ tợn lên. Cái gì cái tình huống? Lam băng lại đây, rất là tò mò mở miệng. Cái này làm cho tiểu đảo cả người đều sửng sốt, nị mạ, hiện tại là thời điểm mấu chốt hảo sao, ngươi hiện tại còn tới hỏi ta việc này. Nhưng là, nghĩ tới Lam băng thân phận, hắn như cũ không có phát tác. Trong tay động tác, không có chút nào yếu bớt, nhưng là trong miệng, lại cung cấp Lam băng không ngừng giải thích lên. Đó là một cái thật lớn trận pháp, có thể che chắn hơi thở. Thứ này, chúng ta trả giá rất nhiều mới được đến, có thể lặp lại lợi dụng, nhưng là hiện tại, đã không được. Kia trận pháp bị người mạnh mẽ đánh vỡ, cho nên, này phiến địa phương, trận pháp không thể đủ dùng. Cho nên, ngươi là nói, cho dù là truyền tống trận pháp, đều không có tác dụng. Quả nhiên, Lam băng nhìn không trùng, kia tận trời quang mang, bắt đầu có thật lớn hư ảnh muốn vượt qua lại đây. Chính là hiện tại, chỉ có thể đủ nhìn đến những cái đó thân ảnh đang không ngừng rít gào. Căn bản là không có người, có thể vượt qua lại đây. Kia chẳng phải là thực hảo, ha ha ha. Cự điền gia tộc là sao, không tồi không tồi. Lam băng mang theo vừa lòng mỉm cười, lời này ngữ, làm tiểu đảo cả người hơi hơi sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, Lam băng đã xem trọng cự điền gia tộc sao? Không được, không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Đại gia động thủ. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thể đủ bay lên mà đến, chúng ta còn có thời gian. Cự điền gia tộc người ở gầm nhẹ, hiện tại, tất cả mọi người chỉ có thể đủ dựa thân thể qua sông mà đến. Truyền tống trận không có chút nào tác dụng, này phiến địa phương, tương đối tới nói, không có những người khác có thể lại đây. Đến nơi thánh giả cùng phía trên lực lượng, hẳn là cũng là bị chế ước. Bằng không, tiểu quỷ tử sẽ không như vậy tự tin. Này! Chúng ta làm gì? Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ giờ phút này đã ngốc tới rồi cùng nhau. Kiếm Lao Tam giờ phút này cũng là đầy mặt mộng bức. Này! Kế tiếp, bọn họ muốn làm gì? Cứ như vậy mà sao? Khai Lưu nói, đã không được. Tiếp tục đi nói, sẽ bị phát hiện. Trung quanh trận pháp rách nát, làm cho cả địa phương, biến thành một cái kỳ lạ khu vực, nhưng phàm là có người ra vào, đều sẽ thực dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại, Tạ Tiểu Sơn bọn họ liền hoa dưới mặt đất, rồi mới không biết nên làm gì. Đào ca rốt cuộc đi nơi nào? Không có biện pháp, đi lên giết người. Tính, vẫn là hoa nhìn bọn họ biểu diễn đi. Dù sao, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không ai có thể đủ phát hiện bọn họ. Hơn nữa, giờ phút này thần thức thực hỗn loạn, bọn họ cũng có thể đủ trộm xem xét một chút chung quanh. Tiểu quỷ tử người, thật đúng là không ít. 6 tầng thiên chiến lược người đều tới vài cái, thậm chí, còn có 7 tầng thiên tồn tại. Liên một cái, nhưng là bọn họ đều cảm nhận được. Cùng giáo đình một cái nửa thánh, ở động thủ. Kia nửa thánh cũng thực bất phàm, tự thân đại đạo tựa hồ rất cường đại, cùng cái kia 7 tầng thiên tả hữu chiến lược, cảm giác không phân cao thấp. Kiếm lão, này, thánh giả chi gian, rốt cuộc như thế nào phân chia mạnh yếu a? Tạ Tiểu Sơn cũng tò mò lên, phía trước, hắn đối với tự thân đại đạo nhưng không có nhiều ít cụ thể hiểu biết. Thừa dịp này cơ hội, chi bằng hảo hảo bổ sung bổ sung. Cái này đơn giản, tự thân đại đạo, đều là chính mình vô liền. Đánh cái đơn giản cách khác, liền giống như là tự thân đi vô liền một cái con đường. Mà tự thân cường đại cũng không, cùng ngươi phô liền con đường cụ thể có bao nhiêu trường, có bao nhiêu khoan, có trực tiếp quan hệ. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận, đại gia độ rộng đều là nhất định, cho nên liền xem chiều dài. Tỷ như, trước mắt cái kia nửa thánh, ít nhất chính là phô liền 300 mễ. Kiếm lao tam nhàn nhạt mở miệng, ở chú ý một ít tương đối công nhận phán đoán tiêu chuẩn. Đương nhiên, tuyệt thế tiên vương tầng cấp người, một đám đều vô cùng cường đại. Có thể cùng nửa thánh chống lại, cũng đủ nhìn đến hắn tự thân bị ẩn thai. Không đối. Lúc này, hòn đá nhỏ lại lần nữa quái kêu lên. Đáng chết, đào tiểu tử tuyệt đối ở trộm quạng A, tình huống như vậy hạ, hắn thật đúng là dám. Không chỉ là hòn đá nhỏ đã nhận ra, cho dù là Tạ Tiểu Sơn, đều đã nhận ra. Hơn nữa, vẫn là trắng trợn táo bạo liền ở làm việc này. Bà giác, kia không phải chúng ta người. Tiểu quỷ tử trước hết phát hiện, bởi vì dương đào động tác, không có chút nào thu liễm, giống như ở đoạt lấy. Đáng giận, là hoa hạ bên kia người, thế nhưng còn dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tìm chết. Thức mau, có 4 tầng thiên tả hữu thần vương hướng tới dương đào bên kia, ném ra một đạo công kích. Ở hắn xem ra, một cái 3 tầng thiên tu vi hơi thở tiên vương, tùy tùy tiện tiện một đạo công kích đều có thể đủ thu phục đối phương. Ngoa tào, ta và các ngươi là bạn tốt. Chính là, cố tình lúc này, Dương Đào lại là chửi ầm lên lên. Đồng thời, bay thẳng đến biến đổi tiểu quỷ tử ra tay. Ầm vang. Này hết thảy, quá đột nhiên, kia tiểu quỷ tử. Thế nhưng không có chút nào phản ứng lại đây, liền bệ ấy gan rớt. Tam sát thần vương, cứ như vậy bệ ấy gan rớt. Tiểu đảo cũng ngây ngẩn cả người, nay tuyệt đối không phải đơn giản người, nhất định là nào đó đáng sợ đạo thống truyền nhân đi. Thiên sư đạo, thực mau, liền có người nói nhỏ lên. Bởi vì dương đảo phóng xuất ra tới lực lượng, quá hảo phân biệt. Minh giới bên trong. Có thể phóng xuất ra như vậy lôi đỉnh chi lực người, không có đệ nhị ra. Là người một nhà. Đồng thời, Hoa Thiếu cũng chủ động hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Chương 3102 nửa tàn. Rối loạn, rối loạn. Chuẩn đế chi tử gia nhập, thiên sư đạo người cũng gia nhập. Ta là thiên sư đạo, ta cùng tiểu quỷ tử là chết thù, lần này là vì sát tiểu quỷ tử mà đến. Dương Đào không ngừng kêu to, rồi mới hướng tới một bên tiểu quỷ tử giết qua đi. Đồng thời, hắn không có chút nào giữ lại, phóng xuất ra đến chính mình thần binh tầng mây, vô số thần binh huyễn hóa ra tới, hướng tới tiểu quỷ tử hoành kích mà đi. Ngoa tào! Thiên lạc, đây là cái gì? Thế nhưng còn có người như vậy. Một đám người, nhìn đến kia thần binh tầng mây lúc sau, khoảnh khắc liền ngây ngẩn cả người. Này yêu cầu tiêu hao nhiều ít thần binh tới cô đọng A, một bên người, nhưng làm không được. Cái này thiên sư đạo đệ tử, nhìn dáng vẻ, rất là bất phàm a. Chẳng lẽ, đây là thiên sư đạo che giấu cái kia thần bí đường? Có người nói nhỏ, đang âm thầm nhìn này hết thảy. Nhưng là, giáo đình người, đều không có ra tay. Hiện tại, tình huống như vậy, nếu có thể xử lý tiểu quỷ tử, bọn họ tự nhiên là vui. Đến nỗi thiên sư đạo vừa mới toát ra tới người, cho dù là có hoa thiếu che chở, chờ đến bọn họ thu thập này nhóm người lúc sau, tự nhiên làm theo có thể tùy ý đắn đo. Một cái chuẩn đế chi tử thôi, chẳng lẽ bọn họ sẽ để ý sao? Giáo đình chi chủ, chính là vô thượng tồn tại, chuẩn đế, còn không có như vậy mặt mũi. Sắc, chính là, thực mau, giáo đình bên này người, một đám đều đọc lại. Ngoa tào, bởi vì Dương Đào không ngừng động thủ, ngay cả giáo đình người đều không có buông tha. Vừa mới, một cái tam sắc thần vương, bị trực tiếp giết chết. Đối phương thần binh quá mức đáng sợ, cùng cảnh giới bên trong, thế nhưng không có vài người có thể đối kháng. Đáng chết. Tiểu tử, ý đồ đáng chết. Tìm chết. Thiên sứ phẫn nộ, cho rằng chính mình bị người trêu chọc. Hoa thiếu, cút ngay. Có người gầm nhẹ, nhằm vào hoa thiếu. Rốt cuộc, giờ phút này đối phương, còn ở Dương Đào bên người, chủ động hỗ trợ tập sát. Vừa mới đối phía chính mình người động thủ, đối phương cũng là có hỗ trợ. Ta tránh ra. Ta tránh ra. Ta cũng không biết sẽ như vậy a, giao tình không thâm, thật sự. Quả nhiên, hoa thiếu thế nhưng vô cùng phối hợp, chủ động rời đi. Cái này làm cho giáo đình người, tuy rằng buồn bực, nhưng là bọn họ vẫn là thực tiếp thu. Đào ca a, này muốn làm gì a? Âm thầm. Hoa thiếu chính mình đều buồn bực. Như vậy làm bừa, tựa hồ không thể đủ mang đến quá nhiều hiệu quả. Ngay cả đào quạng, đều làm không được. Không có việc gì, ngươi khai lưu đi, đợi lát nữa làm, để cho ta tới xử lý này nhóm người. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, lời này, làm hoa thiếu nháy mắt mê mang. Ngươi, mới ba tầng thiên tồn tại đi. Là, ngươi thần binh tầng mây. Ngươi ngu bức, nhưng là, ngươi cũng không thể đủ như vậy đi. Nơi này, chính là có nửa thánh, còn có bảy tầng thiên tồn tại a. Như vậy tồn tại, ngươi đều có thể đủ toàn bộ xử lý. Nói dỡn đi. Chính là, hoa thiếu cũng mặc kệ, trực tiếp sau thối lui tới. Ta là chuẩn đế chi tử, ta cùng nơi này không có bất luận cái gì quan hệ. Làm ta rời đi. Ta sẽ không làm ra bất luận cái gì khác người hành vi. Hoa thiếu sắc mặt đỏ bừng, nị mạ, chính mình trước kia nhưng không có đã làm như vậy không biết xấu hổ sự tình a. Này, quá không có hình tượng. Nãi nãi tích, tốt nhất này nhóm người đều bệ ẩy gan rớt, bằng không, chuyển ra đi, buồn thiếu thể diện, hướng nào phong a. Tiểu đảo, ngươi thực không tồi, yên tâm, lần này ta che chở ngươi. Ngươi sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Một bên, Lam Băng cũng ngạo nghễ mở miệng. Cứ như vậy, đôi tay bối ở phía sau, một bộ chính mình mới là nơi này cường đại nhất tồn tại giống nhau. Ba giác. Tiểu đảo nội tâm muốn chửi má nó, ngươi là đế tộc không giả, chính là đế tộc liền rất ngưu bức sao. Nhân gia giáo đình, cũng là rất lợi hại hảo sao. Giờ phút này, ngươi thế nhưng còn bày ra như vậy tư thái tới, thật đúng là. Đế tộc cứ như vậy thích trăng bức. Bất quá, Lam Băng cũng ở sau lui, thoát ly này phiến thị phi nơi. Người chung quanh, cũng không có đối hắn trực tiếp động thủ. Hiển nhiên, đế tộc cái này thân phận, vẫn là có điểm dùng được. Lam Băng nội tâm cũng cảm khái lên, này thân phận, lần này lúc sau, không thể đủ dùng. Nị mạ, bằng không. Bên trong gia tộc đều sẽ tìm chính mình phiền toái. Ngoa tào, ngươi điên rồi a. Hoa thiếu trực tiếp cùng Lam Băng nói chuyện với nhau lên, vừa mới thế nhưng còn như vậy mở miệng, cần thiết sao? Ở hoa thiếu xem ra, hoàn toàn là làm điều thừa. Đào ca làm ta nói như vậy. Lam Băng cũng rất là vô ngữ, chính mình tưởng như vậy sao? Không nghĩ hảo sao, thật là. Hiện tại chính mình còn tưởng trộm lộng điểm tiên tinh đâu. Bất quá, thoạt nhìn, vừa mới hẳn là cũng có thể đủ phân đến không ít, ân. Còn tính không tồi. Hiện tại, chúng ta làm gì? Ngươi hỏi ta như thế nào biết? Vừa mới đào ca có nói sao, làm nhìn đến mệnh lệnh thời điểm, trực tiếp lao ra đi. Nói a, nhưng là, ta rất tò mò a, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Hai người, câu được câu không hàn huyên lên. Đến nỗi những người khác, căn bản là không có chú ý bọn họ. Hai cái thân phận đều không sai biệt lắm người, bọn họ trước mắt vẫn là không trêu chọc hảo. Chỉ cần, hai người không làm sự tình, là được. Rốt cuộc, tốt xấu cũng là chuẩn đế cùng đế tộc, có thể không sinh ra mâu thuẫn, vẫn là không cần sinh ra hảo. Tiểu quỷ tử, các ngươi biết ta là ai sao? Hừ hừ, các ngươi thật sự cho rằng, ta sư huynh đi rồi, liền không có người có thể trấn áp các ngươi sao? Dương Đào giờ phút này đầy mặt cao ngạo, giống như một cái quân chủ giống nhau, phủ lãm mọi người. Ta sư huynh Dương Đào, có thể trấn áp các ngươi nhất tộc, ta đây cũng có thể đủ làm được. Dương Đào, đáng chết, lúc này, thế nhưng còn dám đưa ra tên này tới. Quá đáng giận. Tiểu quỷ tử, các ngươi có biết hay không, lần này, ta muốn hố các ngươi. Mọi người nghe được lời này thời điểm, nháy mắt buồn bực. Như vậy trắng trợn táo bạo, cũng là muốn hố người. Chính là, ngươi liền một cái ba tầng thiên tiên vương A. Có thể hố người sao? Như thế nào hố người, ba tầng thiên, lại lợi hại, có thể như thế nào? Tiểu đảo cũng chú ý tới, cự điền gia tộc người, cũng đều chú ý tới Dương Đảo. Nhưng là, bọn họ cũng không biết, Dương Đảo rốt cuộc muốn làm gì. Giờ phút này, hắn bên người, đã có vài cái thần vương cường giả. Đều là bốn tầng thiên, mỗi một cái đều phóng xuất ra đáng sợ hơi thở tới. Trong đó, có tiểu quỷ tử bên này, cũng có giáo đình bên này. Kiếm lão, ngươi muốn chuẩn bị, xử lý một cái nửa thánh, có thể sao? Đồng thời, kiếm lão tam bên hai, nhớ tới Dương Đảo mang theo mỉm cười lời nói tới. Gì? Kiếm lão tam còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, khôi hài sao? Ta mới tầng 5 thiên A, như thế nào khả năng xử lý nửa thánh? Hơn nữa, nơi này liền một cái cường đại nửa thánh, 7 tầng thiên tả hữu chiến lược A. Này, ta như thế nào có thể làm được? Một cái nửa tàn tổng có thể đi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, lời này, làm kiếm lao tam sắc mặt có điểm mất tự nhiên. Mấy cái ý tứ, nửa tàn. Nếu là cái dạng này lời nói, không thành vấn đề. Nị mạ, như vậy đều làm không xong, kia lão tử còn tính cái gì kiếm tông. Nửa tan nửa thánh, 7 tầng thiên chiến lực, kia nhiều nhất còn dư lại 6 tầng thiên tả hữu, xử lý hắn, hẳn là không áp lực a. Kia mọi người chuẩn bị tốt, các ngươi đào tẩu, trước rời đi điểm. Mọi người đều không có hiểu ra Dương Đào lời này ý tứ, bất quá thực mau, bọn họ liền tỉnh ngộ. Chương 3103 bạo bạo. Liên này vài người. Ha ha, các ngươi quá khinh thường ta đi. Dương Đào nhìn chung quanh bốn cái thần vương cường giả, khoe miệng mang theo một cổ tử không chút nào che lấp lanh trào. Xôn xao. Thậm chí, Dương Đào chung quanh tầng mây không ngừng khuyết tán mở ra. Vô số thần binh biến ảo mà ra, rậm rạp nhắm ngay chung quanh sở hữu thần vương cường giả. Đáng chết. Ta ghét nhất này đàn tiên vương này đó chiêu số. Có thần vương gầm nhẹ, điểm này là bọn họ làm không được. Như vậy ưu thế, làm cho bọn họ cùng tiên vương đối chiến thời điểm, chiếm cứ không ít nhược thế. Bất quá. Lần này bất đồng, lần này bọn họ nhân số quá nhiều, đối với một cái tiên vương, cho dù là cùng cảnh giới chung, vô địch tồn tại, kia cũng không có quá nhiều áp lực. Cái kia... Các ngươi cái kia tuyệt thế tiên vương, thật sự bất quá tới sao? Dương Đào giờ phút này, thậm chí còn ở trêu chọc cái kia tuyệt thế tiên vương tầng cấp cường giả. Đối phương lại không có chút nào phản ứng hắn, một cái con kiến mà thôi, viễn cổ tiên vương đô không tính, căn bản là không đáng chính mình động thủ. Cho dù là tùy ý một đạo công kích, đều không đáng. Kia xem như ban ân, chính là hiện tại. Hắn không nghĩ đi cấp tên hôn đản kia bàn ân. Hừ. Tiểu đảo thấy được Dương đảo, mang theo cười lạnh. Hắn cũng hướng tới bên này mà đến. Dương đảo này hai chữ, như cũ xem như chúng ta cấm kỵ. Tiểu đảo mang theo cười lạnh, hắn tự thân chính là ngũ sắc thần vương tu vi. Có thể lại đây, tiểu tử này, tuyệt đối chết chắc rồi. Thiên sư đạo đường sao, ha ha, che giấu thật sự không tồi a. Đương. Tiểu đảo tùy tay huy động, Dương đảo huyễn hóa ra tới thần binh, nháy mắt xuất hiện từng điều cái khe. Đây là lực lượng tuyệt đối thượng áp chế, cho dù là Dương đảo, đều không thể đủ vượt qua. Rốt cuộc, đối phương tu vi, bãi tại nơi đó. Thiên sư đạo người, nghe nói không lâu trước đây mới được đến một tòa thành trì. Lời nói tuy rằng như vậy nói, nhưng là đối phương đầy mặt đều là trào phúng. Một tòa thành trì, thấp phẩm mạch khoáng, như vậy thành trì, chính là rất rưởi. Bọn họ mới sẽ không coi trọng, hơn nữa. Bọn họ yêu cầu, căn bản là không phải này đó, chỉ có trung phẩm cùng tiên giới cao phẩm, mới có thể đủ bị bọn họ nhìn thẳng vào. Đáng tiếc a, các ngươi quá mức tự đại, cũng dám tới nơi này. Từ từ, tiểu đảo đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, thiên sư đạo người, tới làm gì? Không đúng a, tới ăn cắp sao? Chính là, không nên a. Thiếu sư người như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy hành động mới đúng. Ngươi nói, ngươi muốn hô chúng ta. Tiểu đảo ngay từ đầu không tin, giờ phút này lại là đột nhiên nhớ ra rồi. Giống như, đối phương vừa mới chính là nói như vậy a. Nhưng là, đối phương tính toán như thế nào làm đâu. Tiểu đảo cẩn thận nhìn lại một chút, tựa hồ, đối phương không có cái gì có thể hố chính mình đi. Hơn nữa, nơi này đã bị bọn họ người vây quanh, nếu có mặt khác thiên sư đạo người xuất hiện, bọn họ sẽ không nhìn không tới a. Ân, quả nhiên, có lao thử đâu. Tiểu đảo hơi hơi mỉm cười, ánh mắt chuyển động, hướng tới một bên mặt đất vọng qua đi. Hắn hai mắt bên trong, có lượng đạo thần quang, ở khoảnh khắc, liền đã nhận ra hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn. Đáng tiếc, lần này phỏng chừng các ngươi là muốn hỗ trợ Dương đảo báo thù đi. Tiểu đảo cho rằng chính mình tỉnh ngộ, Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ ở chỗ này, là có thể đủ thuyết minh hết thảy. Ha ha ha, thật buồn cười. Ngươi cái ngu ngốc, nói đủ rồi sao? Dương đào lại là vẫn luôn đều đang nhìn chung quanh hết thảy, hiện tại, thời điểm tới rồi. Giáo đình người, kỳ thật ta đều là bị buộc, bọn họ muốn xử lý các ngươi a. Dương đào gào giống lên. Chính là lời này, làm người chung quanh đều trợn tròn mắt. Nói cái này, có ý tứ sao? Như bây giờ tình huống dưới, ngươi còn nói này đó, cần thiết sao? Thật sự, ta chính mình chính là vô tội. Ta cũng thực bất đắc dĩ a. Những cái đó có thể theo dõi đến nơi đây nửa thánh hoặc là thánh giả, đều là tiểu quỷ tử dở trò quỷ a. Dương đào lại lần nữa gào giống, thanh âm rung trời. Hòn đá nhỏ đám người, cũng trực tiếp ra tới. Đã bị phát hiện, không cần phải tiếp tục trốn tránh. Bạo. Đồng thời, đúng lúc này, Dương đào gầm nhẹ một tiếng, chung quanh thần binh, nháy mắt tự bạo mở ra. Đáng giận. Mấy cái thần vương, cho dù là tiểu đảo, đều không có nghĩ đến, Dương đảo thế nhưng sẽ như vậy điên cuồng. Đi mau. Hòn đá nhỏ đám người, cũng vội vàng khai lưu. Chỉ có kiếm lao tam, tại chỗ ngẩn người, hắn muốn làm gì? Hiện tại qua đi làm nửa thánh sao? Không được đi. Hiện tại qua đi, chính là chịu chết ta, như vậy tự bạo. Ảnh hưởng không đến nửa thánh cái kia tầng cấp A. Hừ. Tiểu tử, ngươi quá tự cho là đúng, cho rằng như vậy tự bạo, đối ta hữu dụng sao? Tiểu đảo thực mau phản ứng lại đây, thấy được Dương đảo đã thoát đi bọn họ vòng đây. Chính là, hắn một chút đều không thèm để ý. Liên tính là trốn ra, lại có thể như thế nào? Như vậy tốc độ, quả thực chính là nhược kê không muốn không muốn. Một cái hô hấp, chính mình là có thể đủ đuổi theo hắn, xử lý hắn. Này đối chính mình tới nói, quá đơn giản. Không đúng. Chính là, giáo đình bên kia, có người gầm nhẹ không ngừng. Ông! Toàn bộ đại địa, đều đang run rẩy. ầm vang. Thật lớn mặt đất, bắt đầu quay cuồng lên. Bên trong, vô số táo bạo năng lượng, không ngừng xuất hiện. Toàn bộ thành trì, giống như ở một cái núi lửa hoạt động khẩu mặt trên. Giờ phút này, núi lửa muốn phun trào. Một cổ đáng sợ hơi thở, dưới mặt đất không ngừng xuất hiện mà thượng. Trung quanh, một mảnh hỗn loạn. Đáng sợ năng lượng, mang theo hủy diệt chi lực, không ngừng quét ngang mà đến. Này! Đáng chết, mạch khoáng. Hôn đàn này, thế nhưng... Kiếp nổ mạch khoáng. Có người gào giống, thê tâm liệt phế. Quá điên cuồng. Kia chính là trung phẩm mạch khoáng A, ai sẽ trực tiếp kiếp nổ. Phía trước, Dương Đào chính là ở bố trí. Như vậy trung phẩm mạch khoáng bị kiếp nổ, uy lực chính là không nhỏ, cuồng bạo hơi thở, làm mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc. Đến nỗi những cái đó tu vi thấp người, ở khoảnh khắc biến thành bụi, tiêu tán không còn, ngay cả gào giống, đều không có tới kịp phát ra tới. Đây đều là tiểu quỷ tử bức ta a. Làm tiểu đảo hộp máu chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng còn ở lớn tiếng gầm nhẹ. Nị mạ! Như vậy hố chính mình, cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Bọn họ muốn mạch khoáng không tồi, nhưng là... Không phải muốn kiếp nổ a. Như vậy phát rồ sự tình, bọn họ nhưng làm không được a. Không. Đáng giận. Ta không cam lòng a. Như thế nào sẽ như vậy? Trốn. Nhanh lên. Toàn bộ địa phương, nháy mắt liền rối loạn. Cho dù là nửa thánh cùng kia bảy tầng thiên thần vương, đều hoảng sợ không ngừng sau lui. Tình huống như vậy hạ, mặc dù là bọn họ, đều cảm nhận được tử vong hơi thở, ập vào trước mặt. Cứu ta! Tiểu đảo gầm nhẹ, bên kia cái kia thất sắc thần vương, chủ động lại đây, che chở đối phương. Đến nỗi giáo đình người, lại không có như vậy hảo mệnh. Toàn bộ thành trì đều bạo liệt, giống như nhất sáng lạn hoa mắt, bộc phát ra đáng sợ hơi thở, chung quanh ngàn dặm nội, đều đã chịu không nhỏ làn đến. Vô số sinh linh, ở nháy mắt bị lau sạch. Đại địa rạn nứt, thậm chí trực tiếp tiêu tán không còn. Sơn xuyên con sông ở nháy mắt thay đổi, toàn bộ thành trì nơi địa phương, biến thành một ngày hố. Kiếm lão, chuẩn bị. Đồng thời, Dương Đào lại lần nữa gầm nhẹ. Chương 3104 kiếm trảng tuyệt thế. Cái gì? Kiếm lão tam căn bản là không có phản ứng lại đây, ngoạ tào. Này quá ngoài ý muốn, tiểu tử ngươi quá điên cuồng. Kia chính là trung phẩm mạch khoáng A, thế nhưng cứ như vậy cấp bạo rớt. Này! Này Nị Mạ! Tiểu tử ngươi, liền thật sự không đau lòng sao? Hơn nữa, giáo đình đám kia người, là ở An Phân sao? Như thế nào đều không có phát hiện, ngươi động tay động chân. Kiếm lao tam cả người đều không tốt, êm đẹp thành trì, khoảnh khắc chi gian, cứ như vậy biến mất không còn. Nếu không phải vừa mới trơ mắt thấy được thành trì tồn tại, giờ phút này, hắn đều sẽ không cho rằng, nơi này không lâu trước đây, còn có một tòa vĩ nạn thành trì a. Hiện tại đâu, cái gì đều không có. Cái gì? Làm nửa thành a. Dương Đào ở gào giống, hắn tự thân cũng là tàn phá vô cùng. Đậu má, lần này có điểm sốt ruột. Chính mình đều không có rời đi quá xa a. Liền trực tiếp kiếp nổ. Mệt mệt, lúc này, thiếu chút nữa đem tự thân này pháp bảo thân thể, cấp lộng tàn. A, kiếm lao tam nghe được Dương Đào này gào giống, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nửa thánh. Đúng vậy, phía trước liền nói hảo, làm chính mình đi làm nửa thánh A. Giờ phút này hắn ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên. Giữa không trung, kia giáo đình nửa thánh, mang theo mờ mịt. Hắn phảng phất còn có điểm không có phản ứng lại đây, êm đẹp, thành trì đâu. Cứ như vậy đã không có. Ở hắn bên người cách đó không xa, còn có một cái thiên sứ, mấy cái thần vương, một đám, đều giống như thạch hóa. Bọn họ thành trì, thế nhưng, cứ như vậy không có đâu. Giờ phút này nửa thánh, hơi thở mỏng manh rất nhiều. Chẳng sợ không có chết, bất quá cũng không có hảo đi nơi nào. Dầm. Thần binh tầng mây, lại lần nữa lan tràn mà ra, trực tiếp đi tới nửa thánh chúng quanh. Tiểu tử này, ngươi, Kiếm Lao Tam nhìn đến Dương Đào này điên cuồng hành động lúc sau, nội tâm kinh hoàng lên. Hôn đàn này tiểu tử, thế nhưng là muốn đùa thật. Ngoa tào. Hắn mới 3 tầng thiên A, thế nhưng cứ như vậy chủ động đi treo chọc một cái nửa thánh, hơn nữa vẫn là 7 tầng thiên chiến lực nửa thánh. Tự thân bán đi một chân A, đạt tới phô liền ít nhất 300 mễ tả hưu, tiểu tử này, thế nhưng thật sự đi treo chọc. Bạo bạo bạo. Dương Đào hai mắt đỏ lên, giờ phút này cũng bất chấp như vậy nhiều. Có thể đối người như vậy, tạo thành quấy nhiễu, cũng chỉ có này nhất chiêu. Chẳng sợ hắn tự thân ăn không tiêu, nhưng là giờ phút này, không có mặt khác biện pháp. Cần thiết muốn xử lý một cái nửa thánh, bằng không, này nửa thánh nổi điên, bọn họ đều đi không được. Chỉ có xử lý cái này nửa thánh, mới có thể đủ uy hiếp đến tiểu quỷ tử. Đáng chết, đáng giận loài bỏ sát, ngươi đáng chết. Nửa thánh gầm nhẹ. Giờ phút này cuối cùng phản ứng lại đây. Hắn cả người đều có trắng tinh máu ở chảy xuôi, máu bên trong, có ngọn lửa ở nhảy lên. Vừa mới, thật sự tàn nhẫn bị thương A. Vì cứu ra vài người, tự thân đều thiếu chút nữa nửa tàn. Chính là hiện tại, một cái nho nhỏ loài bò sát, 3 tầng thiên mà thôi, cũng dám tới khiêu khích cự lòng tôn nghiêm. Quả thực chính là tìm chết. Giết hắn. Bên người thiên sứ cùng thần vương, đều ở gầm nhẹ. Việc này, nhưng hoàn toàn đều là hôn đản này làm ra tới, bọn họ thành chỉ A, ngẫm lại tâm đều ở lấy máu. Quá đáng giận, nay hồn đoạn linh hồn phải bị rút ra tới, làm cho bọn họ tỉnh thế ngọn lửa, đốt cháy ngàn vạn năm. Nhanh lên A. Dương Đào gầm nhẹ, cả người trên người có thần tiêu lôi đỉnh lan tràn mà ra. Bất quá hắn tự thân lại không có nhằm vào kia nửa thánh, mà là hướng tới chung quanh thiên sứ cùng thần vương nhào tới. Ông! Hảo! Sắt! Kiếm Lao Tam cả người sáng lên, chiếu rọi thiên địa, biến thành giờ phút này chư thiên duy nhất nguồn sáng. Hắn cả người sinh mệnh hơi thở không ngừng kích động, trong tay trường kiếm nộn nhạo ngàn dặm, mang theo khai thiên chi lực, đồng nhiên hướng tới kia nửa thánh oanh kích mà đi. Đồng thời, hắn thân hình, kia nguyên bản thanh hắc sợi tóc, ở nháy mắt trắng bệ. Đồng thời, bắt đầu không ngừng rơi xuống. Làn da từ bóng loáng bắt đầu trở nên nếp nhún, lao thái mọc lan tràn. Chính là, trong tay trường kiếm, lại là càng thêm lóa mắt lên. Uy lực khủng bố vô biên, làm nguyên bản muốn lại đây tiểu quỷ tử, nháy mắt tạm dừng xuống dưới. Này uy lực, thật là đáng sợ. Không tốt. Chính là nháy mắt, Kiếm Lao Tam phát ra một tiếng không dám kêu rên. Vẫn là tính kê sai rồi, giờ phút này chính mình trường kiếm còn ở không trung, khoảnh khắc liền phải chém xuống, nhưng là đối phương tựa hồ đã khôi phục lại. Chỉ có chút nào chênh lệch, nhưng là lại cũng đủ đối phương tránh né đi qua. Hừ, kiếm tông người sao, muốn giết ta, thế nhưng còn dưỡng kiếm, đáng tiếc. Nửa thánh cười lạnh. Nội tâm cũng là sao sợ không thôi, chỉ cần khoảnh khắc, hắn làm không hảo liền sẽ bị chẳng chung. Chính là hiện tại, hắn cho rằng chính mình thắng. Đối phương không có nắm chắc hảo nhất quan trọng thời cơ. Hoặc là nói, tính toán sai lầm. Ngu ngốc, thật cho rằng lão tử cũng chỉ biết tự bạo sao. Chính là, ở đồng thời, Dương Đào cười lạnh liên tục, trong tay đột nhiên huy động một chút. Vô hình cuộn sóng đong đưa. Vừa mới hồi phục lại đây nửa thánh, hai mắt bên trong, xét qua một đạo mê mang thần sắc. Cái gì? Trung quanh, thiên sứ cùng thần vương gầm nhẹ, phát ra không cam lòng rít gào. Đây là chuyện như thế nào? Bọn họ nửa thánh, như thế nào sẽ ở như vậy thời điểm mấu chốt, đột nhiên thất thần? Ngươi là? Chỉ có nửa thánh biết, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Linh hồn chi lực, là tâm kiếm. Kiếm tông, thế nhưng còn có người có thể đủ huy động tâm kiếm. Lại còn có như vậy khủng bố, có thể ảnh hưởng đến chính mình. Này! Chẳng lẽ, hắn nghĩ tới người nào đó, tuy rằng cho rằng không có khả năng, nhưng là hiện tại. Hắn không có mặt khác ý niệm có thể cùng trước mặt sự tình phù hợp. Sắc! Nhưng là, hắn nói không có nói ra, hai chữ, đã là hắn cực hạ. Khoảnh khắc mà thôi, kiếm lao tam trường kiếm tức tức vỡ vụn. Đây chính là thần binh. Tuy rằng là vừa rồi nhập môn thần binh, chính là kia lại là bị hắn không biết dưỡng bao lâu, vẫn luôn không có xuất khiếu. Giờ phút này vận dụng nhất đáng sợ rút kiếm thuật, làm cho cả trường kiếm ngưng tụ chính mình nhất cường đại một kích. Nháy mắt, chặt đứt nửa thánh thân hình. Từ thượng mà xuống, lực phách mà qua. Toàn bộ nửa thánh, hai mắt bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng, hắn mở miệng, muốn gào giống. Nhưng là, lại hết thể đều chậm, Dương Đào cái này biến số, hắn không nghĩ tới. Càng thêm không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người, huy động tâm kiếm. Hơn nữa vẫn là như vậy bí ẩn, chỉ sợ chung quanh thiên sứ, đều không có phát hiện. Cho dù là tiểu quỷ tử cái kia thất sắc thần vương tu vi tồn tại, cũng không có chút nào phát hiện. Thật sự là, vừa mới hết thảy, nắm chắc thật tốt quá. Có kiếm tông kia nhất kiếm che lấp, bất luận cái gì dao động, cũng chưa biện pháp bị tìm kiếm, hoàn toàn bị che giấu. Hơn nữa, mặt khác thánh giả, liền tính là ở chỗ này, đều không có biện pháp tra xét, nơi này năng lượng dao động, quá mức hỗn độn. Lạch cạch. Nửa thánh thân thể cùng nguyên thần, toàn bộ tại đây nhất kiếm dưới, bể ấy gan rớt. Dương Đào thân hình chợt lóe, ở nửa thánh bên người một hoa mà qua, hắn chữ vật pháp bảo, nháy mắt bị Dương Đào cướp đi. Bạo bạo bạo. Đồng thời, hư ảo thần binh lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp nhắm ngay thiên sư cùng thần vương. Hắn không có tính toán làm này vài người rời đi. Tiểu quỷ tử, ngươi cấp lao tử chờ. Lam băng, hoa thiếu, đối bọn họ động thủ, mặc kệ như thế nào đồ tốt, lưu lại bọn họ. Hôm nay, ta muốn cho bọn họ biết, lao tử mới là lợi hại nhất. Đồng thời, Dương Đào còn vô cùng kêu gào gào giống lên. Lao tử, xử lý tuyệt thế nửa thánh. Kiếm lao tam giờ phút này còn không có phản ứng lại đây, hô hấp đều có điểm không thông thuận, thế nhưng thật sự xử lý. Chương 3105 ta tin đây là trùng hợp. Ngoa tào, thật như vậy. Hoa thiếu còn ở buồn bực, bất quá đã chủ động hướng tới tiểu đảo bên kia đi. Tiểu đảo, ta nói rồi, ngươi nhanh lên đi, ta thả ngươi một con ngựa. Lam băng lại là bày ra một bộ ta nói chuyện giữ lời tư thái, đồng thời còn tính toán ngăn đón hoa thiếu. Đừng diễn, nị mạ, xử lý bọn họ, thất sắc thần vương, nhất định có thứ tốt ta. Hoa thiếu gầm nhẹ, cả người đều phấn khởi lên. Hừ, hoa thiếu là sao, chẳng lẽ ta sợ ngươi? Chúng ta đi xử lý bọn họ, cái kia kiếm tông người, đã tuổi xế chiều. Tiểu đảo ngay từ đầu sợ hãi, nhưng là giờ phút này lại là thấy rõ ràng. Kiếm tông người, giờ phút này chỉ sợ đã không thể đủ tại hành động, chính là một cái bài trí. Vừa mới xử lý một cái nửa thánh lại có thể như thế nào? Thực rõ ràng, kia nửa thánh ngoài ý. Thế nhưng mê mang khoảnh khắc, phía chính mình tuyệt thế thần vương, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Giờ phút này, bọn họ có thể xử lý này nhóm người. Đặc biệt là thiên sư đạo kia tiểu tử, tuyệt đối chính là che giấu đường, hơn nữa như vậy hung tàn, so sánh với Dương Đào tới, thế nhưng không kém chút nào. Đáng chết, tiểu tử này, tuyệt đối muốn xử lý. Cái kia tuyệt thế thần vương, cũng là như thế này tưởng. Nhưng là, ở khoảnh khắc, hắn thân hình, lại lần nữa dừng lại. Ba giác, hắn hai cái trong mắt, thiếu chút nữa bạo đột rơi trên mặt đất. Nị mạ, cái gì cái tình huống? Kia kiếm tông tiên vương, vừa mới còn ở hoàng hốt, giống như đã tuổi xế chiều. Chính là hiện tại, trong tay thế nhưng xuất hiện một phen cổ kiếm. Kia cổ kiếm xuất hiện nháy mắt, kiếm tông tiên vương bên người, thế nhưng có một đạo đạo pháp tác hiện ra tới. Nửa thánh cấp khác thần binh. Nị mạ, kiếm tông người như thế nào như vậy giàu có? Bất quá nếu gần là cái dạng này lời nói, kia tuyệt thế thần vương, cũng sẽ không cứ như vậy tạm dừng. Rốt cuộc, nhiều ra một phen binh khí mà thôi, hoàn toàn có thể xem như chính mình chiến lợi phẩm. Chính là, làm hắn không thể đủ tiếp thu chính là, hắn nhìn đến, kia kiếm lao tam làng ra, thế nhưng lại lần nữa bắt đầu trở nên phong phú lên. Bóng loáng, có ánh sáng. Trên đầu đầu bạc, lại lần nữa đen nhánh lên. nguyên bản tuổi xế chiều hơi thở, ở nháy mắt, nghịch chuyển lại đây. Phảng phất lại một cổ đáng sợ thời gian chi lực, ở khôi phục hắn quá vãng. Chất dinh dưỡng. Này ít nhất, đều là đại thánh cấp khác chất dinh dưỡng. Tiểu đảo cũng thấy được, thất thanh hét lên lên. Hắn không thể tin được, đối phương bên người những cái đó nghiệp thái đồ vật, thế nhưng là cái dạng này thứ tốt. Ông. Trường kiếm thất minh, kiếm lao tam trực tiếp ngẩng đầu, hai mắt như lộng lây sao trời, đông nhiên hướng tới tiểu đảo bên này vọng lại đây. Ông. Hư không phảng phất đều đang không ngừng vỡ ra, kiếm lao tam trên người, sinh mệnh chi lực dao động, lại lần nữa nồng đậm lên. Đáng chết, đi. Tuyệt thế thần vương tuy rằng rất là không cam lòng, bất quá tình huống như vậy, hắn cũng không dám tiếp tục chờ đi xuống. Này quá đặc sao khi dễ người, đáng chết, thế nhưng còn có như vậy nghịch thiên đồ vật, lại còn có cấp này muốn chết người tới khôi phục. Giờ phút này kiếm lao tam, hoàn toàn chính là một cái nhụt chí bóng cao su. Như vậy chất dinh dưỡng, cho hắn lại nhiều, đều là lãng phí a. Nhưng là, nhân gia sẽ nổi điên a, vừa mới kia nhất kiếm, tuy rằng không nhất định có thể xử lý tuyệt thế thần vương. Chính là, tuy biết hắn còn có bao nhiêu chất dinh dưỡng, còn có thể đủ huy động mấy kiếm a. Không được, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tuyệt thế thần vương không có nghĩ nhiều, tiểu đảo cũng không dám nghĩ nhiều. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Nị mạ, quả nhiên bị dọa chạy. Kiếm lao tam nội tâm đổ mồ hôi, vừa mới bằng không, hắn tuy rằng có thể huy động nhất kiếm, nhưng là chính mình, thật sự liền cút. Chẳng sợ có chất dinh dưỡng, chính mình hấp thu củng cố, vẫn là yêu cầu thời gian A. Động thủ A. Mặt khác một bên, Dương Đào gầm nhẹ, vội vàng làm kiếm lao tam chủ động ra tay, thiên sứ cùng thần vương, tự nhiên là bị chặn giết rớt. Ta xử lý tuyệt thế nửa thánh. Kiếm lao tam khỏe miệng đều ở thượng tiểu, lại lần nữa cường điệu điểm này. Đậu má, cảm giác hảo quá nghiện A. Chính mình chính là xử lý một cái tuyệt thế nửa thánh A, nếu chính mình muốn nổi danh, này chiến tích bày ra đi, tuyệt đối làm chính mình thanh danh đại tào A. Được rồi, chính mình không biết chính mình sao. Nếu không phải ta cuối cùng kia một chút, nhân gia đã sớm né tránh. Dương Đào tức giận tà kiếm lao tam liếc mắt một cái, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng còn có như vậy ham mê. Nị mạ, cùng hòn đá nhỏ không phân cao thấp A. Trước kia, thế nhưng đều không có phát hiện, cảm tình là muộn tao, không có biểu hiện ra ngoài thôi. Ông! Một trận thật lớn uy áp xuất hiện, không trung bên trong, có khổng lồ hư ảnh toát ra tới. Trung quanh năng lượng đã bình phục. Phía trước trận pháp uy lực cũng tiêu tán, đây là có thánh giả cấp bậc nhân vật, tìm kiếm lại đây. Đi! Dương Đào vội vàng mang theo người khai lưu, đồng thời trong miệng còn đang không ngừng mắng to. Ba giác nhã lộ! Người đây là làm gì? Hoa thiếu mê mang, đầy mặt khó hiểu nhìn Dương Đào. Lam băng cùng kiếm lao tam cũng là không rõ. Này! Cần thiết sao? Thánh giả thần niệm lại đây. Nháy mắt là có thể đủ xem xét đến bọn họ a. Các ngươi hiểu cái gì, ân hử, bọn họ hiện tại còn tra không đến chúng ta. Dương Đào rất là chắc chắn, nói giỡn, hắn cũng không tin, lao đạo sĩ sẽ cứ như vậy mặc kệ đối phương. Ầm vang. Quả nhiên, trên bầu trời mặt, xuất hiện một đoàn đoàn đáng sợ va chạm dư ba. Đáng giận, thiên sư đạo lỗ mũi trâu, ngươi khinh người quá đáng. Cũng ngay, các ngươi sinh tử đừng tới bên này. Đáng giận, đấu tranh nội bộ, kiếm tông cùng thiên sư đạo, cũng ngay, đây là chúng ta thành trì. Quả nhiên, không ngừng có người chửi rủa mở ra. Kia tức muốn hộp máu thanh âm, không khó nghe ra tới, là giáo đình bên kia người giống giận. Ngoa tào, kiếm lao tam cả người đều sợ ngây người, thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Kiếm tông người, cùng thiên sư đạo người làm đi lên. Lại còn có như vậy vừa vặn không tốt, ở mặt trên đi ngang qua. Nị mạ, ta sẽ tin tưởng đây là trùng hợp sao? Đúng rồi, hòn đá nhỏ cùng tạ tiểu sơn đâu? Lam băng xem như minh bạch, như vậy gào giống, hoàn toàn chính là muốn ném nổi A. Có thánh giả ở trên không chiến đấu, kia phiến địa phương nhân quả liền hỗn loạn. Đến lúc đó, bọn họ nghe được vừa mới Dương Đào chửi bậy, rồi mới thấy được thi thể. Rồi mới, nói không chừng sử dụng đại thần thông, tố bổn hoàn nguyên, thấy được tiểu quỷ tử. Quả nhiên a, thật lớn một cái nổi. Bọn họ đi trước, nặc, trận pháp giúp chúng ta bố trí hảo. Quả nhiên, theo Dương Đào lời nói, phía trước xuất hiện một cái truyền tống trận, mấy người vội vàng khai lưu. Trận pháp cuối cùng cũng bị trên bầu trời mặt rơi xuống một đạo công kích dư ba, cấp đánh nát. Đáng chết, cùng tộc, thật quá đáng. Mấy cái thánh giả lúc này mới buông xuống dưới, bọn họ thấy được chúng quanh hết thảy, đồng thời cũng thấy được tiểu quỷ tử thân thể. Đồng thời, còn vận dụng tố bổn hoàn nguyên thủ đoạn, thấy được một ít hư ảnh. Có thất sắc thần vương xuất hiện, cùng bọn họ nửa thánh chém giết, điểm này là xem rõ ràng. Mấy cái thánh giả, nháy mắt liền nổi giận. Không được, chúng ta muốn một cái nói chuyện, mặc kệ như thế nào, lần này, chúng ta muốn phát động một lần chiến tranh. Có thánh giả rất là phẫn nộ, trực tiếp mở miệng, đính hạ nhạc dạo. Đồng thời, ở tiểu quỷ tử nơi thành trì cách đó không xa, có quang mang lập lòe, hòn đá nhỏ xuất hiện lúc sau, ngạo nghễ mở miệng nói. Ta thần đình các chiến sĩ, chuẩn bị tốt sao? Rầm. Nguyên bản tĩnh mịch rầm rạp thượng, tức khắc xuất hiện vô số hơi thở tới. Chương 3106 trước tới sau đến. Chiến. Vô số gào giống, biến thành một trận rõ ràng mắt thường có thể thấy được sóng gợn, hướng tới thành trì bên kia, mãnh liệt mà đi. Hòn đá nhỏ cả người chói mắt, giống như một viên hành tinh, lóng lánh vô cùng, cứ như vậy ngốc tại đằng trước. Hắn dưới thân, có một tòa vàng dòng chế tạo vương tọa. Vương tọa chung quanh, cắm thượng mấy cái đáng sợ thần binh. Ở cách đó không xa, Tạ Tiểu Sơn cả người ánh vàng rực rỡ, vô cùng hào khí, quanh thân có vô số phù văn đang không ngừng lập lòe. Ở hắn bên người, đồng dạng cũng có không ít thần binh, giống như có giống nhau du tẩu. Dù sao, lần này dựa theo Tạ Tiểu Sơn cách nói, mặt khác có thể không thể hiện ra tới, nhưng là nhất định phải biểu hiện chính mình rất có tiền. Đa bảo đạo nhân danh hảo, không thể đủ cứ như vậy rơi xuống. Này! Cái gì tình huống? Khoảnh khắc, Dương Đào cùng Kiếm Lao Tam đằng người, cũng từ trận pháp trong hư không xuất hiện. Hoa Thiếu cùng Lam Băng cả người đều không tốt, đây là cái gì tư thế, thế nhưng trực tiếp đi tới nơi này. Ngoa tào! Đây là muốn làm gì, nhìn này tư thế, là chuẩn bị thật lâu a. Thực rõ ràng a, chúng ta muốn khai chiến a. Dương Đào cười hì hì mở miệng, không có thò đầu ra. Tiểu quỷ tử, bổn tọa tới. Thù mới hận cũ, lần này, tìm các ngươi thanh toán. Hòn đá nhỏ thanh âm giống như giận lôi giống nhau, cuồn cuộn mà đi, khoảnh khắc liền chuyển tới thành trì bên trong. Mà hắn thần đình những cái đó tín đồ, một đám đều cả người tu vi cổ động, khí thế rộng rãi, một đám trận pháp, cũng không ngừng bị ngưng kết ra tới. Chúng ta bị công kích, bị hố. Mà liền ở không lâu trước đây, tiểu đảo mới trốn trở về. Hắn một hồi tới, liền gào giống lên. Chính mình bị thiên sư đạo người hố, giáo đình người, biết chính mình động thủ. Chính là, rất nhiều chuyện, không phải hắn làm a. Ngay cả một bên cái kia thất sắc thần vương cương giả, giờ phút này đều là đầy mặt khổ bức. Thiếu chút nữa, làm không hảo hắn cũng muốn để lại. Kiếm tông người, thế nhưng còn có như vậy đáng sợ tồn tại, này quá làm người ngoài ý muốn. Nani, cái gì? Gỗ Dâu gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đảo, hắn hoài nghi chính mình nghe lầm. Bị phát hiện, còn bị hố. Này! Cái gì tình huống? Kia trận pháp, bọn họ chính là chuẩn bị không ít. Không lâu trước đây, cũng đã chịu tin tức, cự điền ra tổ người, thế nhưng muốn trực tiếp phát động. Hắn vừa mới còn ở lo lắng, nếu là cái dạng này lời nói, làm không hảo cự điển gia tộc lần này, muốn phát đạt. Hắn còn nghĩ, muốn như thế nào có thể vì chính mình gia tộc, tranh thủ đến một ít chỗ tốt đâu. Chính là, lúc này mới bao lâu, tiểu đảo trở về, chính là như vậy kết quả. Gỗ Dâu đều hoài nghi chính mình lỗ thai. Cự điển gia tộc người đâu? Theo bản năng hắn mở miệng dò hỏi lên, bằng không, liền đã trở lại hai người kia. Khai cái gì vui đùa, quá khứ cao cấp chiến lực, chính là không ý ta. Hơn nữa, kia trận pháp đều tiêu hao rớt. Chẳng lẽ, cứ như vậy toàn bộ bị tiêu hao rớt? Kia đối với toàn bộ cùng tộc tới nói, đều là tổn thất không nhỏ a. Không. Phiên toái càng lớn hơn nữa. Tiểu đảo đều sắp khóc, này hết thảy, nhưng đều là thiên sư đạo người âm như a. Đáng chết. Còn có thiên đại phiền toái đâu, bọn họ muốn đối mặt, cũng không phải là điểm này tổn thất a. Ta nói, chúng ta bị hố a, ngươi nghe không hiểu sao. Tiểu đảo gào giống lên, cả người đều vặn mẹo. Kia tòa thành trì, đã không có. Cái gì? Gỗ dâu cả người đều ngây ngẩn cả người, thành trì không có. Đây là cái gì cái ý tứ, bọn họ nếu thất bại, tự nhiên là đã không có à, này tính cái gì? Đáng chết, chẳng lẽ? Còn muốn bọn họ đi thỉnh tội không thành? Này tính cái gì, thành trì tranh đoạt, cũng là hợp lý à? Mặt trên đại nhân vật, đều âm thầm nhận đồng. Chính mình đều thua, kia còn muốn làm gì? Ta ý tứ là, kia thành trì, đã không có. Mạch khoáng, bị tạt rớt, bằng không. Ta như thế nào sẽ bị thương? Thất sắc thần vương cường giả, nhịn không được gầm nhẹ lên. Thật sự là nhìn không được, này hai cái ngu ngốc, nói nửa ngày, đều nói không đến điểm đi lên. Cái gì? Tạt rớt. Kia chính là mạch khoáng A, trung phẩm, thế nhưng. Bị tạt rớt. Gỗ dâu cả người đều thạch hóa, trong lúc nhất thời, đều không có biện pháp tiếp thu việc này, phía chính mình thành trì, cũng chính là trung phẩm A. Chính là ở thời điểm này, hòn đá nhỏ kêu kêu gào thanh âm, giống như cuộn cuộn lôi đình, đống nhiên chuyển đến. Đáng chết, này phá cục đá, vừa mới hắn liền ở nơi đó. Tiểu đảo cả người liền phải bao dạ, cái này đáng giận phá cục đá, giờ phút này thế nhưng lại đây muốn thanh toán. Đáng chết, hắn có cái gì có thể thanh toán? Đi, đem cái kia phá cục đá, cho ta nghiền nát. Ba tầng thiên tiên vương tu vi, cũng dám tới thanh toán. Thật đúng là cho rằng, nơi này là cái gì địa phương? Ngươi nghiêm túc. Ta xác định, vừa mới liền nhìn đến kia phá cục đá, còn có Tạ Tiểu Sơn. Này hai cái hỗn đản, ta như thế nào sẽ bỏ qua? Tiểu đảo vô cùng khẳng định. Ầm vang. Chính là, đúng lúc này, không trung bên trong, đột nhiên nứt ra rồi. Toàn bộ phương Tây không trung, giờ phút này xuất hiện một đạo đáng sợ cái khe, bên trong có vô số thánh quang buông xuống mà xuống. Từng đợt thánh quang tọa lạc, vô số thân ảnh dần hiện ra tới. Cùng tộc, ra tới nhận lấy cái chết. Một cái uy nghiêm thanh âm, trực tiếp ở toàn bộ thành trì bên trong, tạc vỡ ra tới. Thu vi thấp tộc nhân, nháy mắt bạo thể mà chết. Mà tiểu đảo cùng gỗ dâu nghe thế thanh âm lúc sau, cũng là sắc mặt biến đổi lớn lên. Chuyện như thế nào? Ngươi không phải nói, đây là thiên sư đạo người làm sao? Gỗ dâu ngây ngốc nhìn tiểu đảo, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Em đẹp, ngươi nói thiên sư đạo à, kia giáo đình người, như vậy gióng trống khua chiêng lại đây, muốn làm gì? Các ngươi cấp bổn tọa đứng lại, bổn tọa trước lại đây, chính là chuẩn bị đã lâu. Trước tới sau đến, không biết sao. Hòn đá nhỏ nhìn đến lúc sau, nội tâm cười thầm. Quả nhiên A, đào tiểu tử thực đáng tin cậy A, này đàn điểu nhân, đều nhịn không được. Cục đá. Câm miệng, cục đá cũng là ngươi có thể kêu sao. Hừ, các ngươi kia cái gì chủ, chẳng lẽ không có nói ta thân phận sao? Hòn đá nhỏ vô cùng ngạo nghễ, thế nhưng trực tiếp cầm đối phương chủ danh hào ra tới hù dọa đối phương. Hơn nữa, làm Dương Đào giật mình chính là, đối phương thế nhưng thật đúng là liền không nói. Đây là cái gì tình huống, hòn đá nhỏ cái gì thời điểm, còn có này năng lực. Quá phận, giáo đình, các ngươi phải biết rằng, này hết thảy đều là này phá cục đá làm. Tiểu đảo nhịn không được, hiện lên ở trên không. Giáp mặt quát lớn lên. Tiểu quỷ tử, ngươi đặc sao túng là sao? Như thế nào, bổn tọa tuy rằng không biết giáo đình điểu nhân tìm các ngươi làm gì, nhưng là êm đẹp, liền muốn cấp bổn tọa ném nồi sao? Hòn đá nhỏ nói, làm tiểu đảo khí thất khiếu bốc khói. Tiểu đảo, ngươi câm miệng đi, hừ. Chính là có thánh giả quan sát tới rồi các ngươi, ngươi còn tưởng chống chế sao? Giáo đình bên kia, có người phản bác lên. Đồng dạng là ngũ sắc thần vương, hắn bên người, có nửa thánh cường giả. Ta, ngươi dám nói, ngươi không đi qua sao? Ta, tiểu đảo trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào trả lời. Tấu chương xong. Chương 3107 lão người quen. Tiểu đảo, ngươi dám nói, các ngươi không phải ở trộm quạng. Sau lại, có phải hay không muốn trực tiếp độc chiếm kia thành trì? Ngũ sắc thần vương lạnh lùng mở miệng, ánh mắt bên trong, mang theo vài phần lạnh lẽo. Hừ, là. Tiểu đảo bị này ánh mắt cấp làm cho khó chịu, chính mình chính là làm, sợ gì? Việc này, lại không phải nhận không ra người. Bên kia trận pháp có phải hay không ngươi làm cho? Không sai. Hừ, mặt sau có phải hay không cự điền ra tộc người, ngươi cũng ra tay. Đúng vậy. Mạch khoáng cũng là các ngươi tạc rớt, thành trì đều tăng dã, chúng ta người toàn bộ đều bị các ngươi xử lý, có phải hay không? Không sai. Không. Ngay từ đầu, tiểu đảo theo bản năng mở miệng, tiếp qua đi. Chính là thức mau, hắn liền phản ứng lại đây. Nhưng là, nhân gia căn bản là không nghe hắn, giáo đình bên kia, vô số binh mã đều đồng thời hướng tới phía trước bước ra một bước, khí thế rộng rãi vô cùng. Không phải ta, mạch khoáng không phải ta tạc rớt. Các ngươi muốn làm gì, nếu là muốn khai chiến nói. Các ngươi đều cấp bổn tọa câm miệng. Hòn đá nhỏ giờ phút này lại là thực khó chịu chen vào nói lên, làm gì đâu. Chẳng lẽ làm lơ bổn tọa sao? Giáo đình điều nhân, trước tới sau đến, việc này, là bổn tọa trước tới, các ngươi cấp bổn tọa sau lui. Hòn đá nhỏ ngạo nghễ vô cùng, kiêu căng ngạo mạn. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, đám kia điều nhân, thế nhưng thật sự. Sau lui lại mấy bước. Ngoa tào. Cái gì tình huống? Dương Đào nhìn Tạ Tiểu Sơn, mà Tạ Tiểu Sơn trộm truyền âm cho Dương Đào. Hòn đá nhỏ cùng giáo đình vị kia, đặt thành một cái hiệp nghị. Hòn đá nhỏ sau này đều không nói, từng nay tại giáo đình vị kia trên người, đã làm cái gì sự tình. Nói như vậy, giáo đình bên này, không thể đủ chủ động khó xử hòn đá nhỏ. Ngoa tào. Còn có thể như vậy. Trước kia hòn đá nhỏ khoác lác những lời này đó, chẳng lẽ là thật làm, hắn là thật ngu bức. Bằng không, giáo đình vị kia, như thế nào khả năng đồng ý như vậy yêu cầu? Hòn đá nhỏ, nhìn dáng vẻ, che giấu tàn nhẫn thâm A. Hiện tại mới tiên vương. Không đúng, chính là bởi vì đối phương tới rồi tiên vương, giáo đình vị kia, mới có thể như vậy thỏa hiệp đi. Nếu là người bình thường, giáo đình vị kia, sẽ như vậy thỏa hiệp sao? Hòn đá nhỏ, nhất định còn có mặt khác thủ đoạn, có thể vận dụng. Bằng không, hắn như thế nào sẽ đồng ý như vậy hiệp nghị? Hừ, thực hảo, ngươi thế nhưng chủ động tới tìm chết. Tiểu đảo hiển nhiên cũng biết cái gì, thế nhưng cũng mặc kệ giáo đình, bay thẳng đến hòn đá nhỏ bên này mà đến. Ta đi, nếu như vậy, vậy các ngươi trước đến đây đi, ta nhường cho các ngươi. Hòn đá nhỏ rất là vô sỉ mở miệng, lời nói rất là tự nhiên, căn bản là không có chút nào ngượng ngùng. Người chung quanh, đồng thời mộng bức. Ngươi còn tự xưng thần đình chi chủ, vô thượng mà vĩ đại tồn tại đâu? Mặt đâu? Thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, thật là. Xem cái gì xem, các ngươi thượng ai chẳng lẽ là sợ hãi? Hòn đá nhỏ nghiêng mắt, trừng mắt một bên giáo đình mọi người. Vừa mới bổn tọa chính là nghe nói, thành trì đều không có. Ân hử, xứng đáng, ai cho các ngươi keo kiệt. Lúc ấy đưa cho bổn tọa một tòa thành trì cái gì, chẳng phải là sẽ không như vậy lãng phí. Hòn đá nhỏ châm chọc niệm ai, không ngừng cấp đối phương lửa cháy đổ thêm dầu. Xem cái gì xem, các ngươi này đàn rác rưởi, nếu không dám động thủ, lão tử liền đi tìm các ngươi kia chủ, nói các ngươi như thế nào túng bao. Hừ hừ, đến lúc đó, ta xem hắn sắc mặt, có thể hảo đi nơi nào. Ha ha ha. Không tồi không tồi, đây là một kiện thực đáng tin cậy sự tình. Hòn đá nhỏ nhạc ga lên, bất quá một bên, giáo đình bên kia người, lại là đẩy mặt màu đất. Tên hôn đản này phá cục đá, nếu thật làm như vậy, vị kia vĩ đại tồn tại, khẳng định sẽ vô cùng tức giận. Mọi người, chuẩn bị. Giáo đình bên kia người, không tính toán mạo hiểm. Quản hắn, bọn họ lại đây chính là muốn tìm đối phương phiền toái. Hơn nữa, còn có nửa thánh buông xuống. Bên này sự tình, chính là muốn tới hết giận. Rốt cuộc, bên kia chính là một tòa thành trì A, cũng chưa. Như vậy nhiều người cũng chưa, trong đó còn có một cái nửa thánh, toàn bộ đều không có. Tiểu quỷ tử làm được này hết thảy, đều vượt qua bọn họ điểm mấu chốt. Từ từ, các ngươi không cần quá phận. Thật động thủ, tiểu đảo cũng không dám. Này nếu là động thủ, kia bên này cho dù là chống được, đối với cùng tộc tới nói, cũng là tổn thất không nhỏ. Bọn họ có thể có bao nhiêu tộc nhân, có thể cùng giáo đình như vậy đánh bừa bao lâu? Giáo đình có bao nhiêu người? Quá phận. Hừ, các ngươi quá phận thời điểm đâu? Nói cho ngươi, lần này, chúng ta chính là muốn động thủ. Ngũ sắc thần vương gầm nhẹ, hắn là thật sự sinh khí. Kia thành trì bên trong, có không ít tiền lời, nhưng đều là hắn A. Lúc này, toàn bộ đều không có. Hơn nữa, còn có hắn bồi dưỡng người. Trong đó, còn có không ít thánh tử, kia nhưng đều là giáo đình coi trọng người, thế nhưng toàn bộ đều không có. Không đau lòng, đó là không có khả năng. Lần này lại đây, chính là muốn hết giận. Thật không biết, cùng tộc rốt cuộc là như thế nào phải tới rồi thành trì. Trước kia, hắn liền không rõ. Nay đàn hèn mọn con kiến, thế nhưng cũng có thể đủ được đến thành trì. Hừ, thật là gặp quỷ. Hừ, các ngươi. Các ngươi. Tiểu đảo gầm nhẹ, muốn nhiều lời cái gì? Hi hi. Chính là, cố tình ở thời điểm này, một trận nữ tử vui cười thanh, đột nhiên truyền bá tới rồi mỗi người bên hai. Cho dù là nửa thánh, giờ phút này đều là sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Thanh âm này chủ nhân, không đơn giản. Giáo đình, lần này sự tình, đã không có việc gì, các ngươi có thể rút đi. Hoặc là, ta cho các ngươi một cái cơ hội, tùy tiện vài người tới tìm việc, cũng là có thể. Chỉ cần không bùng nổ đại quy mô chiến tranh, là được. Đang nói chuyện thời điểm, không trung bên trong, xuất hiện một cái vô cùng mê người nữ tử hư ảnh. Khoe miệng nàng mỉm cười, mị thái vạn phần. Là nàng. Dương Đào nhìn đến cái kia hư ảnh lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Huệ Từ Ba. Quả nhiên là nàng. Tiểu quỷ tử lớn nhất đầu đầu, quả nhiên là nữ nhân này. Chính là, nữ nhân này, rốt cuộc là cái gì thân phận, khẩu khí như vậy tự nhiên, nhưng là lời nói bên trong, mang theo một cổ tử uy nghiêm. Phảng phất, nàng tự thân có thể cùng giáo đình chủ bình đẳng đối đại giống nhau. Gì, ta như thế nào cảm giác được, có một cổ tử quen thuộc hương vị. Liên ở Dương Đảo cảm xúc dao động nháy mắt, Huệ Tử thế nhưng phảng phất có điều phát hiện, ánh mắt chuyển động, hướng tới Dương Đảo bên này mà đến. Nàng rốt cuộc là cái gì tu vi? Dương Đào vội vàng thu liễm chính mình sở hữu tâm thần, nữ nhân này, thế nhưng như vậy đáng sợ. Chẳng lẽ, thật là lao yêu quái, không biết sống bao lâu tồn tại. Nhưng là, nàng làm chính mình làm nói quả, rốt cuộc là vì sao? Hoặc là nói, nàng những cái đó phân thân, căn bản là không phải nàng bản tôn phân hóa ra tới. Bằng không, trước kia như thế nào sẽ như vậy nhỏ yếu, còn sẽ bị chính mình hố chết. Xem cái gì xem, hừ. Ngươi dám đối bổn tọa như thế nào? Hòn đá nhỏ lời nói như cũ ngạo nghệ vô cùng, bất quá Dương Đào vẫn là có thể nhận thấy được, hòn đá nhỏ lời nói bên trong, mang theo một tia sợ hãi. Lão bất tử, ngươi đã đến rồi liền không cần trốn tránh. Huệ Tử lại là cười khẽ, căn bản không phản ứng hòn đá nhỏ. Hướng tới hư không chỗ nào đó nhìn qua đi. Chương 3108 bổn tọa đau lòng. Như thế nào, thiên sư đạo người, nếu làm kia sự tình, còn không dám ra tới thừa nhận sao? Ta chính là nghe nói, các ngươi tông môn có che giấu đường đâu. Huệ tử hư ảnh cười khẽ, làm cho cả hư không đều đang run rẩy. Thiên lạc, này gần là một cái hư ảnh à, tùy ý nhất cử nhất động, đều có thể đủ làm hư không run rẩy. Nàng chân thân, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Hừ, quả nhiên, một trận rất là khinh thường hừ lạnh xuất hiện, làm hư không lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đừng đua lộng này đó, kêu ta lão bất tử, còn không biết ai càng thêm lão đâu. Quả nhiên, là lão đạo sĩ thánh âm. Hắn mới sẽ không cứ như vậy yên tâm dương đào đâu, âm thầm vẫn luôn đều có ở chú ý. Bất quá, chính hắn lúc ấy cũng bị dọa tới rồi. Quả nhiên không phải bất lo chủ à, đảo mắt liền lãng phí một tòa thành trì, nị mạ, kia chính là trung phẩm mạch khoáng A. Thật nị mạ lãng phí. Ngẫm lại, lão đạo sĩ liền cảm giác đau lòng. Chính là, hắn cũng buồn bực, tiểu tử này như thế nào lộng lên, cứ như vậy đơn giản đâu. Thiếu sư kia tiểu tử, tu vi so tiểu tử này còn muốn cao thượng một ít, thật vất vả. Không đúng, không phải thật vất vả, cũng là vì tiểu tử này xuất hiện, mới nhanh chóng bắt lấy kia thành chỉ tới. Hiện tại, gia hỏa này thế nhưng tùy ý liền làm rất một tòa trung phẩm mạch khoáng thành trì, hơn nữa vẫn là như vậy hoàn toàn. Hiện tại ngẫm lại xem, như thế nào cảm giác, thiếu sư thế nhưng như vậy phế tài đâu. Nếu thiếu sư biết lão đạo sĩ là cái dạng này ý niệm, kia không chừng hắn sẽ là cái gì sắc mặt đâu. Chính mình thực phế tài sao? Không có khả năng à, chính mình như vậy tu vi, có thể kiềm chế ra người như vậy. Làm được như vậy, không phế tài đi. Hi hi, ta đã sớm quan sát tới rồi, các ngươi thiên sư đạo quả nhiên tàng rất sâu a, bất quá kia đường mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Huệ tử cười khẽ, trong miệng lại là không có rời đi cái gọi là đường, cũng chính là Dương Đào. Thậm chí, cái này làm cho Dương Đào đều hồ nghi, có phải hay không chính mình bị đã nhận ra? Không nên a, chính mình chính là nguyên thần. Nếu không phải chuẩn đế, căn bản là không có khả năng nhìn ra chút nào vấn đề. Kia chính là nhà giam nơi những cái đó ra hỏa bảo đảm, lại còn có bọn họ thủ đoạn, bọn họ bảo đảm, muốn cho chính mình đi hỗn loạn lĩnh vực. Theo lý thuyết, huệ tử chẳng sợ cường đại nữa, cũng không có khả năng đạt tới chuẩn đế trình độ như vậy đi. Nếu thực sự có như vậy tu vi, kia căn bản là không cần đi tính kế chính mình mới là. Ít nhất, Dương Đào không cho rằng, chính mình như vậy tiểu nhân vật, đáng giá chuẩn đế đi tính kế cái gì. Chính là, huệ tử giờ phút này lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ chính là nhằm vào chính mình. Hừ, yêu nữ, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Dương Đào đã cho các ngươi làm hại đã không có. Chính ngươi vẫn là hảo hảo trốn hảo đi. Độn không muôn người, cũng sẽ không cứ như vậy vô cùng đơn giản tính. Lão đạo sĩ cười lạnh liên tục, ở huệ tử còn không có phản ứng lại đây nháy mắt. Một đạo lôi đình bỗng nhiên xuất hiện ở huệ tử nơi địa phương, huệ tử sắc mặt khẽ biến, nháy mắt tiêu tán không còn. Ha ha! Lão bất tử, ngươi thế nhưng còn sẽ đánh lén. Điểm này, thật đúng là làm huệ tử rất là ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đánh lén. Hừ! Liền tính là ngươi bản tôn lại đây. Lão đạo cũng không có chút nào sợ hãi, ngươi không được quên, lão đạo ta là cái gì cảnh giới. Chính là xem không được ngươi này sắc mặt thôi, quan chứng đi. Lão đạo sĩ bá đạo vô cùng mở miệng. Đồng thời, hắn thanh âm cũng đã biến mất. Giáo đình bên kia, có nhân khí bất quá, vẫn là chủ động tiến lên. Hừ, tiểu quỷ tử, bổn tọa hôm nay là muốn tới thanh toán, thượng. Hòn đá nhỏ giờ phút này lại là chủ động tiến lên, cắn răng, làm bên người tín đồ, không ngừng hướng tới thành trì bên kia đánh sâu vào mà đi. Tiểu quỷ tử, lần này bổn tọa chính là lại đây, cho các ngươi biết bổn tọa lợi hại. Hòn đá nhỏ không ngừng kêu gào, đồng thời, giáo đình bên kia, cũng có người lên rồi. Bất quá! Giống như huệ tử nói như vậy, căn bản là không có trực tiếp toàn bộ động thủ. Chỉ có vài người, khí bất quá, chủ động công phạt. Tiểu tử, lần này là không được. Lao đạo sĩ thanh âm, duy độc ở Dương Đào bên thai vang lên. Lần này, thiên sư đạo những người khác, sẽ không lại đây. Các ngươi bên này những người này. Ầm vang. Lao đạo sĩ nói còn không có nói xong, nháy mắt, liền dừng lại. Ngoa tào. Này hòn đá nhỏ, thật là đáng sợ. Thế nhưng trực tiếp làm hắn tín đồ, thành đàn đi tự bạo. Hơn nữa, Dương Đào cũng động. Lần này, thế nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, không có đi giết người, mà là trực tiếp đi đào quạng. Trộm quạng ba. Thế nhưng là đi trộm quạng. Hơn nữa, Hoa Thiếu cùng Lam Băng đều cùng Dương Đào cùng nhau, bọn họ trên người có che đậy hơi thở bảo vật, ba người trộm bắt đầu rồi lên. Ta không tính toán muốn bắt lấy tới a, trước lộng điểm mạch khoáng lại nói. Ta thực nghèo. Dương Đào không có ngẩng đầu, đôi tay không ngừng kích động, tiên nguyên khống chế thực đúng chỗ, hơn nữa bay thẳng đến trung phẩm trung tâm bộ phận khai đảo. Giờ phút này, tiểu đảo căn bản là chưa kịp nói cho những người khác, như thế nào phòng bị. Bọn họ cũng đều không có chú ý. Hơn nữa, hòn đá nhỏ làm tín đồ như vậy không muốn sống đi công kích. Tiểu quỷ tử nhóm, một đám đều ngây ngẩn cả người. Những cái đó tín đồ, tu vi nhưng đều không phải rất thấp a. Cứ như vậy lãng phí. Nị mạ. Chỉ có giáo đình người, một đám đều đang mắng nương. Ngoa tào. Hắn phá cục đá tự nhiên là không đau lòng a. Này đặc sao đều là bọn họ giáo đình người a. Kia phá cục đá chính mình có cái gì tín đồ sao? Có cái cây búa, đều là mê hoặc bọn họ giáo đình tín đồ. Ta đau lòng a. Làm giáo đình người. Một đám muốn hộp máu chính là hòn đá nhỏ giờ phút này thế nhưng còn ở vô cùng đau lòng kêu rên lên. Ngươi kêu rên cấp cây búa A. Đây đều là chúng ta người hảo sao. Hơn nữa, ngươi này đó tín đồ đã không có, khẳng định. Khẳng định là lại đi mê hoặc chúng ta tín đồ A. Muốn đau lòng, là chúng ta A. Đúng rồi, ngươi có cái gì sự tình sao? Dương Đào một bên đảo quạng. Một bên dò hỏi lên, lão đạo sĩ chẳng lẽ có chuyện khác trì hoãn, bằng không, sẽ không như vậy cố ý nói cho chính mình đi. Ân, ta muốn đi một chuyến hỗn loạn lĩnh vực. Ngươi biết đến, phía trước, có chuẩn đế ngã xuống. Lão đạo sĩ không có nhiều lời, điểm nói cái này điểm thượng, Dương Đào cũng biết cụ thể là vì cái gì. Nghe nói, nơi đó mặt có siêu thoát lộ. Dương Đào trong tay động tác. Làm lão đạo sĩ đều sợ ngây người. Gia hỏa này, là chuyên nghiệp đảo quảng sao. Như thế nào tốc độ như vậy ma lưu, một chút đều không có lãng phí. Không biết. Không có bất luận kẻ nào biết. Ta cũng rất tò mò, kia chuẩn đế rốt cuộc là như thế nào chết. Hơn nữa, hắn thân thể cùng chuẩn đế binh khí, rất nhiều người đều ở nhìn trộm. Điểm này, làm Dương Đào trước mắt đống nhiên tỏa sáng lên. Chính mình còn có một giao dịch không có hoàn thành đâu, nay chẳng phải là bầu trời rơi xuống cơ hội. Có lao đạo sĩ nhìn, chẳng sợ đối phương thật sự ở trên người mình, làm cái gì tay chân, cũng nên có thể chống đỡ được đi. Cái kia, lao tổ A, ngươi có thể chống đỡ được chuẩn đế một cách sao? Dương Đào mang theo gương mặt tươi cười, rất là lấy lòng mở miệng lên. Ngoa tào, tầng mây phía trên. Hư vô chi gian, lão đạo sĩ nghe được Dương Đào lời này lúc sau, cả người theo bản năng nhảy dựng lên. Hôn đàn này tiểu tử, muốn làm gì? Chương 3109-01 phần 3. Đây là một loại bản năng, lão đạo sĩ thần giác nhạy bén vô cùng. Trực giác nói cho chính hắn, Dương Đào này hôn tiểu tử, lại muốn nháo yêu. Lão tổ A, ta chính là hỏi một chút, không có việc gì. Ngươi liền nói cho ta một chút, tò mò mà thôi. Dương Đào mang theo tiện tiện tươi cười, làm lão đạo sĩ hận không thể, trực tiếp động thủ một cái tát chụp chết hắn mới hảo. Hôn đản này tiểu tử, trời biết ở đánh cái gì chủ ý đâu. Hừ, chuẩn đế một kích mà thôi. Lão đạo sĩ ngạo nghễ vô cùng, tổng cảm giác, khí thế thượng không thể đủ thua, bằng không, làm tiểu tử này khinh thường, khó mà làm được. Kỳ thật, hắn nội tâm cũng là bồn chồn. Chuẩn đế A. Nị mạ, chính mình cũng không phải là chuẩn đế. Chính mình là mặt khác cảnh giới, nếu cùng chuẩn đế động thủ, làm không hảo tự mình cũng muốn phế bỏ. Tiểu tử, ngươi không phải là trêu chọc chuẩn đế đi. Xử lý chuẩn đế chi tử cái gì, lão đạo sĩ là biết đến, này không sao cả. Hắn không để bụng, chỉ cần không có trực tiếp trêu chọc chuẩn đế còn sẽ không đối hắn như vậy tiểu con kiến động thủ. Chính là, lão đạo sĩ giờ phút này nội tâm cũng không có đế a. Hôn đàn này tiểu tử, rốt cuộc trêu chọc cái gì người, hắn cũng không biết. Chuẩn đế chi tử, hắn nói sắt liền giết. Còn có cái gì sự tình, là hắn làm không được. A, không có không có, ta như thế nào khả năng sẽ đi trêu chọc chuẩn đế a, ta cái gì tu vi a. Được rồi, ta đợi lát nữa liền vội xong rồi, trở lại thiên sư đạo thành trì, chúng ta lại nói tỉ mỉ a. Dương Đào vén tay áo, cả người tiên nguyên không ngừng cổ động. Hơn nữa, hắn chung quanh, vô số thần binh huyễn hóa ra tới, không ngừng xoay tròn, giống như một cái máy xay thịt giống nhau. Không ngừng đem chung quanh trung phẩm tiên tinh, cấp khai quật ra tới. Dựa theo như vậy tốc độ, nếu không bao lâu, này mạch khoáng đều sẽ bị tiểu tử này cấp đảo trống không. Lam Băng cùng Hoa Thiếu nhìn đến lúc sau, nội tâm cảm khái liên tục. Nhìn xem chính mình. Trong tay tuy rằng cũng là nắm thần binh, chính là tốc độ cùng nhân gia so sánh với, giống như con kiến ở bò A. Bất quá, bọn họ một đám nội tâm cũng là mỹ tư tư, đây chính là trời giáng tiền của phi nghĩa A. Các ngươi, tiểu quỷ tử, các ngươi biết bổn tọa lợi hại sao? Hòn đá nhỏ vô cùng kêu gào, làm tiểu quỷ tử một đám đều nghiến răng nghiến lợi. Quá vô sỉ. Nị mạ. Thế nhưng làm người trực tiếp tự bạo. Tốt xấu, ngươi cũng chiến đấu mấy chiêu đi. Chính là nhân ra hòn đá nhỏ càng không, đi lên chính là tự bạo. Năng lượng bốn phía, làm rất nhiều không kịp sau lui cấp thấp tiểu quỷ tử, trực tiếp cấp độ tử. Hai bay vạ gió A, hơn nữa này phá cục đá, quá không có liêm sỉ. Mặc kệ mặt khác, trong miệng nói đau lòng, nhưng là tín đồ như cũ giống như pháo hôi giống nhau quăng ra ngoài. Phá cục đá, ngươi thật quá đáng. Có bốn tầng thiên tả hữu chiến lực tiểu quỷ tử lan tràn lại đây, muốn trực tiếp ra tay. Tạ Tiểu Sơn lại là chủ động tiến lên, ngạo nghễ mở miệng nói. Ân hử, ngươi 14 màu tu vi thôi, như thế nào, ta nơi này nếu thần bình tự bạo, ngươi khiêng được sao? Ngoa tào, ngươi nọ trực tiếp liền thạch hóa, hắn nghe được cái gì? Thần binh đều phải tự bạo. Ngươi làm ta sợ đi, ngươi có như vậy phá sản. Chính là, ngẫm lại xem, người kia là ai a? Đa bảo đạo nhân a, hơn nữa, hắn bên người thật là có không ít thần binh, nếu tự bảo nói. Ngươi nọ, nháy mắt liền túng bức. Không dám đánh cuộc a, trời biết này Tạ Tiểu Sơn có thể hay không trực tiếp tự bảo thần binh a. Hắn liền bốn màu thần vương mà thôi, lại đây nói. Thật nhiều mấy cái thần binh tự bạo, rồi mới Tạ Tiểu Sơn mặt khác thủ đoạn đều xuất hiện, chính mình mạng nhỏ thật đúng là liền huyền. Hừ, nhược kê, có bản lĩnh liền tới đây a. Không bản lĩnh, liền đi tìm những cái đó điểu nhân đi. Tạ Tiểu Sơn lời này, làm chung quanh thiên sứ, thiếu chút nữa trực tiếp giết qua tới. Mấy cái ý tứ, bọn lao tử chẳng lẽ là không bản lĩnh sao? Chẳng lẽ... Chúng ta thiên sứ liền dễ khi dễ. Xem cái gì xem, có bản lĩnh ngươi cũng làm này đàn tiểu quỷ tử như vậy sợ hãi a. Tạ Tiểu Sơn khiêu khích nhìn mấy cái thiên sứ liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình chào phung đến. Ta. Mấy cái thiên sứ một đám dừng lại, nị mạ, lao tử nhưng không có thần binh a, như thế nào có thể làm cho bọn họ sợ hãi. Đều là này mấy cái tiểu quỷ tử. Quá đặc sao ghê tởm người. Mặc kệ, trước hết giết lại nói. Hừ, có thể. Thất sắc thần vương giờ phút này cũng mở miệng. Không thể đủ tiếp tục đi xuống. Nếu nói như vậy, kia bọn họ tộc đàn tuổi trẻ một thế hệ, muốn chết không ít người. Vốn dĩ bọn họ cùng tộc nhân số, không phải rất nhiều. Hiện tại này một thế hệ, là không có trải qua Dương Đảo mang đến hắc ám thời kỳ một thế hệ. Là bọn họ nhất xem trọng một thế hệ. tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy thai hòa hết. Đến nỗi kia đáng giận hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn, nhìn dáng vẻ, là muốn lưu lại. Hừ, này mấy cái cùng Dương Đảo có quan hệ người, một cái đều không thể đủ buông tha. Ngoa tào, đi. Chính là, làm mọi người lại lần nữa mộng bức chính là. Hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn nhìn đến tình huống không đúng, thế nhưng đồng thời xoay người khai lưu. Kia tiết tấu, thế nhưng không có chút nào do dự, phảng phất đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ thoát đi giống nhau. Cái gì tình huống? Cho dù là giáo đình người, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Bắt đầu không phải nói, Ngưu Hoa đã lâu. Lần này lại đây là muốn thanh toán sao? Hiện tại, này liền khai lưu. Ngươi nói tốt chuẩn bị đâu? Nói tốt thanh toán đâu? Cảm tình, chính là tiêu hao rất người tín đồ. Nay không phù hợp logic A, tín đồ cũng là thực quý giá hảo sao. Hiện tại giáo đình, cũng sẽ không dễ dàng liền cấp hòn đá nhỏ cơ hội, đi mê hoặc tín đồ A. Chẳng lẽ có trá? Có người nói nhỏ, cảm giác không thích hợp. Người khác, cũng vô cùng cẩn thận lên. Kia hòn đá nhỏ, từ trước đến nay đều là quỷ kế đa đoan. Lần này thế nhưng như vậy dòng trống khua chiêng lại đây, tất nhiên sẽ có hoàn toàn chuẩn bị. Vừa mới, chính hắn đều không có động thủ đâu. Cho nên, tiểu quỷ tử một đám, cứ như vậy nghiêm chỉnh lấy đãi. Chính là, thực khai bọn họ phát hiện, đối phương thế nhưng thật sự đào tẩu. Bọn họ vì cái gì không truy chúng ta? Hòn đá nhỏ chính mình đều buồn bực. Theo lý thuyết, kêu cao tầng thứ người, đều hẳn là lại đây mới đúng vậy. Chính là không có ngạch, mấy cái ý tứ. Không biết, khả năng bọn họ xa bi đi. Tạ Tiểu Sơn cũng mặc kệ như vậy nhiều, đi trước lại nói. Trở về còn muốn chia của đâu, đến lúc đó, nhìn xem đảo ca có thể cho bọn hắn nhiều ít tiên tình à. Dựa theo đảo ca thủ đoạn, hẳn là không ý ta. Bọn họ, thật đi rồi. Tiểu quỷ tử há hốc mồm nhìn chung quanh, thế nhưng là thật sự đi rồi. Ngay cả tín đồ, hòn đá nhỏ cũng chưa quản. Này, không thích hợp a, bọn họ như cũ vẫn là có điểm không thể tin được. Này, này hết thảy, có cái gì ý nghĩa sao? Không tốt. Nháy mắt, có người bỗng nhiên gầm nhẹ lên. Đầy mặt khoảnh khắc tái nhợt, cả người tu vi đều bắt đầu hỗn loạn. Cả người đều đang không ngừng run run. Đáng chết. Càng nhiều người lập tức đã nhận ra cái gì. Trung quanh tiên nguyên chi lực đã bạc nhược rất nhiều. Bọn họ thần niệm tứ tán mở ra, nhìn đến thấp hèn tình huống lúc sau, một đám thân thể đều lung lay sắp đổ. Không. Đáng chết, bọn họ thành chỉ phía dưới mạch khoáng, thế nhưng không một phần ba. Không đúng, các ngươi xem, đây là cái gì? Hơn nữa, còn có người phát hiện một ít cổ quái đồ vật. Thấu chương xong. Chương 3110 ta cũng không dễ dàng a. Có người đã nhận ra mặt khác bất đồng, thực mau, hắn thần thức không ngừng kích động, đem những cái đó mạch khoáng bị đào giống địa phương, liên tiếp hiện ra tới. Chỉ thấy, những cái đó bị đào giống địa phương, ghép nối lên, thế nhưng hình thành mấy cái văn tự bộ dáng. Hơn nữa, vẫn là hoa hạ văn tự. Mặt khác, trước tổn. Phụt. Có người nhìn đến lúc sau, trực tiếp hộc máu. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Thế nhưng làm cho bọn họ mặt, trộm bọn họ mạch khoáng, lại còn có lưu lại như vậy văn tự tới nhục nhã bọn họ. Vĩ đại chân thần A. Chúng ta. Chẳng lẽ thiên sư đạo người, lại lần nữa phải cho chúng ta mang đến hắc ám ngày sao? Có người nghĩ tới rất nhiều, một cái tên lại lần nữa hiện ra tới, cảm giác trước mắt một mảnh đen nhánh. Như vậy thủ đoạn, làm cho bọn họ nội tâm sợ hãi A. Một phần ba A. Đó là nhiều ít tiên tình, cho dù là bọn họ đi đào lấy, yêu cầu bao nhiêu thời gian. Chính là, vừa mới lúc này mới bao lâu, liền không có. Bọn họ đều khủng hoảng. Nếu thời gian lại trường một chút, bọn họ mạnh khoáng, còn có thể đủ dư lại nhiều ít. Thiên sư đạo. Tiểu đảo cả người đều phải điên cuồng, theo bản năng liền phải đi tìm thiên sư đạo phiền thoái. chính là bị người kéo lại. Bà Giác, Tiểu Đảo, không cần hồ nháo. Thiên sư đạo là bọn họ hiện tại có thể đi trêu chọc sao? Cái kia lão đạo sĩ vừa mới chính là liền vị kia đại nhân hình chiếu, đều trực tiếp nghiền nát ta. Nếu chính mình người qua đi, có thể tồn tại sao? Chính là, Tiểu Đảo nhịn không được, kia chính là 1/3 mạch khoáng A, cứ như vậy nhân khí cao im hơi lặng tiếng sao. Không nên gấp gáp, Tiểu Đảo. Dương Đảo là sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Có người rất là bình tĩnh mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử không biết nơi nào toát ra tới chắc chắn. Không cần quên mất, chúng ta chính là trước tiên chuẩn bị tốt. Cho dù là nơi này, đều là trạm trung chuyển thôi. Chờ đến chúng ta người ở tiên giới đứng thẳng ở, chúng ta đây toàn bộ tộc đàn, đều phải đi lên. Hơn nữa, hỗn loạn lĩnh vực bên kia. Người nọ không mở miệng, ngụ ý, tất cả mọi người rất rõ ràng. Mà Tiểu Đảo nghe được lời này lúc sau, cũng bình tĩnh xuống dưới. Chính là, thiên sư đạo, nhất định phải xử lý. Hắn như cũ gào giống, lần này sự tình, không thể cứ như vậy tính. Khẩu khí này, hắn nuốt không đi xuống. Hơn nữa, lần này thiên sư đạo có thể làm ra chuyện như vậy tới, lần sau đâu? Nếu tiếp tục phát triển đi xuống, Dương Đào đệ nhị, chẳng phải là lại muốn xuất hiện. Chuyện như vậy, mặc kệ như thế nào, đều phải ngăn chặn. Lần này, hỗn loạn lĩnh vực, bọn họ thiên sư đạo người, sẽ không sai quá. Thiếu sư, muốn chết ở bên kia. Tiểu Đảo hung tợn mở miệng, vài người, nháy mắt mở miệng như hoa lên. Ngạch! Làm gì? Dương Đào mấy người, vừa mới rời đi, đã bị một cổ lực lượng bao vây. Đó là một đạo đáng sợ lôi đỉnh chi lực, làm cho cả hư không đều giãn nứt, trực tiếp ở trên hư không cái khe bên trong du tẩu. Chớp mắt công phu, liền tới rồi thiên sư đạo nơi thành trì bên trong. Các ngươi trước liêu sẽ, ta quá sẽ đến. Lão đạo sĩ thanh âm, ở phòng bên trong vang lên tới, bóng người lại là không thấy. Sư huynh, tiểu mập mạp cũng ở chỗ này, nhìn đến đột nhiên xuất hiện lúc sau, cả người đều kích động lên. Hắn tu vi tăng lên A, 3 tầng thiên. Rồi mới, nghĩ đi ngưng tụ tầng mây là được. Trương Đạo Minh cũng là giống nhau, cả người phóng xuất ra khiếp người hơi thở. Sư huynh A, ngươi không biết A, hiện tại chúng ta tu vi thật sự tăng lên thực mau A. Tiểu mập mạp vô cùng sắt lên. Ở mạch khoáng thượng tu luyện, cảm giác chính là không giống nhau A bất quá sư huynh A, bằng không, ngươi vẫn là trở về đi, động phủ cũng có ngươi. Tiểu mập mạp cả người đều có điểm phiêu, ta tu vi đuổi kịp ngươi A. Mau đi. Chính ngươi đâu, trong khoảng thời gian này, vẫn là trì trệ không tiến. Ân hử! Chỗ tốt bò lớn A, sư huynh ngươi xem ta kiêu ngạo sao. Được rồi, tiểu mập mạp, một bên ốc. Tạ Tiểu Sơn rất là khó chịu mở miệng, trong ánh mắt khinh thường, quá mức rõ ràng. Đa bảo đạo nhân, ngươi phải biết rằng, ngươi cũng là ta này tu vi A. Ân hử, chúng ta hiện tại, còn không biết ai so với ai khác lợi hại đâu. Hơn nữa, ta nghe nói, ngươi trong khoảng thời gian này, đồ vật đều không có bổ thế đâu. Tiểu mập mạp bành trướng tàn nhẫn hại, hiện tại thế nhưng đều dám như vậy cùng Tạ Tiểu Sơn nói chuyện. Thậm chí, hắn còn nghĩ, sau này chính mình đem đa bảo đạo nhân danh hào cấp đoạt lấy tới. Hiện tại thiên sư đạo tu luyện tài nguyên có, sau này, nhất định sẽ càng tốt, chính mình như vậy ưu tú, nhất định có thể lộng tới càng nhiều thứ tốt. Hơn nữa, Tạ Tiểu Sơn kịch bản, hắn đều rõ ràng. Ân hử! Sau này nói không chừng, thật sự có thể trở thành đa bảo đạo nhân đâu. Dầm! Chính là tiếp theo cái nháy mắt, tiểu mập mạp hai cái tròng mắt liền thiếu chút nữa rớt ra tới. Tạ Tiểu Sơn thực tùy ý hướng tới Hoa Thiếu Sử cái ánh mắt, đối phương vung tay lên, toàn bộ phòng bên trong, tiên nguyên nồng đậm vô cùng. Trung quanh Trương Đạo Minh đều không có mở miệng, Vân Kỳ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trung phẩm. Không sai a, đều là trung phẩm, như thế nhiều. Căn phòng này, một bộ phận nhỏ địa phương đều đúng rồi. Ai, Lam Băng A, ngươi liền không cần lấy ra tới. Còn có A, Đào ca, ngươi khẳng định càng nhiều đi. Tạ Tiểu Sơn nếu vô việc vặt cảm khái một câu, chính là tiểu mập mạp đã hoàn toàn không biết như thế nào mở miệng. Trung phẩm A. Thiên Lạp. Lam Băng bên kia còn có. Còn có sư huynh bên kia. Khẳng định mới là đầu to A. Sư huynh A. Tiểu mập mạp khoảnh khắc kêu rên lên, hai mắt đều bắt đầu đỏ lên. Cơ hội như vậy, bỏ lỡ. Sư huynh khẳng định là đi làm gì? Đúng vậy, làm gì? Không mang chính mình, bỏ lỡ. Sư huynh A. Ta hảo khổ A. Tiểu mập mạp khóc thiên thưởng địa mở miệng lên, nước mũi nước mắt, thế nhưng ở nháy mắt toát ra tới. Vân Kỳ mộng bức. Này! Cái gì tiết ấu? Tiểu mập mạp vừa mới không phải còn ở khoe ra sao, hiện tại, khóc than lên. Ai tin A? Chính là, nhìn đến trước người này đó tiên tinh. Vân Kỳ đột nhiên cũng cảm thấy, chính mình hảo nghèo A. Khó trách. Phía trước tiểu tử này, thế nhưng một chút đều không cần. Minh bạch. Đó là chướng mắt A. Hoa. Vân Kỳ còn không có phản ứng lại đây. Bên kia, Trương Đạo Minh thế nhưng cũng gia nhập tiểu mập mạp hàng ngũ. Sư huynh A, ta. Ta cũng hảo khổ A. Thanh âm kia, thế nhưng so tiểu mập mạp đều phải chấn động vài phần. Thậm chí, bên ngoài người, cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì sự tình. Chính là, Trương Đạo Minh cùng Trương có đức thanh âm, bọn họ nhưng đều là minh bạch. Cái này làm cho thiên sư đạo những người khác, nháy mắt liền buồn bực. Rốt cuộc ra cái gì sự tình? Được rồi. Thiếu sư lúc này từ bên ngoài đi đến, tức giận trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, cảm thấy quá mất mặt. Thiếu sư tộc huynh. Câm miệng. Mất mặt sao? Thiếu sư đánh gãy hai người nói, rồi mới nhìn nhìn trong phòng hết thảy, khóe mắt hung hăng chịu động lên. Ngươi thật đi đánh tiểu quỷ tử chủ ý, lộng nhiều ít. Không nhiều ít, đại khái, 1/3 đi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Đào khinh phiêu phiêu mở miệng. Lời này vừa ra, hiện trường, lâm vào một trận cổ quái tĩnh mịch tới. Ngay sau đó, thiếu sư thật sâu hít hà một hơi, rồi mới nhìn Dương Đào đến. Kỳ thật, ta cũng không dễ dàng à. Tấu chương xong. Chương 3111 mọi người đều nghèo. Thiếu sư đột nhiên mở miệng, kêu miệng lưỡi, thế nhưng cùng vừa mới tiểu mập mạp, không phân cao thấp. Thậm chí, còn muốn so tiểu mập mạp, càng thêm sinh động một ít. Ngoa tào. Muốn mặt sao? Ngươi chính là thiếu sư à, hiện tại trước mắt, sở hữu sự tình, đều là ngươi ở chủ tính trung a ngươi. Như thế nào có thể làm ra như vậy hành vi tới đâu? Vân Kỳ cả người đều cảm giác hỗn độn, êm đẹp, thiếu sư như thế nào cứ như vậy? Chính là, hắn vừa mới cũng coi như là nghe được. 1/3. Từ từ. Đó là tiểu quỷ tử bên kia mạch khoáng, trung phẩm. 1/3. Xe kéo. Vân Kỳ hung hăng đảo hút một ngụm hàn khí, rồi mới ngốc ngốc nhìn nhìn trần nhà, nội tâm đang không ngừng đổi cái gì. Cuối cùng, hắn tỉnh ngộ lại đây. Nháy mắt, hai mắt đỏ bừng lên. Cái kia. Ngươi nếu là thiên sư đạo đệ tử, ngươi nhìn xem, mọi người đều như vậy khó khăn. Tuy rằng, Vân Kỳ cho rằng chính mình tu vi bãi tại nơi đó, đối phận cũng bại ở nơi đó. Chính là, hiện tại còn quản như vậy nhiều làm gì, thứ tốt tự nhiên là muốn bắt tới tay mới có thể. Hơn nữa, chính mình đây cũng là vì thiên sư đạo A. Như vậy tưởng tượng, Vân Kỳ căn bản là không cảm thấy này có cái gì ngượng ngùng. Các ngươi quá phận A. Hòn đá nhỏ vội vàng mở miệng, khai cái gì vui đùa, đây chính là có một bộ phận là của hắn, cứ như vậy cấp thiên sư đạo. Không được không được. Lần này, chính là ta dùng rất nhiều tín đồ. Nga không, là cơ hồ sở hữu tín đồ tin mệnh đổi trở về. Hòn đá nhỏ bắt đầu không ngừng tố khổ lên. Sở hữu tín đồ A, hắn đau lòng A. Mới đổi đã trở lại này đó tài nguyên, mặc kệ như thế nào, này đó đều yêu cầu cấp chính mình. Bằng không, chính mình tổn thất nên làm sao bây giờ? Được rồi, ngươi liền đừng nói nữa, những cái đó tín đồ ngươi sẽ đau lòng. Đều là giáo đình người, bị ngươi mê hoặc, đánh không được, ta bồi ngươi đi nhiều lộng điểm lại đây. Tiểu mập mạp rất là ngạo nghễ mở miệng, đồng thời bắt đầu khinh bỉ hòn đá nhỏ lên. Ngoa tào! Ngươi cái tiểu mập mạp, như thế nào nói chuyện đâu, đó chính là bổn tọa tín đồ hảo sao, hiện tại bổn tọa thần đình, đều mau không có bất luận cái gì người khác. Hòn đá nhỏ càng nói liền càng ngày khí. Được rồi. Lúc này, lão đạo sĩ thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Các ngươi nhìn xem, giống bộ dáng gì? Chúng ta thiên sư đạo có như thế nghèo sao? Lão đạo sĩ ngay từ đầu còn thực tự tin, rốt cuộc chính mình cũng là có thành trì người. Kiếm tông bên kia, chính mình đều không có đâu. Còn có Mao Sơn bên kia, cũng đều không có lộng tới. Lần này, xem như rất có cảm giác thành tựu. Chính là, thực mau hắn liền không nghĩ nói cái này đề tài, 1/3, nị mạ. Hiện tại thoạt nhìn, chính mình tựa hồ, thật sự thực nghèo a. Thật nghèo. Mở miệng chính là thiếu sư, không có biện pháp, cũng phải nhìn xem cùng ai so a. Cùng Dương Đào so sánh với, không nói đối phương Vân Sơn. Gần là vừa rồi lộng tới những cái đó mạch khoáng. Phía chính mình, liền thật sự thực nghèo a. Hơn nữa, bọn họ cảm giác, chính mình hảo vô dụng a. Nhân gia Dương Đào đi ra ngoài một chút, liền làm ra như thế nhiều thứ tốt tới. Phía chính mình, mệt chết mệt sống, mới lộng tới như thế điểm. Ngẫm lại, cảm giác chính mình hảo phế tài. Lại nghèo, cũng không thể đủ nghèo chí khí. Đây là nhân gia chính mình lộng lại đây, các ngươi có bản lĩnh. Chính mình đi lộ. Lão đạo sĩ lời này nhưng thật ra thực công chính, làm hòn đá nhỏ đám người, đều trực tiếp gật gật đầu. Vân Kỳ cùng thiếu sư đám người, thể diện thượng đều cảm giác có điểm lửa nóng lên. Vừa mới, đích xác có điểm quá phận. Đến nỗi Trương Đạo Minh cùng tiểu mập mạp, trong mắt không ngừng tán loạn, cũng không biết ở tự hỏi cái gì. Đến nỗi nhận sai, cảm giác ngượng ngùng. Ha ha! Bọn họ thật đúng là không có ý nghĩ như vậy, nội tâm không có chút nào tâm lý tay mải. Hừ, đừng mất mặt xấu hổ, còn có chính sự đâu. Lão đạo sĩ một bộ hận sắt không thành thép tư thế, lập tức liền phải nói sang chuyện khác. Các ngươi mấy cái, không có việc gì liền trước đi ra ngoài một chút, ta cùng tiểu tử này còn có thiếu sư, còn có chuyện khác muốn thương lượng một chút. Không đợi mấy người xoay người. Lão đạo sĩ lại lần nữa mở miệng bổ sung đến. Ân, đúng rồi, tiểu tử, lần này ta ra tay, lên sân khấu phí cái gì, liền không nhiều lắm muốn của ngươi, lấy ra 1/3 mạch khoáng đi. Được rồi, cứ như vậy. Ngoa tào. Dương Đào cùng Tạ Tiểu Sơn, nháy mắt thạch hóa. Cái gì cái tình huống, chính mình vừa mới có phải hay không nghe lầm. Vân Kỳ ngốc ngốc nhìn lão đạo sĩ. Nội tâm đã ở cùng bái. Này! Không khỏi quá rõ ràng điểm đi. Vừa mới. Vẫn là đang dạy dỗ chúng ta, gian dạy chúng ta đâu. Hiện tại. Thế nhưng như vậy trắng trợn táo bạo. Hơn nữa, này lý do, tựa hồ thật đúng là không tật xấu a. Xem cái gì xem, nhanh lên lấy ra tới a lão đạo sĩ ta mỗi ngày cứ như vậy nhìn ngươi, không vất vả sao. Thu điểm lên sân khấu phí. Chẳng lẽ không nên sao? Lão đạo sĩ giọt nước miếng bay tứ tung, đúng lý hợp tình ở mở miệng phun trào. Hẳn là, hẳn là. Dương Đào đầy mặt hắc tuyến, chính mình có thể nói cái gì? Nói không nên sao, người cái lao bất tử, sợ không phải sẽ trực tiếp làm trò này nhóm người mặt, thu thập chính mình đi. Đến nỗi Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ, có thể nhiều lời cái gì đâu. Hoa thiếu cùng Lam Băng. Cũng đều chỉ có thể đủ thấp đầu, nghiến răng nghiến lợi. Quá khi dễ người, đây là minh đoạt ta. Hơn nữa, người tốt xấu cũng là tiền bối, làm không hảo chính là thiên sư đạo nhất như bức tồn tại, khí độ đâu, tiểu bối đồ vật, ngươi cũng muốn như vậy đánh cướp. Không biết xấu hổ sao. Ai, gia nghiệp này lớn, cũng là làm đầu người đau a. Lão đạo sĩ lại là không có chút nào ngượng ngùng. Thế nhưng còn ở một bên cảm khái lên. Hừ. Dương Đào mắt trợn trắng, rồi mới trực tiếp vung tay lên, vô số trung phẩm tiên tinh, bay thẳng đến ngoài cửa mà đi, nháy mắt chồng chất trở thành một cái tiểu sơn. Ta lần này, là qua lại tặng tông môn. Đồng thời, thừa dịp lao đạo sĩ không chú ý thời điểm, hắn lớn tiếng mở miệng, biểu lộ, đây là chính mình thái độ. Đừng đến lúc đó, công lao hòa hảo lời nói, đều cấp những người khác chiếm cứ. Ai nha, tiểu tử, chẳng lẽ ta còn sẽ đoạt ngươi công lao sao? Lao đạo sĩ cười cợt vài câu, chính là từ dương đảo trên mặt, lại là thấy được rõ ràng khẳng định đáp án. Kêu ý tứ thực minh xác, đúng vậy. Ngươi liền sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Loát lông dê chuyện như vậy, ngươi đều làm như vậy danh chính ngôn thuận, còn có cái gì sự tình, là ngươi làm không được. Được rồi, không nói những cái đó, đều là vì tông môn A, chúng ta cũng nghèo. Lao đạo sĩ lại lần nữa cảm khái lên, đồng thời, bóc qua cái này đề tài. Lần này hỗn loạn lĩnh vực, ta sẽ đi qua, thiên sư đạo, chỉ có ngươi cùng thiếu sư hai người đi. Dương Đào nghe được lời này, nháy mắt ngẩn người. Vì sao? Em đẹp, vì sao là thiếu sư A? Những người khác không được sao? Hơn nữa, chỉ có là cái gì ý tứ, những người khác đều không thể đủ mang theo sao? Ngươi hẳn là biết, bên kia có chuẩn đế ngã xuống, đồng thời, kia địa phương vì cái gì kêu hỗn loạn lĩnh vực, ngươi biết sao? Lão đạo sĩ ánh mắt, đột nhiên liền thâm thúy lên, đồng thời, bọn họ trước mặt, xuất hiện một bộ mông lung bức họa cuộn tròn tới 15. Chương 3112 không đi đế lộ. Dù sao ngươi cũng đi qua, đến lúc đó trực tiếp hố chết một đám người, tạo hóa chúng ta được đến, này không phải có thể sao. Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, này lao đạo sĩ chiến lực, tuyệt đối thực đáng sợ. Cho dù là chuẩn đế cấp bậc, phòng trừng đều có thể đủ chống đỡ được. Này đó, đều là Dương Đào thông qua phía trước suy đoán, đến ra tới kết luận. Hơn nữa hắn cho rằng, sẽ không có quá nhiều sai lầm. Đây cũng là vì cái gì, Dương Đào có thể yên tâm quá khứ nguyên nhân. Kêu nhà giam nơi đồ vật, làm chính mình đi truyền tin. Trời biết bọn họ ở chính mình trên người, làm cái gì tay chân. Chính là hiện tại không giống nhau, có lao đạo sĩ đi theo, hắn tin tưởng, chính mình hẳn là sẽ không có vấn đề. Đánh giám, ngươi xem ta có thể tiến vào đế chiến nơi sao. Lao đạo sĩ tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái. Chính mình phía trước nói đều không có nói xong, hôn đản này tiểu tử, liền cấp đánh gãy. Cái gì? Dương Đào kinh hãi, tức khắc toát ra một cổ tử dự cảm bất hảo tới. Người sẽ không nói, kia địa phương, cùng đế chiến nơi, giống nhau đặc thù đi. Tự thân đại đạo ngưng tụ, đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy phiền toái. Kia hắn nên làm sao bây giờ? Đáng chết! Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình còn muốn hay không đi a? Hiện tại, chính mình mạng nhỏ, chính là rất nguy hiểm a. Không biết đồ vật, mới là đáng sợ nhất. Hiện tại, làm Dương Đào rất là bất an chính là, tự thân căn bản là không biết, chính mình nơi nào xảy ra vấn đề. Chính mình tìm không thấy bất luận cái gì tật xấu. Chính là những cái đó sinh linh, thế nhưng nói làm chính mình đi truyền tin. Vậy tuyệt đối là có tay chân. Không. Con hảo, Dương Đào nhìn đến lao đạo sĩ lắc lắc đầu, cấp ra phủ định đáp án, nội tâm lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là lao đạo sĩ lại là tiếp tục nghiêm túc vô cùng mở miệng nói. So với kia địa phương, càng thêm đáng sợ. Ngoa tào. Dương Đào cả người đều nhảy dựng lên, này đều cái gì lúc, thế nhưng còn như vậy hài hước. Không thấy được ta thực khẩn trương sao, này vấn đề, thực nghiêm túc có được không? Đừng như vậy nhìn ta, lão đạo ta chính là thực nghiêm túc. Kia địa phương, so đế chiến nơi, càng thêm đáng sợ. Ta như vậy tầng cấp người, qua đi chính là uy hiếp tứ phương, căn bản là vào không được. Cho dù là nửa thánh, còn không thể nào vào được. Đây là lão đạo sĩ bổ sung, cho nên đi vào, chỉ có thể là thần vương tiên vương. Tự thân đại đạo quản chi là bán ra nửa cái chân, đều không được. Siêu thoát lộ, kỳ thật cũng là thật sự. Lao đạo sĩ mặc kệ Dương Đào, tiếp tục mở miệng giải thích lên. Chờ ngươi đi kia địa phương, thấy được kia địa phương liền sẽ minh bạch. Đương nhiên, thiếu sư là nhất định phải quá khứ, lần này đại bộ phận mục đích là kia chuẩn đế thân thể. Còn có chính là thiếu sư phải đi lộ. Chúng ta không đi đế lộ. Lời này vừa ra, Dương Đào lại lần nữa mộng bức. Mấy cái ý tứ. Siêu thoát lộ, thế nhưng còn nói không đi đế lộ, đó là muốn làm gì? Nói ngươi hiện tại cũng không rõ, chờ ngươi qua đi nhìn, sẽ biết. Lão đạo sĩ tựa hồ không nghĩ quá nhiều giải thích cái gì, bắt đầu nói một ít những việc cần chú ý. Không thể nào. Nghe được một bộ phận thời điểm, Dương Đào cả người đều kinh ngạc lên. Kia phiến thiên địa, không chung cùng đại địa đều là hữu hạn, mặc kệ là độ cao vẫn là chiều sâu, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ gặp được đáng sợ công kích. Còn có, kia địa phương, nếu phóng xuất ra tự thân đại đạo hơi thở, sẽ đưa tới đáng sợ phản vệ. Nay cùng đế chiến nơi là giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là, kia địa phương, so đế chiến nơi càng thêm hung mãnh, đáng sợ. Dương Đào cường điệu nhớ kỹ, ân. Này có thể là một cái hố người thủ đoạn, có thể vận dụng đến. Nhớ kỹ, lần này đi chủ yếu mục đích, không phải chuẩn đế thân thể, mà là thiếu sư lộ. Lao đạo sĩ lại lần nữa mở miệng, thần thái vô cùng nghiêm túc. Ngươi bất đồng, ngươi đã có độn không môn ấn ký, mặc kệ ngươi như thế nào, đều có thích hợp lộ đi đi. Chính là thiếu sư bất đồng. Hắn xem như nhất thuần khiết thiên sư đạo người, cần thiết phải đi con đường kia, ta thiên sư đạo, không đi đế lộ. Lao đạo sĩ lại lần nữa cường điệu, rất là thận trọng. Cho dù là thiếu sư, giờ phút này đều là vô cùng nghiêm túc, xuống mặt, trong lúc nhất thời, cũng không biết làm Dương Đạo phải làm gì cho đúng. Nay trong đó nguyên do, lao đạo sĩ không có nhiều lời. Hắn cho rằng, không cần giải thích. Có một số việc, chờ Dương Đào tu vi tới rồi, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Đến nơi thiếu sư, Dương Đào không biết đối phương có biết hay không việc này nguyên do, chính là đối phương xác thật biểu hiện ra một bộ, căn bản là không để bụng tư thái tới. Dương Đào, lần này, xem như chúng ta thiên sư đạo, thiếu ngươi một thân tình. Lão đạo sĩ lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho Dương Đào cả người đều cảm giác không hảo. Đến nỗi như vậy sao? Không cần như vậy, ta bản thân cũng là thiên sư đạo đệ tử. Khai cái gì vui đùa, làm thiên sư đạo thiếu chính mình nhân tình. Này nếu là truyền ra đi, kia hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Ngươi không biết. Có một số việc, kỳ thật rất khó. Lần này ta liền nói thật cho ngươi biết đi, làm không tốt, sẽ hy sinh giữa ngươi. Hơn nữa, đây là tất nhiên. Bởi vì ngươi trên người có độn không môn ấn ký, nguyên thần gia kia nhà giam nơi, quản chi là thật sự tiêu vong, độn không môn người muốn ra tay, ngươi cũng có thể đủ cứu đến trở về. Nhưng là thiếu sư, cơ hội làm không tốt, cũng chỉ có lúc này đây. Lão đạo sĩ nói ra nói như vậy, cái này làm cho Dương Đào tức khắc đầu lớn lên. Được rồi, ta đã biết, việc này, ta không thoái thác. Nói như vậy nghiêm trọng, Dương Đào tự nhiên cũng sẽ thận trọng suy xét. Chính là, thiên sư đạo đối với chính mình, cảm tình vẫn phải có. Nếu lao đạo sĩ đều như vậy mở miệng, chính mình quả quyết là không hảo cự tuyệt. Yên tâm, nếu ngươi thật sự bị xử lý, ta sẽ trước tiên, chủ động tìm độn không môn người. Lao đạo sĩ lại lần nữa mở miệng, bảo đảm lên. Còn có, ngươi phía trước hỏi ta, có thể hay không đủ chống lại chuẩn đế. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc trêu chọc cái gì đâu. Ngạch! Kỳ thật, ta trên người, bị người động tay chân. Dương Đào cũng không ở dầu diếm, đem chính mình thoát vây, còn giao dịch điều kiện, đều nói cho lão đạo sĩ. Nháy mắt, lão đạo sĩ đứng dậy, quanh thân lôi đỉnh cổ động. Toàn bộ trong phòng, trở nên lóa mắt vô cùng. Hắn hai mắt bên trong, mang theo thần kỳ lôi điện ký hiệu, bay thẳng đến Dương Đào thân thể xem qua đi. Quả nhiên, là có một ít thủ đoạn, nhưng là, ta nhìn không thấu. Thức mau, dị tượng biến mất, lão đạo sĩ rất là chua xót lắc lắc đầu. Thật là có. hơn nữa lao đạo sĩ đều nhìn không thấu. Nếu như vậy, kia lần này, chính ngươi suy xét đi, ngươi có thể không đi. Rốt cuộc, này thủ đoạn, ta nhìn không thấu, cũng không biết, sẽ đối với ngươi, mang đến cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa, thấy được lúc sau, lao đạo sĩ thái độ thế nhưng đều thay đổi. Dương Đào sắc mặt âm trầm lên, nhìn dáng vẻ, kia nhà giam nơi sinh linh, cũng là không đơn giản a. Ân, ta còn là muốn qua đi, đối phương nếu có thể bày ra như vậy thủ đoạn tới, kia tất nhiên cũng có thể đủ nhận thấy được ta có cơ hội qua đi. Nếu không đi nói, làm không tốt, này đó thủ đoạn sẽ bùng nổ. Dương Đào thực mau liền phản ứng lại đây, khoe miệng lại lần nữa treo nhàn nhạt tươi cười. Hảo đi, nếu như vậy, vậy giữa ngươi. Đúng rồi, nơi đó mặt, cũng có tiểu quỷ tử người. Ta biết ngươi muốn hỏi ta huệ tử vấn đề. Ta cũng không biết. Lao đạo sĩ nhìn Dương Đào muốn nói rụt ngăn, chủ động mở miệng nói. Cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa trong lòng kinh ngạc, đối phương thế nhưng cũng không biết. Chương 3113 có cơ hội cùng nhau phát tài. Thân phận của nàng, ta tuy rằng có suy đoán, chính là cuối cùng, đều bị ta chính mình lật đổ. Bất quá ta có thể khẳng định một chút, nàng cùng Ngũ Hành Tông, không có bất luận cái gì quan hệ. Lao đạo sĩ nói, làm Dương Đào tức khắc mê mang. Không có quan hệ. Chính là, nàng sẽ Ngũ Hành Tông pháp A, mà là vẫn là như vậy thuần thủ. Lĩnh ngộ vô cùng khắc sâu, điểm này là sự thật A. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nàng cảnh giới hẳn là sẽ không so với ta nhược, chờ tới rồi chúng ta tình trạng này, cái dạng gì pháp, không đều là tiện tay niết tới sao. Chẳng qua, phát huy ra tới uy lực mạnh yếu bất đồng thôi. Hơn nữa, ngươi tu vi quá thấp, cho dù là nàng làm bộ sử dụng ra tới pháp, ngươi cũng nhìn không thấu. Đương nhiên, nàng tu luyện ngũ hành phân thân, điểm này là nhất định. Nhưng cố tình là bởi vì như vậy, ta mới khẳng định đối phương không phải các ngươi ngũ hành tông người. Bởi vì, nàng chỉ biết ngũ hành phân thân. Lao đạo sĩ nói như vậy, Dương Đào có điểm tỉnh ngộ. Đối phương chỉ biết ngũ hành phân thân, nhưng là ngũ hành thân thể cùng hỗn độn thân thể, lại là sẽ không. Mà căn cứ Lao đạo sĩ suy đoán, đối phương muốn dùng Dương Đào tới làm nói quả, kỳ thật chính là muốn lợi dụng nói quả, ngưng tụ ngũ hành thân thể. Đương nhiên, Lao đạo sĩ cũng cảm thấy buồn bực. Bởi vì nhưng phàm là tới rồi hắn như vậy cảnh giới người, đều sẽ kiên trì con đường của mình. Rốt cuộc, chỉ có chính mình, mới là tốt nhất nhất thích hợp. Trong tình huống bình thường, đều sẽ không thay đổi con đường của mình. Huệ tử lại là phải đi ngũ hành thân thể lộ, điểm này, thực nghi hoặc. Chẳng lẽ, đối phương còn không có bước ra con đường của mình? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy thật là đáng sợ. Nữ nhân này, làm không hảo địa vị so lão đạo sĩ phỏng đoán, còn muốn đáng sợ nhiều. Nếu là muốn thay đổi chính mình nguyên bản lộ, kia còn tương đối làm người yên tâm một ít. Tiểu tử, ngươi mệnh chung quy là chính ngươi, ngươi không nợ thiên sư đạo bất luận cái gì sự tình, nhớ kỹ. Lão đạo sĩ đi rồi, để lại lời này. Rốt cuộc, hắn cũng không hảo thật sự làm Dương Đào vì thiếu sư trả giá cái gì. Dương Đào lại là lười đến nhiều lời cái gì, đồng thời còn ở khinh bỉ lão đạo sĩ, đều không nhân tiện mang lên bọn họ một tầng. Cũng không cho điểm hắn hơi thở cấp chính mình, tốt xấu, đến lúc đó có thể quăng ra ngoài hố người a. Ngậy! Kỳ thật, lão tổ cho ta một phần. Thiếu sư ở trên đường, đối Dương Đào thẳng thắn thành khẩn. Lão đạo sĩ hơi thở, cho hắn một phần. Thời điểm mấu chốt, quăng ra ngoài, nói không chừng có thể hố chết một nhóm người. Nhưng là vật như vậy, lão đạo sĩ ngăn Hà Nội, cũng lấy không ra mặt khác một phần. Nay ngoạn ý, đối tự thân thương tổn vẫn là không nhỏ. Nếu phân hóa nhiều, sẽ rơi chậm lại bản tôn chiến lực. Được rồi, ta đã biết. Ân hử, hy vọng nơi đó mặt có thứ tốt, đúng rồi. Ngươi biết chính mình muốn đi cái gì địa phương sao? Biết, thực minh xác. Tới rồi bên kia, ngươi liền minh bạch. Hơn nữa, cùng kia chuẩn đế tiến vào địa phương, là cùng cái. Thiếu sư thần thần bí bí mở miệng, khoe miệng thế nhưng mang theo một tia như có như không mỉm cười. Thiết, thần thần bí bí. Ân, nếu có thể nói, đến lúc đó, đem kia chuẩn đế thân hình, cấp trộm lại đây. Dương Đào ở một bên nói thầm, thiếu sư nghe được lúc sau, cả người đều thiếu chút nữa từ đám mây té rớt. Khôi hài đi. Kia chính là chuẩn đế được không? Ngươi biết hiện tại chính mình là cái gì tu vi sao? Thiên vương A. Thiên vương thượng mặt, còn có thánh giả cấp bậc. Làm không tốt, còn có mặt khác cấp bậc, mới có thể đủ đạt tới chuẩn đế cảnh giới A. Thiết, ngươi cái gì biểu tình? Chuẩn đế thân thể, ta lại không phải không có gặp qua. Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, nội tâm cũng cảm giác đáng tiếc lên. Kia bạch ngọc đan lô, lưu tại nhà giam nơi. Bằng không, chuẩn đế thân thể, có thể trở thành đan lô tài hỏa A, hơn nữa chính mình nguyên liệu cũng đủ nói, chật chật chật. Thanh khí A. Ai? Dương Đào thật mạnh thở dài một hơi, mặc kệ, đến lúc đó nhìn làm đi, thật sự không được, trộm lộng điểm huyết nhục cái gì, cũng là có thể. Đừng thở dài, ta và ngươi nói nói. Lần này, khắp nơi thế lực đều sẽ quá khứ, hơn nữa. Quá khứ đều là thiên kiêu. Ngươi muốn vượt cấp giết người, phỏng chừng là không có khả năng. Thiếu sư bắt đầu nói tỉ mỉ lên. Kỳ thật ở minh giới, đều là một đám ngược kê. Chân chính thiên kiêu, hoặc sớm liền đi tiên giới, hoặc chính là không có xuất thế. Nhưng là lần này bất đồng. Gặp được, đều là thiên kiêu, một đám đều là đáng sợ vô cùng. Cung đẳng cấp nháy mắt hạ gục cái gì, hẳn là không có khả năng. Đến nỗi vượt cấp bậc giết người, phỏng chừng cũng là không có khả năng. Tiểu quỷ tử bên kia người, cũng là cái dạng này sao? Dương Đào buồn bực, thật là có điểm không tin tà. Phỏng chừng là cái dạng này. Nơi này, là tạo hóa nơi. Có thể đi vào, cơ hội không nhiều lắm. Giờ phút này Dương Đào mới hiểu được lại đây, muốn vào đi, cần phải có lệnh bài. Nhưng là kia lệnh bài thực thưa thớt, có thể tiến vào khu vực đều là riêng. Mà lần này, là viên gia bán ra rất nhiều nhân tình, thỉnh vài vị đại năng ra tay, mở ra kia khu vực. Viên gia, tự nhiên chính là vị kia ngã xuống chuẩn đế gia tộc. Bọn họ người, nhất chủ yếu mục tiêu, chính là muốn đi đoạt được chuẩn đế thân thể. Người là nói, nếu viên gia thành công, kia nói không chừng, thực mau là có thể đủ lại lần nữa thành tựu cho rằng chuẩn đế. Rốt cuộc, đó là nhân gia lão tổ sinh thời đi qua lộ, làm huyết mạch truyền nhân người qua đi quan khán, thậm chí có thể chiết cây thành công. Minh bạch. Giờ khắc này, Dương Đào nháy mắt minh bạch. Khó trách, như thế nhiều người đều muốn được đến kia thân thể. Nguyên lai là có trở thành chuẩn đế hy vọng a. Không nói mặt khác siêu thoát tạo hóa, gần là này trước mắt, khiến cho vô số người điên cuồng muốn đi vào. Chậc chậc chậc. Hảo a, thực hảo. Cái kia, người khác ngươi biết sao, tỉ như Mao Sơn, Ngũ Hành Tông, Kiếm Tông. Dương Đào đã bắt đầu tính toán lên, lần này cần làm phiếu đại. Nếu đều tới lời nói, hắc hắc. Như vậy, nói không chừng có thể trước hố chết tiểu quỷ tử, rồi mới đi ra ngoài lúc sau, trực tiếp phát động thành trì chiến tranh. Ngạch, ngươi muốn làm gì? Thiếu sư nội tâm bản năng kinh hoàng lên, ra hỏa này, ánh mắt phóng xuất ra như vậy quan mang, có điểm đáng sợ a. Đồng nhiên, thiếu sư cảm giác chính mình có điểm mất mặt. Chính mình giờ phút này đều tầng 5 thiên A, tiểu tử này mới 3 tầng thiên. Chính mình thế nhưng còn cảm giác sợ hãi. Bất quá. Lần này lao tổ thế nhưng làm chính mình nghe tiểu tử này, đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này so với chính mình đều phải lợi hại không thành. Thiếu sư lắc lắc đầu, không nghĩ đi nghĩ nhiều, cảm giác hảo tâm mệt ta. Không có việc gì không có việc gì, nếu có cơ hội, đại gia cùng nhau phát tài a. Dương Đào đánh ha ha, vẫy vẫy tay. Bất quá đôi mắt bên trong, thần quang lộng lẫy, hiển nhiên là ở tính kế cái gì. Ngạch. Khả năng sẽ có người lại đây, bất quá không nhất định, danh ngạch hữu hạn, muốn xem bọn họ lao tổ cấp lực không cho lực. Người trước không cần sang bậy, ít nhất, làm ta đi trước ta muốn tới địa phương. Thiếu sư cảm giác nội tâm có điểm phát mao, tổng cho rằng, có cái gì không tốt sự tình, muốn đã xảy ra. Ngoa tào. Lúc này, hai người đã tới gần một mảnh hỗn loạn địa phương, chính là bên trong, lại có kim sắc quang mang thường thường chiếu rọi mà ra. Nhìn đến phía trước cảnh tượng lúc sau, Dương Đào cả người đều sợ ngây người, cứ như vậy đứng ở tại chỗ, chất phát nhìn trước mắt hết thảy. Nhanh nhất đổi mới, vô bao bút đọc thỉnh. Chương 3115 tới phiên ngươi. Thật không phải, ta đều không có tới kịp nói. Thiếu sư đầy mặt ủy khuất, này trách ta sao? Chính ngươi cấp vội vàng lại đây, căn bản là không có cho ta bất luận cái gì cơ hội được không? Ha ha! Này không phải thiên sư đạo thiếu sư sao? Như thế nào, hôm nay thế nhưng không ai quát lớn. Dương Đào cùng mới phát hiện, chung quanh còn có không ít người đang chờ. Bọn họ là ở làm tự thân chậm giải thích hướng nơi này uy áp, này yêu cầu một đoạn thời gian giảm sóc. Người chung quanh, không ít, mỗi cái thế lực cùng chủng tộc, đều có. Giờ phút này mở miệng, là một cái thiên sứ, hắn có trắng tinh lông chim. Nhìn qua rất là mỹ lệ. Dáng người tự nhiên là vô cùng rào hảo, nhìn nhìn mặt khác tiểu quỷ tử ánh mắt, là có thể đủ minh bạch. Nàng giống như nơi này công chúa giống nhau, bị người chúng tinh cùng nguyệt, giờ phút này ngả ngớn mở miệng, chính là ở trào phúng thiếu sư. Ta nghe nói, thiên sư đạo còn có một cái đường, nhìn dáng vẻ chính là ngươi. Cái kia nữ tính thiên sứ mang theo mỉm cười, mắt đẹp hơi hơi chuyển động. Liếc Dương Đào liếc mắt một cái. Hai tròng mắt chỗ sâu tròng, có ký hiệu không ngừng lập lòe. Nháy mắt, khoe miệng nàng tươi cười, càng thêm nồng đậm lên. Nhưng là, kia châm trọc thần thái, cũng không chút nào che lấp. Không nghĩ tới, thế nhưng không dám làm chân thân tiến đến. Thiên sứ càng thêm khinh mạn lên, nàng nhìn thấu Dương Đào giờ phút này hình thái, cho rằng là một loại khiếp đảm. Điều nhân. Ai cho ngươi lá gan? Dương Đào nghiêng mắt thấy lại đây, mang theo một cổ tử khinh thường. Làm càn, thiên sư đạo tiểu tử, ngươi là ai? Biết vị này chính là cái gì người sao? Bên kia tiểu quỷ tử, cái thứ nhất xem bất quá mắt, trực tiếp tiến lên kêu gào lên. Vị này, chính là một vị cường giả muội muội, càng thêm có một cái rất êm hai tên, Phụ Dung. Hừ, lại đây quỷ thỉnh tội. Bằng không, ngươi có thể hỏi hỏi thiếu sư, các ngươi hôm nay, không cần tưởng đi vào. Kia tiểu quỷ tử vô cùng kiêu ngạo, giống như chủ nhân nơi này giống nhau. Thiết, liền các ngươi như vậy hạ tiện tộc nhân, mới có thể đủ làm ra chuyện như vậy tới. Cốt khí đều không có, liền đi quỷ liếm. Thật là rác rưởi a, tên của ta, ngươi dám nghe sao? Dương Đào cười lạnh liên tục, ở châm chọc tiểu quỷ tử. Phía trước còn lộng rớt đối phương thành trì đâu, hiện tại. Thế nhưng liền lập tức đi quỳ liếm. Này nô tính. Thật đúng là buồn cười a. Ừ, ngươi là ai, thiên sư đạo, ở chúng ta trong mắt, chính là cái chê cười thôi. Hắn là bốn màu thần vương tu vi, thấy rõ ràng Dương Đào giờ phút này tu vi, căn bản liền không bỏ ở trong mắt. Hắn có thể đi vào nơi này, cũng là tinh anh tầng cấp. Cùng bình thường thần vương, có rõ ràng bất đồng. Nga. Vậy ngươi nghe hảo, ta kêu Dương Đào. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, một bên thiếu sư đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào có thể như vậy? Cái gì? Quả nhiên, kia tiểu quỷ tử nghe được lời này lúc sau, cả người đều run run một chút. Nhìn dáng vẻ, có chút ở linh hồn chỗ sâu trong đồ vật, vẫn là không như vậy như vậy đơn giản mà diệt. Ba giác. Tiểu quỷ tử giống giận lên. Đáng giận loài bỏ sát. Dương Đào đã không thể đủ trở thành chúng ta mộng ý hiệp. Hừ. Ngươi còn tưởng rằng, ngươi có thể cầm hắn danh hào tới ảnh hưởng ta sao? Tiểu quỷ tử đã nhận định, Dương Đào vừa mới chính là cố ý muốn xem hắn chê cười. Cái kia. Ta có thể động thủ sao? Dương Đào xoay người, đối với thiếu sư trực tiếp mở miệng dò hỏi đến. Ngậy. Cái này, vẫn là không cần hảo, rốt cuộc, chúng ta vừa mới vừa tiến vào, còn có rất dài lộ. Thiếu sư tận tình khuyên bảo, rất muốn che lại cái chán, không đi xem Dương Đào. Lúc này mới vừa tiến vào a. Ngươi phía trước ở bên ngoài là như thế nào cùng ta nói, sẽ không sang bậy. Hiện tại, ngươi muốn như thế nào giải thích? Nga, đã biết. Cái kia tiểu quỷ tử, lại đây chịu chết đi. Dương Đào gật gật đầu, hướng tới cái kia tiểu quỷ tử ngoắc ngón tay. Đồng thời, còn nhìn nhìn cái kia kêu phủ dung thiên sứ, rất là khinh thường tiếp tục bổ sung nói. Ngươi cũng lại đây đi, phủ dung. Ha ha. Liền ngươi như vậy, thật đúng là lãng phí này hai chữ. Kiêu ngạo. Làm cho mọi người mặt, thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo. Thiếu sư cũng là cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đến không phải nhận túng. Mà là, hắn không nghĩ như vậy à, mặc kệ là đi chuẩn đế bên kia, vẫn là chính mình muốn quá khứ địa phương, đều còn có không ít lộ đâu. Đặc biệt là, nơi này, chung quanh không có chính mình Minh Hữu A, Ngũ Hành Tông cùng Mao Sơn Kiếm Tông người, đều không có. Chính mình là cô lập A. Hiện tại liền trêu chọc như thế nhiều người, kia. Mặt sau lộ chẳng phải là phải bị người đuổi giết. Đáng chết, liền biết đi theo tiểu tử này, tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh. Thiếu sư tâm mệnh A. Chính mình tầng 5 thiên A, cho dù là đột phá, cũng mới 6 tầng thiên A. Chính mình một người, như thế nào có thể đối phó đối phương như vậy nhiều người a? Hơn nữa, cái kia phụ dung chính mình cũng là biết đến, nàng ca ca, chính là một cái tuyệt thế tiên vương tầng cấp tồn tại. Hơn nữa, vẫn là thực khủng bố cái loại này. Hiện tại trêu chọc, sau này còn như thế nào lên đường a? Hơn nữa, đối phương cũng có một cái 6 tầng thiên tồn tại, ở nhìn chằm chằm chính mình đâu. Hừ. Thật đúng là buồn cười. Tiểu quỷ tử vô cùng kiêu ngạo, bọn họ hắc ám ngày đã qua đi. Dương Đào đã không tồn tại. Thiên sư đạo, như thế nào có thể xuất hiện cái thứ hai Dương Đào? Liên tính là đường, lại có thể như thế nào? Hôm nay, hắn coi như thiếu sư mặt, xử lý cái này cái gọi là đường. Sắt. Tiểu quỷ tử thân hình ẩn nấp, bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Ông. Hắn tốc độ thực mau, nhưng là Dương Đào càng mau. Ở nháy mắt, bên người tầng mây bên trong, thần binh biến ảo mà ra, một phen 100 mét lớn lên đại đao ngưng tụ mà thành. Rồi mới, hướng tới hư không nào đó góc, đống nhiên chém xuống. Rầm. Này hết thảy, ở trong nháy mắt, liền hoàn thành. Kia địa phương, tiểu quỷ tử thân hình, biến thành hai nửa, trực tiếp rơi xuống ra tới. Bày ra tới rồi mọi người trước mặt. Lạch cạch. Cái này làm cho chung quanh mọi người đều ngây ngẩn cả người. Giết chết. Chính là đối phương mới 3 tầng thiên A, tiểu quỷ tử chính là 4 tầng thiên. Thế nhưng, bị như vậy giết chết. Khai cái gì vui đùa. Tiểu quỷ tử thân thủ cũng không phải là giàn hoa A, cùng cảnh giới chung đều xem như tương đối lợi hại. Chính là nay thật lớn tương phản, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời, đều không tiếp thu được. Thậm chí, bọn họ đều tại hoài nghi, giờ phút này Dương Đào, rốt cuộc là cái gì tu vi? Thiết, thật đúng là cho rằng chính mình thực như bức. Các ngươi mấy cái, đi cùng các ngươi đại nhân nói, đợi lát nữa nhìn đến lao tử liền trực tiếp khai lưu đi, bằng không, hừ. Trung quanh, còn có tiểu quỷ tử tồn tại. Bất quá Dương Đào lại là không có động thủ, ngược lại khinh thường mở miệng lên. Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, muốn giống Dương Đào giống nhau? Mấy cái tiểu quỷ tử phảng phất đã nhận ra Dương Đào tâm ý, bọn họ trước kia chính là nghe nói, thiên sư đạo người, một đám đều thực điên cuồng, muốn làm Dương Đào đệ nhị xuất hiện. Hừ, còn muốn một người trấn áp nhất tộc sao? Buồn cười. Phù Dung cười khẽ, thậm chí liền tính là Dương Đào, nàng đều cho rằng, là cùng tộc chính mình rất rưỡi, bằng không, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy hắc cá ngày. Điều nhân, đến ngươi. Chính là Dương Đào giờ phút này, lại là mang theo cười lạnh, hướng tới Phù Dung nhìn lại. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3116 không làm chủ được. Ha ha ha. Phù Dung ở kinh ngạc một chút lúc sau, đột nhiên một tay chống nạnh, một tay che lại chính mình mặt, trực tiếp phá lên cười. Nàng vừa mới thật đúng là cho rằng chính mình nghe lầm, khôi hài. Lời như vậy, ở nàng xem ra, quá khôi hài. Cho dù là chung quanh những người khác, nghe được lời này lúc sau, cũng đều phát ra trào phúng tươi cười tới. Tiểu tử, ngươi là đường không tồi, ngươi thực lực cũng thực không tồi. Nhưng là, ngươi cho rằng, ngươi thật sự dám đối với ta động thủ sao? Phù Dung vô cùng cao ngạo, giống như một đầu khai bình công chúa giống nhau. Ngươi biết ta ca ca là cái dạng gì tồn tại sao? Ở các ngươi bên kia, bởi vì là tuyệt thế tiên vương. Bảy tầng thiên. Đây là nàng ở chỗ này lớn nhất dựa vào. Nàng phụ thân tuy rằng không phải chuẩn đế như vậy cường giả, khá vậy là một vị cường đại thánh giả. Bất quá, nàng ca ca, mới là hắn nàng tự tin. Tuyệt thế tiên vương, như vậy tồn tại, nếu chính mình bán ra chính mình đại đạo, kia sẽ trực tiếp vượt qua đại bộ phận thánh giả. Cho dù là nàng phụ thân, giờ phút này đều không phải nàng ca ca đối thủ. Liên tính là giáo đình bên trong, cao cao tại thượng nào đó đại nhân vật, đều đối chính mình ca ca, tán thưởng có thêm. Rồi mới đâu? Này đó, ta biết ta. Nói này đó, hữu dụng sao? Dương Đào ngây ngẩn cả người, bảy tầng thiên, lần trước tiểu quỷ tử bên kia, lao tử nếu tưởng, bảy tầng thiên, cũng sẽ bị lao tử nổ chết hảo sao? Rồi mới. Ha ha ha. Phù Dung lại lần nữa nở nụ cười, bởi vì ở nàng xem ra, đối phương chính là phải cho căn bản là không có ra tới quá tiểu tử. Làm không tốt, cũng là mới xuất thế không lâu đi. Căn bản là không hiểu cái gì, cũng không biết, giờ phút này hắn đối mặt chính là cái gì. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đối ta động thủ sao? Nhìn đến Dương Đảo kia buồn bực thần thái, Phù Dung càng thêm thư thái. Ngươi cũng không hỏi xem, các ngươi đương ra người, sẽ làm ngươi ra tay sao? Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi có thể động thủ sao? Phù Dung cười lạnh, đồng thời nhìn thiếu sư. Nàng bên người, có 6 tầng thiên tồn tại nhìn chằm chằm thiếu sư, không có một khắc thả lỏng. Đương ra. Dương Đào buồn bực, nơi nào có cái gì đương ra? Ta yêu cầu cái gì đương ra? Thiếu sư lại là bất đắc dĩ cười, đương ra. Ha ha. Ngươi sợ là hiểu lầm cái gì? Ta nào dám đương kia tiểu tử ra, khôi hài đi. Hắn là 3 tầng thiên không tồi, chính là. Lao tử ở đối mặt hắn thời điểm, nội tâm cũng phát mau a. Thiếu sư huynh, ta cho ngươi một cơ hội, xử lý cái kia 6 tầng thiên như thế nào? Thiếu sư cả người chấn động run, ngoa tào. Vừa mới còn tưởng cái gì tới, chính mình đi cấp kia tiểu tử đương ra. Tiểu tử này, hiện tại liền phải cấp chính mình đương ra. Xử lý 6 tầng thiên. Nị mạ. Muốn hay không như vậy điên cuồng. Ngươi mới 3 tầng thiên A, liền phải tính kế 6 tầng thiên. Ta mới tầng 5 thiên A, hơn nữa lại không phải kiếm lao tam như vậy tồn tại. Nơi này, kiếm lao tam cái loại này người cũng vào không được A. Thiếu sư huynh, được chưa, ngươi hồi cái lời nói A. Dương Đào nhưng thật ra có điểm sốt ruột lên, bên người, vô số thần binh biến ảo mà ra, đồng thời, vừa mới xuất hiện kia 100 mét lớn lên đại đao, cũng lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay. Này! Ta nhiều nhất chỉ có một kích chi lực. Thiếu sư cắn chặt răng, gật đầu. Tình huống như vậy, hắn cũng thực tâm động A. Nếu có thể xử lý một cái 6 tầng thiên tồn tại, kia cũng là thực không tồi. Được rồi. Dương Đào gật đầu, khoe miệng mang theo mỉm cười. Hừ. Ngươi thật đúng là không biết chính mình là mấy cân mấy lượng. Ngươi hỏi một chút xem, các ngươi thiếu sư, sẽ làm ngươi động thủ sao? Phù Dung lại là không biết, giờ phút này chính mình vận mệnh, đã bị xác định. Mà là đầy mặt cao ngạo, một bộ xem ngươi có thể đem ta như thế nào tư thái. Ca ca ta cường đại vô cùng. Các ngươi dám đụng đến ta. Ừ, ta bên người cũng có cường giả, ngươi cho rằng ngươi có thể như thế nào. Thiếu sư mới là định đoạt người, ít nhất, ở ngươi tu vi không có đuổi kịp thiếu sư phía trước, ngươi còn không thể đủ làm chủ đi. Phù Dung nói, rất là tự tin. Đây là rõ ràng sự tình, thiếu sư chỉ cần không phải ngu ngốc, liền tuyệt đối sẽ không làm Dương Đào làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình tới. Lúc này mới vừa tiến vào đâu, còn không có thâm nhập đi vào, liền trực tiếp trêu chọc nàng ca ca như vậy khủng bố tồn tại. Thiếu sư là ngưu bức, chính là hắn có thể chống đỡ được sao? Hơn nữa, hắn cũng có mục đích đi, nếu đắc tội ca ca như vậy tồn tại, mục đích của hắn còn có thể đủ đạt tới sao? Cho nên, Phù Dung nhận định, chính mình cũng không phải là kia tiểu quỷ tử, như thế nào có thể bị người như vậy đơn giản liền xử lý? Hừ, còn xem cái gì xem? Nhanh lên lại đây cho ta xin lỗi, nói không chừng. Phù Dung càng muốn, liền cho rằng chính là như vậy. Cho nên, nàng còn muốn nhiều yêu cầu điểm. Như vậy, cũng có thể đủ thể hiện ra nàng bất đồng. Hừ, người ba là thánh giả. Dương Đào hỏi lại một cái, làm Phù Dung cảm thấy thực ngoài ý muốn vấn đề. Không sai. Bất quá, nàng như cũ vô cùng ngạo nghễ. Dầm. Nhưng là lúc này, Dương Đào đột nhiên động thủ. Đại đao ngang trời, mang theo đáng sợ hơi thở, hướng tới Phù Dung mà đi. Bất quá, Phù Dung một chút đều không thèm để ý, mà là nhìn thiếu sư phương hướng. Người khác cũng đều một bộ xem kịch vui tư thái. Bọn họ quen thuộc thiếu sư, biết thiếu sư là cái gì tính cách. Tình huống như vậy dưới, hắn sẽ không liền làm ra đối toàn bộ đều bất lợi tình huống tới. Quả nhiên, thiếu sư cũng động. Phù Dung khỏe miệng tươi cười, càng thêm nồng đậm lên. Xem đi, vẫn là cùng chính mình suy nghĩ giống nhau, thiếu sư sẽ chủ động ra tới, vả mặt. Ân, chính là, vị kia sáu sắc thần vương thiên sứ, giờ phút này lại là cảm giác được một trận không thích hợp. Kỳ thật. Nhưng là, thiếu sư lúc này, mở miệng. Hắn cũng dừng một chút, không có chủ động tiến lên, hắn cũng cho rằng, thiếu sư là muốn quát lớn Dương Đào. Ta thật đúng là làm không được hắn chủ. Cái gì? Đương thiếu sư nói xuất hiện nháy mắt, mọi người tươi cười, ở khoảnh khắc đọc lại. Bọn họ đều tại hoài nghi, chính mình có phải hay không nghe lầm. Thiếu sư, thế nhưng không thể đủ làm chủ. Không tốt. Bất quá, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, kia trường đao, đã hướng tới Phù Dung trên đầu chặt bỏ đi. Hơn nữa, Dương Đào mặt khác huyện hóa ra tới thần bình, cũng một cổ nao hướng tới bên kia hoành kích mà đi. Không. Phù Dung kinh hô, Hoa Dung thất sắc, nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như vậy. Thiên sư đạo người, chẳng lẽ còn như vậy hủ bại sao? Một cái đường mà thôi, thiếu sư thế nhưng cũng không dám phản bác. Đáng giận. Này. Khó trách, thiên sư đạo sẽ cô đơn đến nước này. Muốn giết ta, hừ. Không có khả năng. Phù Dung gầm nhẹ, toàn thân, toát ra từng đợt quang mang tới. Thân thể mặt trên, có thần giáp hiện lên. Phong ngự thần binh. Đối phương thế nhưng còn có như vậy thứ tốt, Dương Đào đều đỏ mắt. Đồng thời, kia sáu sắc thần vương, cũng chủ động tiến lên. Bạo. Bất quá, Dương Đào khắc không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội. Hãy đi trước thần binh, ở khoảnh khắc tự bạo. Không xong. Sáu sắc thần vương nội tâm thầm mắng, đồng thời thần thức ở nháy mắt, lâm vào mê mang. Ta vì quân vương. Thiếu sư gầm nhẹ, lại đồng thời truyền vào hắn trong thai. Chương 3117 giống tuyết. Theo thiếu sư gầm nhẹ, một đạo trắng tinh lôi đỉnh chi lực, từ thiếu sư trong cơ thể xuất hiện mà ra. Ở nháy mắt. Ngay cả hư không phía trên những cái đó đen nhánh hư không lôi đỉnh, đều có vài phần run rẩy. Kia trắng tinh lôi đỉnh chi lực hiện lên mà ra nháy mắt, phảng phất có lớn lao huy năng lóng lánh mà ra. Nó phảng phất là thiên địa chi gian, sở hữu lôi đỉnh chúa tể quân vương. Liên tính là hư không lôi đỉnh, đều phải lòng dạ. Ầm vang. Lôi đỉnh biến thành trường kiếm, trực tiếp chạm ở kia sáu sắc thần vương thần vương. Không. Thần vương gầm nhẹ, thân hình dịch chuyển. Đồng thời, hắn tự thân phía sau cánh, bắt đầu ở khoảnh khắc xuất hiện ra một đạo trắng tinh ngọn lửa. Ở ngọn lửa xuất hiện nháy mắt, thần vương nội tâm buông lỏng. Xe kéo. Tránh thoát đi. Cho dù là hắn đôi cánh bị hoàn toàn chặt đứt, nội tâm đã sớm đang run rẩy. Nhưng là, hắn vẫn là may mắn, chỉ cần lần này tránh thoát. Vậy sẽ không chết, báo thủ cơ hội, bò lớn. Không. Chính là, một bên, một trận tê tâm liệt phế gào giống, đột nhiên xuất hiện. Đáng chết. Sáu sát thần vương bất chấp chính mình, đống nhiên quay đầu lại, muốn đi cứu viện. Dương Đào tự nhiên sẽ không cấp đối phương cơ hội như vậy, ở trường đao chém xuống đi nháy mắt, phù dung trên người liền từ phòng ngự thần binh thoáng hiện mà ra. Này! Chính là thứ tốt ta! Cho nên, kia thật lớn đại đao, Dương Đào bay thẳng đến sáu sắc thần vương bổ tới. Mà trong tay xẹt qua một đạo sóng gợn. Tâm kiếm ba! Áo giáp A, đây chính là thứ tốt! Hắn không nghĩ cứ như vậy phá sẽ rớt. Cho nên trực tiếp huy động tâm kiếm. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn xem, đối phương, rốt cuộc có thể có bao nhiêu cường. Chính mình chính là ba tầng thiên, nhìn xem có thể hay không đủ chạm rớt này bốn tầng thiên điểu nhân. Kết quả, làm Dương Đào hô to ngoài ý muốn. Đối phương, thế nhưng như cũ không có chống đỡ được, nhất kiếm lúc sau, đã bị xử lý. Ta đi, không phải nói thực như bức sao. Dương Đào nói thầm, trong tay động tác lại là không có chút nào thay đổi, một tay nhất chiều, kia thần binh áo giáp đã bị hắn tròng lên chính mình trên người. Rồi mới, phụ dung thân thể, ở khoảnh khắc biến thành dập nát. Ngươi vừa mới. Thiếu sư cũng chú ý tới bên kia, cùng những người khác kinh ngạc bất động, hắn nghĩ tới Dương Đào làm cái gì. Có thể có như vậy kết quả, chỉ có tâm kiếm. Hôn đàn này, thế nhưng còn có thể đủ huy động tâm kiếm. Sẽ không sợ bị người phát hiện sao? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, cũng là. Nơi này, đại đạo không thể đủ thi triển, liền tính là thần thức cũng đều bị áp chế tàn nhẫn hại. Người bình thường, phỏng chừng sẽ không nghĩ đến tâm kiếm bên kia đi. Người huy động. Người đừng nghĩ nhiều, nhân gia cường đại là không tồi, chính là linh hồn. Thiếu sư không nghĩ nói. Nhân ra linh hồn không như bức A. Ai biết, sẽ xuất hiện ngươi như vậy biến thái A. Đáng chết, ngươi. Thần vương gầm nhẹ, như thế nào khả năng? Kia chính là phụ dung A, trên người chính là có áo giáp bảo hộ, một cái ba tầng thiên tiểu tử, như thế nào có thể nháy mắt hạ gục rất nàng? Chẳng sợ, tiểu tử này vừa mới liền giết chết một cái đồng dạng chiến lực tiểu quỷ tử. Nhưng là... Này có thể so sánh sao, kia chính là phụ dung à, thứ tốt không ít, vừa mới còn có bảo vật phóng xuất ra quan mang. Chính là, vì cái gì vô dụng, xử lý cái này sáu sắc thần vương A, hắn đều đã tàn phế. Trên người có thứ tốt đi, kia thần binh liền không tồi. Dương Đào gầm nhẹ, không ngừng ra tay, làm chung quanh biến ảo thần binh, không ngừng tự bạo mở ra. Người chết chắc rồi. Thần vương gầm nhẹ, trước nay đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này tình huống. Chính mình thế nhưng, bị mấy cái cấp thấp ra hỏa, bức bách đến như vậy nông nỗi. Người nghiêm túc, tuyết trắng lôi đỉnh trường kiếm như cũ đang run rẩy, còn không có tiêu tán, có thể lại lần nữa huy động. Thiếu sư đôi tay, cũng cầm trường kiếm, nhưng là hắn sắc mặt đã tái nhợt vô cùng. Đối phương nhưng không yếu. Vừa mới chính mình chém ra này nhất kiếm, tiêu hao thật lớn. Lại lần nữa huy động, hậu quả không dám tưởng tượng a. Đúng vậy, như thế tốt cơ hội, sư huynh, ngươi không cần giấu giốt, dẫn động hư không lôi đỉnh chi lực, xử lý bọn họ, ngươi bí mật này, vẫn là có thể giữ lại. Dương Đào vô cùng nôn nóng, không ngừng làm chính mình là thần binh tự bạo mở ra. Cái gì? Nghe được lời này. Vừa mới còn tưởng trực tiếp xử lý Dương Đào sáu sắc thần vương, nháy mắt sởn tóc gáy lên. Như thế nào khả năng? Tiểu tử này, thế nhưng còn có thể đủ dẫn động hư không lôi đỉnh. Sẽ không, nhất định là tiểu tử này khuông phản chính mình. Cho dù là thiếu sư, cũng không có khả năng ở thời điểm này, liền dẫn động hư không lôi đỉnh. Hắn còn không có ngưng tụ chính mình đại đạo, liền tính ngưng tụ, cũng không dám vận dụng. Ta, thiếu sư chính mình đều mê mang, ta cái gì thời điểm có thể dẫn động hư không lôi đình a? Đậu má, tuy rằng ta cũng rất muốn như vậy, nhưng là thật sự làm không được a. Ầm vang. Chính là thiếu sư nói vừa mới vừa nói xong, trên bầu trời mặt có trầm đục hiện lên mà ra, làm mọi người linh hồn đều xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Đó là một loại linh hồn chỗ sâu trong bản năng gặp nhất đáng sợ thanh âm. Ngoa tào, thật sự sáu sắc thần vương cảm nhận được đó là hư không lôi đỉnh dị động. Đáng chết, thế nhưng là thật sự, cái này tin tức thật là đáng sợ. Trốn, nhanh lên trốn. Thần vương cánh đã bị chặt đứt, hiện tại căn bản là không dám lưu lại. Kia chính là hư không lôi đình a, nếu lại lần nữa ngưng tụ thành kiếm chém về phía chính mình, kia chính mình tuyệt đối muốn công đạo ở chỗ này. Đi đi đi, người khác đều mặc kệ có hay không khôi phục lại, trực tiếp khai lưu. Thiên sư đạo người điên rồi, cái kia ba tầng thiên gia hỏa thế nhưng giống như một cái thị huyết ma quỷ giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm xem, hơn nữa còn có thể đủ dẫn động hư không lôi đỉnh, thiên lạc. Này nếu như bị theo dõi, tuyệt đối muốn chết thẳng cẳng a. Đáng chết, sư huynh, động thủ a, nếu bọn họ rời đi, ngươi sát thủ liền bại lộ. Dương Đào còn ở kêu gào, thậm chí, không muốn sống phóng xuất ra chính mình thần binh, hướng tới tứ phương giết qua đi. Hừ, thiếu sư, ngươi cho ta chờ. Thiếu sư, chúng ta không có thủ a. Thiên sư đạo, chúng ta cùng các ngươi không có xung đột. Đáng chết, các ngươi. Các ngươi chậm một chút. Người chung quanh, mặc kệ là cái gì tu vi, cho dù là ngũ sắc thần vương tồn tại, đều bất chấp như vậy nhiều. Bởi vì bọn họ phát hiện, thiên sư đạo cái kia đường, hai mắt phóng thích chỗ từng đợt khiếp người lục quang. Này, là muốn xử lý bọn họ a? Ngại ngại tích. Hoàn toàn là muốn cướp sạch bọn họ ánh mắt, thật là đáng sợ. Ta, thiếu sư sững sờ ở tại chỗ, chính mình cái gì đều không có làm a. Thậm chí, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, hư không lôi đỉnh như thế nào bị dẫn động đâu. Rồi mới, người chung quanh, liền trống chân giống tuyết. Một cái không dư thừa, hoàn toàn chuồn mất. Cái gì tình huống? Ta ở nơi nào? Ta là ai? Ta muốn đi làm gì? Thiếu sư tỏ vẻ, thực không thể lý giải a. Các ngươi đừng chạy, lưu lại trên người thần binh cùng đáng giá đồ vật. Dương Đào gầm nhẹ, thậm chí còn đuổi theo ra một khoảng cách, thật sự chạm rất một người cánh tay, cướp được một phen thần binh. Đi thôi. Chờ đến Dương Đào trở về thời điểm, thiếu sư hiển nhiên vẫn là không có lộng minh bạch, này. Rốt cuộc lại như thế nào làm được? Nhanh nhất đổi mới, vô bao bút đọc thỉnh. Chương 3118 chuẩn đế bốn gối. Dương Đào, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện. Thiếu sư nhìn trước mắt hết thảy, ở cách mặt đất không đến 10 mét không trung phi hành. Hắn nhịn không được, cần thiết phải hảo hảo cùng Dương Đào nói nói. Ân, sư huynh, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, kỳ thật rất đơn giản. Dương Đào ở một bên, không sao cả mở miệng lên. Kia hư không lôi đỉnh, là ta làm cho. Bất quá, đó là bởi vì ta trước kia nắm giữ quá, có thể hơi chút câu động một chút, mặt khác, ta thật làm không được a. Dương Đào còn tưởng rằng, thiếu sư là tính toán hỏi cái này đâu. Cho nên, hắn chủ động nói ra. Ta, đối cái này không có hứng thú. Thiếu sư đầy mặt đen nhánh, ta là muốn hỏi cái này sao? Tuy rằng, ta phía trước đối cái này, là thực cảm thấy hứng thú, cũng rất tò mò. Nhưng là, ta thực thận trọng, là muốn cùng ngươi nói chuyện khác hảo sao. Ta là muốn cùng ngươi nói, ngươi có thể hơi chút, khắc chế một chút chính mình sao. Thiếu sư cuối cùng, vẫn là lựa chọn một cái tương đối hỏa hoãn phương thức mở miệng lên. Không có biện pháp, gia hỏa này, giống như thật sự thực đáng sợ a. Hư không lôi đỉnh đều có thể đủ câu động. Đến nỗi còn có thể đủ dẫn động, điểm này, hắn không tin Dương Đào nói. Quỷ biết tiểu tử này, trả giá điểm cái gì dưới tình huống, có thể dẫn động không thể đủ. Còn có, tiểu tử này, còn có thể đủ huy động tâm kiếm. Tuy rằng không biết, có cái gì hạn chế không có. Chính là, vừa mới liền như vậy giết chết 4 tầng thiên tồn tại, nếu là đối phó tầng 5 thiên đâu. Phải biết rằng, không ngưng tụ chi kỷ đại đạo, viễn cổ tiên vương, cũng không thể đủ cô đọng linh hồn của chính mình chi lực. 6 tầng thiên tiên vương, linh hồn chi lực cường đại cùng không, kỳ thật cùng 1 tầng thiên, chênh lệch sẽ không có quá rõ ràng. Nếu không có cố ý bảo hộ linh hồn bảo vật, kia tiểu tử này, đều có thể đủ chém động A. Đáng sợ, tiểu tử này thật là đáng sợ. Hơn nữa, nhất quan trọng là, tiểu tử này chính hắn quá có thể gây chuyện A. Vừa mới lại đây, liền xử lý phụ dung. Cái kia 7 tầng thiên chiến lực tàn những người, tuyệt đối sẽ tìm tới chính mình A. Ngẫm lại xem, 7 tầng thiên A. Thật sự hảo tâm mệt ta. A. Sư huynh A, ngươi yên tâm đi, bọn họ đều sợ hãi. Sẽ không trêu chọc chúng ta. Ân hử. Một đám tiểu quỷ tử thôi, yên tâm, ta có thể xử lý. Dương Đào không chút nào để ý mở miệng, hắn thiệt tình không thèm để ý a. Tiểu quỷ tử tới mới hào đâu, tỉnh chính mình ở đi tìm bọn họ. Lại đây tặng người đầu a, nói không chừng còn có thần binh, bọn họ từ trước đến nay đều là chính mình đưa tài đồng tử a. Đến nỗi phụ dung. Dương Đào không quen biết a, 7 tầng thiên. Ngươi nói là chính là a, ta dù sao không biết, mặc kệ nó, như vậy kiêu ngạo. Xử lý lại nói lạc. Dù sao, có thiếu sư cái này có thể dẫn động hư không lôi đình người ở A, chính mình không cần lo lắng A. Ta, tính, không nói, thiếu sư cảm giác chính mình càng nói, càng không biết như thế nào mở miệng. Gì? Chúng ta là muốn qua bên kia sao? Dương Đào buồn bực lên, bởi vì đột nhiên, hắn cảm nhận được một cổ kỳ quái dao động. Ân, đúng vậy. Xảy ra chuyện gì? Thiếu sư cũng buồn bực lên, nên không phải là, tiểu tử này phát hiện cái gì đi. Khoảng cách cung điện, còn có không ít khoảng cách ra. Kiếm tông người, vào được. Dương Đào ngữ khí đều nghiêm túc vài phần, đúng vậy, hắn cảm nhận được, kia cổ dao động. Nếu không phải hắn, căn bản là cảm thụ không đến. Bởi vì, đó là đặc thù linh hồn dao động. Tâm kiếm. Có người huy động tâm kiếm, chỉ có kiếm tông người, mới có thể huy động như vậy kiếm khí. Nhưng là, kia rốt cuộc là ai, thế nhưng bị người bức bách tới rồi như vậy nông nỗi sao? Có đi hay không? Dương Đào lại là hỏi lại một câu. Vô nghĩa, tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo, nhưng là vẫn là muốn quá khứ. Thiếu sư không có bất luận cái gì do dự, hỏi lại buồn bực nhìn Dương Đào. Tựa hồ là ở hỏi lại, vì cái gì lúc này, hắn sẽ như vậy do dự. Không phải a, lão bất tử nói, làm ta trước giữ được ngươi a. Dương Đào thay đổi thân hình, hướng tới bên kia mà đi. Bên kia, nếu nhớ không lầm nói, chính là chuẩn đế ngã xuống địa phương đi. Một tòa cung điện, cao cao chót vót. Phảng phất là này phiến địa phương trung tâm, nhưng phẳng là hướng tới bên kia. Là có thể đủ nhìn đến kia làm cung điện. Đại bộ phận người, cũng là hướng tới bên kia mà đi. Chuẩn đế thân thể, đây mới là lớn nhất tạo hóa. Hiển nhiên, bên kia, đã loạn đi lên. Đi thôi. Thiếu sư trên người, có lôi đỉnh tràn ngập, tầng mây bên trong, tiếng sấm cuồn cuộn. Đây là thiên sư đạo lôi đột, tốc độ kỳ mau vô cùng. Dương Đào lại là trực tiếp làm tầng mây gia tốc. Cho dù là 3 tầng thiên, cũng không thấy đến so thiếu sư chậm. Chủ yếu là, hắn quá nghịch thiên, này hoàn toàn là thần binh ngưng tụ mà thành. Chỉ một, thuần túy, bộc phát ra tới tốc độ cùng sắc bén, đều là nhất đáng sợ. Này, còn không có dựa kinh, Dương Đào liền đào hút một ngụm hàn khí. Giờ phút này, trên không cảnh sắc đã thay đổi. Không hề là kia đơn điệu cung điện. Mà là xuất hiện một cái đại môn. Giống như cung điện phía trước tiếp khách rèm cửa giống nhau. Giờ phút này, ở rèm cửa phía dưới, có một cái thật lớn thân ảnh. Chuẩn đế. Mọi người nhìn đến kia thân ảnh, nội tâm đều sẽ toát ra như vậy hai chữ tới. Ngã xuống chuẩn đế, chính là Giờ phút này vị này chuẩn đế hư ảnh, thế nhưng quỳ một gối trên mặt đất, cúi đầu. Dương Đào không thể đủ bình tĩnh. Rốt cuộc là cái gì lực lượng, hoặc là cái gì sinh linh, thế nhưng có thể làm chuẩn đế hôn gối. Này không phải bản thể. Nhưng là bản thể cũng tất nhiên là cái dạng này. Đây là một loại hình chiếu phóng đại, là một loại bá đạo pháp tắc thể hiện. Làm không tốt, đây là một cái ra vai phủ đầu, là muốn nói cho muốn quá khứ mọi người. Cho dù là chuẩn đế, nếu không tuân thủ quy củ, đều phải như vậy. Thiếu sư lẩm bẩm mở miệng, ánh mắt phảng phất đã xuyên thấu hết thảy, hướng tới phương xa nhìn qua đi. Ở bên kia, vô số thần quang lộng lẫy vô cùng. Có người ở hôn chiến, ở tranh đoạt. Hiển nhiên, đi vào trước người, chiếm cứ tiên cơ, được đến rất nhiều, giờ phút này ở tranh đoạt. Quả nhiên, người không ít ta bất quá. Người kia không ở bên ngoài, sáu tầng thiên đều không có. Thiếu sư đã đến lúc sau, nhìn trước người, quả nhiên, không có sáu tầng thiên tồn tại. Nhiều nhất, cũng chính là tầng năm thiên người. Ở mọi người hỗn chiến phía sau, có kia rèm cửa, cùng hư không phía trên hình chiếu ra tới, là giống nhau. Rèm cửa dưới, có một cái cả người bị áo đen bao vây nam tử, quỳ một gối xuống đất, giống như thạch điêu giống nhau. Dừng tay. Thiếu sư tìm được rồi cái kia kiếm tông người, quá rõ ràng, trường kiếm bên trong, có sắc bén sắc ý, một mình đối mặt ba người, đều có thể đủ đau khổ chống đỡ. Được rồi, các ngươi không cần tranh, chúng ta thiếu sư tới, các ngươi đều tránh ra. Dương Đào lại là một bộ lão tử nhất như bức tư thái, trực tiếp gào giống lên. Lời này, làm thiếu sư cả người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Chung quanh mọi người, cũng đều ngây ngẩn cả người. Nị mạ, ngươi này, cũng không sợ ra châu thổi xé trời sao. Xem cái gì xem, không quen biết nhà của chúng ta thiếu sư sao. Vẫn là phía trước các ngươi không có người tới báo tin A. Dương Đào tiếp tục mở miệng, tư thái càng thêm cao ngạo vài phần. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu siêu phẩm tiểu nông dân. Hệ chặt chú ý nhiệt độ vong văn hoặc là giờ D444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 3119 vô địch tuyệt thế. Câm miệng. Thiếu sư đến cuối cùng, thế nhưng là cái thứ nhất chịu không nổi. Nị mạ. Lao tử cái gì thời điểm đắc tội quá tiểu tử ngươi sao? Nếu có, ngươi nói cho ta một tiếng, ta cho ngươi xin lỗi được chưa? Như vậy cấp lao tử kéo cừu hận. Đây là sợ ta chết quá chậm sao. Thiếu sư, thừa dịp này cơ hội, một bên kiếm tông kia nam tử, cũng đã đi tới. Mộ Thanh, thiếu sư nhưng thật ra nhận thức này nam tử, trực tiếp hắc mặt chào hỏi. Đối phương trong ánh mắt nghi hoặc, thiếu sư như thế nào nhìn không ra tới. Chính là, hiện tại, chính mình không có cách nào giải thích à, đậu má, hỗn đản này tiểu tử nháo ra tới sự tình. Bất quá hiệu quả vẫn là thực không tồi. Hậu quả chính là tất cả mọi người gắt gao trừng mắt chính mình. Thiếu sư là sao? Ha ha! Phía trước có cái chán, chuẩn đế thân thể còn muốn một khoảng cách, như thế nào, ngươi tính toán một người đi vào sao? Có người mở miệng, bọn họ tuy rằng có thể nhìn đến kia rèm cửa, chính là lại là hoa trong gương, trăng trong nước. Sáu tầng thiên trở lên tu vi đều đã đi vào. Tại đây phía trước, có một đạo thấy không rõ cái chán, yêu cầu xuyên qua, mới có thể đủ tiếp tục đi tới. Hiện tại, bọn họ chính là ở tranh đoạt này tiến vào chìa khóa. Hiển nhiên, hiện tại chìa khóa, bị Mộ Thanh cấp được đến. Như thế nào, thiên sư đạo thiếu sư, nghe nói có thể dẫn động này phía trên hư không lôi đỉnh, ha ha, vậy đi lên đi. Có người lại là căn bản là không tin này hết thảy, ngạo nghễ mở miệng. Thậm chí, còn có mấy cái thiên sứ, trực tiếp tiến lên, vây quanh được thiếu sư cùng Dương Đào. Phù dung là các ngươi giết. Quả nhiên, bọn họ là vì phù dung mà đến, người kia hiển nhiên đã đi vào. Hơn nữa được đến tin tức này, cho nên, bọn họ đang chờ đợi, muốn thanh toán. Kia chính là phù dung, người kia thực để ý muội muội. Giờ phút này, thế nhưng bị người xử lý. Như vậy cứu hận, vô luận như thế nào, đều phải dùng máu tươi tới rửa sạch. Không. Dương Đào trực tiếp tiếp lời, lời này, làm Mộ Thanh đều ngây ngẩn cả người. Không phải các ngươi sao? Nhưng là, phía trước có người lại đây báo tin, nói chính là các ngươi a. Hơn nữa, cái kia thiên sứ cánh đều bị chạm rớt. Bất quá, bị người kia trực tiếp chém giết. Nguyên nhân rất đơn giản, Phù Dung đều đã chết, ngươi còn sống. Chẳng lẽ không phải tội lỗi sao? Nay vài người, chính là muốn lại đây, săn thú. Hừ, thiên sư đạo, các ngươi thật không loại. Có người cười khẽ, chào phúng lên. Thiên sư đạo người cốt khí đâu, giết liền giết, nếu thừa nhận, đại gia còn sẽ cảm giác thiên sư đạo người có cốt khí. Chính là giờ phút này, tình huống như vậy dưới, thế nhưng còn phủ nhận. Ha ha, thật buồn cười. Ngươi mới không loại đâu, hừ. Ta là nói, cái kia cái gì Phù Dung, là ta một người giết, liền một cái bốn tầng thiên chiến lực cặn bã thôi, chẳng lẽ còn muốn ta thiếu sư sư huynh động thủ sao? Dương Đào lại là ngạo nghễ mở miệng, lời nói vừa ra, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mới? Thôi. Chính ngươi mấy tầng thiên tu vi, ba tầng thiên hảo sao? Hiện tại, bốn tầng thiên ở ngươi trong mắt, chính là như vậy cặn bã sao? Ngãi ngãi tích, cái gì thời điểm, thiên sư đạo người, cuồng vọng như vậy không giới hạn. Vĩ đại chủ nói, dục muốn khiến người diệt vong, tất trước làm hắn điên cuồng. Có giáo đình người, nhịn không được mở miệng lên. Thiên sư đạo, yêu cầu hỗ trợ sao? Chúng ta công tử nguyện ý ra tay, chỉ cần một bộ lôi pháp liền có thể. Đồng thời, có người mang theo mỉm cười như vậy mở miệng. Nay không phải bình thường chủng tộc. Bọn họ là lôi điểu nhất tộc. Tự thân đối với lôi đỉnh có trời sinh lực tương tác, là tắm gội lôi đỉnh mà sinh. Chính là, ở lôi pháp phương diện, như cũ không thể đủ cùng thiên sư đạo lôi pháp chống lại. Nếu có thể được đến thiên sư đạo lôi pháp, lẫn nhau xác minh, kia bọn họ này nhất tộc sẽ càng thêm cường đại. Chúng ta cũng có thể hỗ trợ, giáo đình, kỳ thật không tính cái gì. Có thể đi vào nơi này. Đều là có bối cảnh. Ít nhất đều là đại thánh cấp khác cường giả ở sau lưng chống lưng, bọn họ phía sau, còn có người khác. Cho nên, giáo đình, bọn họ căn bản là không sợ hãi. Phải biết rằng, loạn chiến tuy rằng là giáo đình cùng tiên giới ở tranh đấu. Chính là chư thiên vạn giới, tộc đàn quá nhiều. Cho dù là thiên đình lúc trước còn tồn tại thời điểm, cũng không có thật sự nhất thống chư thiên vạn giới. Đại bộ phận địa phương, đều là có chính mình tộc đàn chiếm cứ. Bọn họ phía sau, có đại thánh, thậm chí là chuẩn đế, hoặc là sống sờ sờ đại đế cường giả. Bọn họ nếu có thể như vậy mở miệng, liền có như vậy tự tin. Đương nhiên, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, bọn họ tất nhiên yêu cầu cướp đi một ít thực ghê gớm đồ vật. Là sao? Chính là, cố tình ở thời điểm này. Có một cái lạnh băng thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Khoảnh khắc, chung quanh sở hữu nhiệt độ không khí đều ở hạ xuống, thậm chí, không trung bên trong, đều xuất hiện xám xịt một mảnh. Giết ta muội muội, ngươi thực hảo. Người kia, thế nhưng ở thời điểm này, trực tiếp từ bên trong rời khỏi, vì, chính là phải thân thủ báo thù. Tất cả mọi người không mở miệng. Cho dù là phía trước lôi điểu nhất tộc, hoặc là mặt sau mở miệng người, cũng không dám nhiều lời cái gì, lúc này, không có người dám đi cùng người kia tranh đoạt. Giáo đình bên trong, chẳng sợ đều là một cái trận doanh người, đều ngoan ngoãn câm miệng, sau lui. Người này xuất hiện, phô trương thế nhưng như vậy đại. Cái này làm cho thiếu sư cả người căng chặt lên, Mộ Thanh đôi tay nắm trường kiếm, có sóng gợn ở nở rộ. Nhất đáng sợ địch nhân đến, cho dù là thiếu sư, đều cảm giác chính mình muốn nhịn không được ra tay trước. Đây là một loại không thể sợ hãi, cho rằng chính mình so ra kém đối phương, muốn chiếm cứ tiên cơ. Là ta, như thế nào tích? Chính là Dương Đào lại là giống như không có việc gì người giống nhau, hắn như cũ mang theo gương mặt tươi cười, ngạo nghễ nhìn người kia. Một thân áo giáp, quả nhiên có tiền. muội muội đều có, tự thân cũng có. Thứ tốt ta. Làm không tốt, còn có mặt khác càng nhiều thứ tốt. Đến nỗi đối phương là 7 tầng thiên chiến lực, Dương Đào không có nghĩ nhiều. Hừ, không tồi. Cái kia nam tử hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên nâng lên chân, muốn bước ra một bước. Nhưng là, lúc này, không trung bên trong, thế nhưng bay xuống đông tuyết tới. Cái này làm cho nam tử sắc mặt, nháy mắt thay đổi. Điểm này nếu là những người khác, căn bản là sẽ không nghĩ nhiều. Còn cho rằng, này nhất định là nam tử tự thân mang đến. Rốt cuộc, quá xuất hiện, nhiệt độ không khí rớt xuống, không trung xám xịt. Xuất hiện hạ tuyết, tựa hồ là thực bình thường sự tình. Nhưng là, có người lại đào hút một ngụm hàn khí, bởi vì này đại biểu cho mặt khác một người. Một cái đáng sợ người. Một cái đáng sợ gia tộc. Một cái đáng sợ tên. Người cũng tới. Người kia mang theo hừ lạnh, hướng tới hư không chỗ nào đó nhìn qua đi. Thiết, trang bức sao. Cố ý biến đổi âm điệu, muốn hay không lão tử giáo ngươi như thế nào hảo hảo nói chuyện a. Cái kia thanh âm, rất là kiêu ngạo. Mang theo một cổ tử, bệ nghệ thiên hạ hơi thở. Lam Ngạo Thiên, ngươi muốn cùng ta là địch. Người kia hô lên tên này, thế nhưng là Lam Ngạo Thiên. Tên này, không có người sẽ xa lạ, được xưng là tuyệt thế tiên vương bên trong, nhất cường đại tồn tại. Thậm chí có người trực tiếp cho rằng, hắn chính là vô địch tuyệt thế tiên vương 3. Chương 3128 sắc. Cùng ngươi là địch. Hừ. Lam Ngạo Thiên rất là khinh thường phát ra một tiếng hừ lạnh tới, phảng phất đối với vừa mới đối phương nói ra cái kia đề tài, đều cảm thấy là một loại đối chính mình nhục nhã. Lam Ngạo Thiên. Người kia đầy mặt giống như sương lạnh, chung quanh không khí bên trong, nhiệt độ không khí lại lần nữa giảm xuống lên. Kéo kẹt kéo kẹt. Thậm chí, trong hư không, đều không ngừng toát ra từng đợt, bị đông lại thành âm. Hắn muốn trực tiếp động lại những cái đó đông tuyết, muốn làm Lam Ngạo trời biết biết, chính mình đồng dạng cường đại vô cùng. Thiên Lạp. Đây là muốn cùng Ngạo Thiên tranh phong A, chẳng lẽ, hắn không phải 7 tầng thiên. Có người ở nói nhỏ, nhìn đến trường hợp này, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Lam Ngạo Thiên chính là được xưng tuyệt thế tiên vương bên trong, mạnh nhất kia một bát người. Làm không tốt, chính là cường đại nhất tuyệt thế tiên vương. Tuyệt đối là 8 tầng thiên tồn tại. Mà người kia muốn cùng Lam Ngạo Thiên đối kháng, tranh phong, ít nhất cũng là 8 tầng thiên tài là. Chính là, tin tức không đúng a, phía trước không phải nói, mới 7 tầng thiên sao. Đối này, Lam Ngạo Thiên cái gì đều không có làm, đôi tay vây quanh trong người trước, mang theo diễn ngược ánh mắt, cứ như vậy nhìn chung quanh. Không sai, hắn đều không có nhiều xem người kia liếc mắt một cái. Bởi vì, chung quanh màu lam bông tuyết, bản chất chính là Nam Minh Ly Hỏa. Cứ như vậy muốn đông lạnh trụ chính mình ngọn lửa, khôi hài đi. Nếu như vậy đã bị đông cứng, kia chính mình tên này đầu. Chẳng phải là một cái chê cười. Lam Ngạo Thiên, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Người mới 7 tầng thiên. Dầm. Người kia nói, nháy mắt làm chung quanh toát ra sóng to gió lớn. 7 tầng thiên. Lam Ngạo Thiên tài 7 tầng thiên. 7 tầng thiên vô địch tuyệt thế tiên vương. Thiên Lạp. Lam gia, quả nhiên là đế tộc. Lam Ngạo Thiên, quả nhiên đáng sợ. Trung quanh đảo hút hàn khí thanh âm, không ngừng toát ra tới. Chính là người kia, lại là mang theo châm trọc, tiếp tục mở miệng nói. Hừ, cho nên, ngươi tự nhận là chính mình vô địch, còn như vậy chính mình thổi tự bán, không cảm giác được buồn cười sao. Ầm vang. Lời này ngữ, giống như ngàn vạn lôi đình nổ vang. Cái gì tình huống? Lời này ngữ, chẳng lẽ nói, cùng nghe đồn không giống nhau. Ha ha ha! Ta xem như minh bạch, cái gọi là vô địch tuyệt thế tiên vương, là chính ngươi thổi phồng ra tới. Người kia bên người, có 6 tầng thiên cường giả mở miệng, mang theo châm trọc. Kinh thiên bắt quái! Không nghĩ tới, cái gọi là vô địch tuyệt thế tiên vương tên tuổi, là cái dạng này tới. Đây chính là đế tộc A, thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Này! Quá kỳ ba, đế tộc người, chẳng lẽ liền không cần mặt mũi sao? Ha ha! Lam Ngạo Thiên lại không có bất luận cái gì phản bác, tùy ý người chung quanh đi nói thầm, bất quá. Bên người, màu lam bông tuyết như cũ đang không ngừng bay xuống. Có mấy đoá bông tuyết, trực tiếp đi tới vừa mới cái kia 6 tầng thiên chiến lực, mở miệng chào phúng thần vương trên người. Ông! Vô thanh vô tức, kia thần vương đầu vai, thân hình hậu bối, trên đầu mặt, khoảnh khắc xuất hiện một đoàn đoàn màu lam ngọn lửa. A! Thần vương gầm nhẹ, không nghĩ tới, thế nhưng cứ như vậy bị người công kích. Hắn thân thể bên trong, bộc phát ra vô số lộng lẫy quang mang, giống như một viên tiểu thái dương giống nhau lóa mắt. Muốn phản kháng, muốn triệt tiêu loại này đáng sợ ngọn lửa. Nhưng kết quả thực bi thương, đó là Nam Minh Ly Hỏa, là nhất đáng sợ ngọn lửa chi nhất, giờ phút này vẫn là từ Lam Ngạo Thiên phóng xuất ra tới. Mặc cho hắn như thế nào nỗ lực, cuối cùng, lộng lẫy quang mang đều biến mất, màu lam biến thành vĩnh hằng. Mọi người nội tâm hoa lạnh, kia chính là một cái 6 tầng thiên tồn tại, đáng sợ vô biên. Thế nhưng ở hô hấp chi gian, đã bị thiêu đốt trở thành cho tàn. Không. Cho dù là cho tàn đều không tồn tại. Sở hữu hết thảy đều bị đáng sợ ngọn lửa cấp lao đi. Ta chính là chính mình thổi ra đi nha, như thế nào? Có người không phục sao? Lão Ngạo Thiên mang theo mê người mỉm cười, hướng tới người chung quanh nhìn nhìn, lời này ngữ, hơn nữa vừa mới phát sinh hết thảy, càng thêm có lực đánh vào. Quan trọng sao? Giờ phút này tất cả mọi người tỉnh ngộ lại đây, ai truyền ra đi, quan trọng sao? Lam Ngạo Thiên chiến lược bãi ở nơi này, chẳng sợ chỉ có 7 tầng thiên. Chính là, hắn biểu hiện ra ngoài đáng sợ năng lượng, làm tất cả mọi người run sợ. Cho dù là người kia, hiển nhiên vẫn là không thể đủ chống cự Lam Ngạo Thiên. Ít nhất, đối phương như thế nào nỗ lực, đều không có biện pháp ngăn chặn màu lam bông tuyết, đồng thời còn bị xử lý một cái đắc lực can tướng. Làm cho mặt, và mặt. Lam Ngạo Thiên, chính là như vậy bá đạo. Hán, giết ta muội muội. Người kia lại lần nữa mở miệng, bất quá giờ phút này, lại là không có nhiều lời những mặt khác. Này đã xem như một loại chịu thua, chính là tất cả mọi người không cho rằng, đây là cái gì mất mặt sự tình. Rốt cuộc, kia chính là Lam Ngạo Thiên. Giết liền giết, như thế nào tích? Lam Ngạo Thiên nhàn nhạt mở miệng, đôi tay như cũ vây quanh ở trước ngực, đầy mặt đạm nhiên. Người kia vì này chán nản, trên mặt đã không có bất luận cái gì thần sắc, như đồng môn bản giống nhau. Ngươi muội muội nhược, giống như ngươi nhược giống nhau, bị ngươi xử lý, quay ai? Đậu má. Người kia tưởng hộp máu, mẹ nó, ngươi nói như vậy đúng lý hợp tình, ngươi không yếu. Hiện tại, lao tử so với kia cái thiên sư đạo người đều cường. Này cùng ngươi không quan hệ. Người kia lại lần nữa mở miệng, thậm chí chủ động hướng tới Dương Đảo bên kia đi qua. Lần này, hắn là lại đây tìm thiên sư đạo người phiền thoái. Nếu điểm này đều làm không được, vậy quá mất mặt. Ta nói có quan hệ liền có quan hệ, gia tộc bọn ta bên trong Lam Băng kia tiểu tử, lần trước tặng ta thật nhiều thần binh, còn cố ý nói là cùng thiên sư đạo người cùng nhau làm ra. Dương Đào giờ phút này bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, Lam Băng phía trước thần binh cũng không ít. Bất quá tại đây xuất hiện thời điểm, thế nhưng chỉ có một phen. Cái gọi là đưa. Ha ha đát, có thể là Lam Ngạo Thiên chính mình chủ động yêu cầu đi. Hơn nữa, thiên sư đạo tuyệt thế tiên vương bên trong, cũng có một cái biến thiên, cùng ta có giao tình. Ngươi muốn động thiên sư đạo, thử xem a. Lam Ngạo Thiên cười hì hì mở miệng, lời nói bên trong, uy hiếp ý tứ, đã rõ ràng không muốn. Ngươi, khinh người quá đáng. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta sợ ngươi không thành? Người kia bực xấu hổ lên, quá đáng giận, này Lam Ngạo Thiên, quá cuồng vọng. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, dưới bầu trời này, không ai có thể đủ đối phó hắn sao? Ông! Nam tử bỗng nhiên bước ra một bước, lần này là đối diện Lam Ngạo Thiên. Đồng thời, hắn trên người hơi thở, bắt đầu không ngừng thay đổi. Nguyên bản trên người chỉ có 7 loại bất đồng nhan sắc, chính là vào giờ phút này, thứ 8 loại nhan sắc, thế nhưng đột nhiên toát ra tới. Cánh mặt trên, một bên có 4 loại bất đồng nhan sắc, xa hoa lộng lẫy. Đồng thời, toàn bộ không trung đột nhiên âm u, kéo kẹt. Hư không tiếp tục đông lại, cho dù là phía trước những cái đó màu lam bông tuyết, đều xuất hiện hơi chút dại ra trạng thái tới. Đột phá. Thế nhưng ở như vậy thời điểm, trực tiếp đột phá. Lam Ngạo Thiên, đây là ngươi bức ta. Tám sắc thần vương gầm nhẹ, hai mắt bên trong, thế nhưng cũng xuất hiện 8 loại bất đồng nhan sắc, ở nháy mắt tỏa định Lam Ngạo Thiên. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3121 quật cường. Hắn hai trong mắt, giờ phút này đều trở nên không giống nhau. 8 đạo bất đồng quan mang, ở khoảnh khắc biến thành 8 điều xiềng xích, buộc chặt ở Lam Ngạo Thiên chúng quanh. Phía sau cánh, cũng bắt đầu chậm rãi kích động lên. Từng đợt quan vội, ở âm trầm đen nhánh dưới bầu trời, có vẻ như vậy nhiều màu, bay thẳng đến Lam Ngạo Thiên mà đến. Ngoa tào, như vậy lợi hại. Lam Ngạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, bất quá ngay sau đó, lại là làm ra một kiện, làm tất cả mọi người thiếu chút nữa té ngã sự tỉnh tới. Hắn không có trực tiếp đối kháng, mà là bỗng nhiên quay đầu, hướng tới một bên Dương Đảo, nghiêm túc mở miệng lên. Tiểu tử, lần này nhưng có điểm khó khăn a, ngươi tính toán ra nhiều ít phí dịch vụ a? Cái gì? Bốn phía mọi người, cho dù là người kia, giờ phút này đều là mộng bức mặt. Mẹ nó, này đều cái gì lúc, ngươi thế nhưng còn nghiêm túc ở chỗ này, nói ra cả. Hơn nữa, còn không phải tìm thiếu sư, mà là tìm cái kia tiểu tử. Này, đây là cái gì tiết tấu? Thiếu sư mày gân xanh thằng nhảy, chính mình đều thiếu chút nữa té ngã. Thật sự là không nghĩ tới, Lam Ngạo Thiên thế nhưng là ở đánh cái này chủ ý. Phí dịch vụ. Ta đi, ngươi chính là đế tộc A, ngươi tự thân rất lợi hại hảo sao, hiện tại này thời điểm mấu chốt, thế nhưng còn đang nói việc này. Ngươi, là nghiêm túc sao? Tiểu tử, phát cái gì lăng A đây chính là thực nghiêm túc hảo sao, ngươi nhìn xem, hắn đều 8 tầng thiên. Ta muốn xử lý hắn đều tương đối khó khăn. Rốt cuộc đều là tuyệt thế tiên vương, muốn xử lý, thật sự rất khó. Đánh bại nói, vẫn là có thể. Chính là, đối phương là muốn lại đây xử lý Dương Đảo A, 8 tầng thiên đối phó 3 tầng thiên, còn có phải hay không nhẹ nhàng sao? Nát nát! Mọi người tam quan, cảm giác ở nháy mắt đều vỡ vụn. Kiêu ngạo lão Ngạo Thiên, thế nhưng là cái dạng này người. Không có biện pháp A. Lam Ngạo Thiên hỏi Lam Băng, đã biết một chút sự tình sau, vừa vặn liền thấy được Dương Đảo. Thân thể là pháp bảo, khẳng định chính là Lam Băng trong miệng cái kia nguyên thần. Thiên sư đạo thế nhưng còn có như vậy kỳ ba, thật đúng là lợi hại. Hơn nữa, cự có tiền A, thần binh A. Trước kia chính mình có, chính là cũng không có Lam Băng nhiều A. Lam Ngạo Thiên nháy mắt nội tâm không cân bằng, mặc kệ như thế nào. Chính mình như thế nào liền Lam Băng đều sò không được đâu. Cho nên, lần này hắn tính toán hảo hảo kiếm một bút. Ân hử, xem ngươi Lam Băng tiểu tử, sau này còn dám ở trước mặt ta sát không? Ta cự tuyệt. Làm mọi người, lại lần nữa thạch hóa chính là, Dương Đảo thế nhưng trực tiếp cự tuyệt. Cái gì? Lam Ngạo Thiên đều ngẩn ngơ, cái này làm cho xiềng xích càng thêm khóa khẩn vài cái. Ngươi làm gì cự tuyệt? Tiểu tử ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Đây chính là sự tình tốt ta, hơn nữa, không có ta. Các ngươi tông môn kia biến thiên cũng không ở nơi này, ngươi cự tuyệt làm gì? Lam Ngạo Thiên sốt ruột lên, ngoa tào, ta lại ngượng ngùng trực tiếp đánh cướp ngươi. Hiện tại làm ngươi ra điểm phí dịch vụ thôi, ngươi thế nhưng cự tuyệt. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, an định rồi lao tử liền sẽ trợ giúp ngươi sao? Tiểu tử, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều, con người của ta thực hiện thực, chẳng sợ cùng các ngươi tông môn kia biến thái có điểm giao tình, chính là cũng không nhất định phải ra tay cứu ngươi. Lam Ngạo Thiên tận tình khuyên bảo lên, hơn nữa nói ra nói, rất có thuyết phục lực. Thậm chí, hắn còn bắt đầu kịch liệt, nói trước kia chính mình đã làm một ít cái gì không đáng tin cậy sự tình tới. Điểm này, làm người chung quanh, mở rộng tầm mắt. Không tưởng a, ngươi thế nhưng là cái dạng này làm ngạo thiên. Ta còn là cự tuyệt. Chính là, Dương Đào như cũ kiên trì quyết định của chính mình. Cho dù là thiếu sư đều có điểm sốt ruột lên, chính là Dương Đào lại không phản ứng thiếu sư, như cũ vô cùng khẳng định mở miệng. Ngươi, Lam Ngạo Thiên có điểm sinh khí, tiểu tử này, như thế nào liền dầu muối không ăn đâu? Ân hử, hắn liền tám sắc thần vương mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi hắn sao? Dương Đào không vội không chậm mở miệng, khẩu khí này lại là đại nghịch thiên. Mới, tám sắc thần vương. Nếu là một cái thánh giả như vậy mở miệng, tất cả mọi người sẽ cho rằng thực bình thường. Chính là, tiểu tử ngươi cũng không nhìn xem ngươi, chính ngươi cái gì tu vi, ba tầng thiên được không? Liền ngươi như vậy, cũng không biết xấu hổ sao. Khiến cho giống ngươi đã là thánh giả giống nhau. Cuồng vọng. Vừa mới, mọi người đều cho rằng, Lam Ngạo Thiên đã xem như tương đối kiêu ngạo. Bất quá nhìn đến Dương Đào lúc sau, bọn họ mới tỉnh ngộ lại đây. Cùng thiên sư đạo vị này so sánh với, Lam Ngạo Thiên thật đúng là tính thẹn thùng. Ba tầng thiên đều dám như vậy kêu gào, quả thực cuồng vọng đến không phía chân trời a. Ngươi! Hảo hảo hảo! Ngươi lợi hại, tiểu tử ngươi đủ lợi hại. Lam Ngạo Thiên đều cười, hắn thật đúng là liền không nghĩ tới, hôm nay sư nói người, thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Khai! Lam Ngạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, ở nháy mắt, trên người xuất hiện một đoàn màu lam quang mang. Lạch cạch, lạch cạch. Màu lam ngọn lửa không ngừng bốc hơi, kia tám sắc xiềng xích, ở trong khoảnh khắc đã bị thiêu đoạn. Bởi vậy có thể thấy được, Lam Ngạo Thiên cái gọi là vô địch tuyệt thế tiên vương, còn này không phải tùy tùy tiện tiện thổi ra tới. Ít nhất, giờ phút này biểu hiện ra thực lực tới, liền hoàn toàn có thể nhìn đến hắn đáng sợ. Tám sắc thần vương sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy cường đại. Bất quá. Nếu là như thế này, hắn cũng liền mặc kệ Lam Ngạo Thiên, ngược lại xoay người, hướng tới Dương Đào mà đi. Vừa mới Lam Ngạo Thiên chính là tỏ vẻ ra, sẽ không ra tay. Hừ! Hắn buồn ý, chính là muốn xử lý Dương Đào. Đến nỗi Lam Ngạo Thiên, sau này có rất nhiều cơ hội. Hắn thực tự tin, tình huống như vậy dưới, đối phương là sẽ không đối chính mình động thủ. Liền tính là động thủ. Hắn cũng không sợ. Rốt cuộc, tới rồi như vậy trình tự, nếu muốn giết chết đối phương, chính là phi thường khó khăn. Cho dù là đua sinh tử, kia cũng không nhất định có thể xử lý tự thân. Hừ! Tiểu tử, ngươi hiện tại mở miệng nói, ta còn là có thể ngăn lại hắn. Đương nhiên, phí dịch vụ muốn phiên bội. Lam Ngạo Thiên mang theo mê người mỉm cười, ở một bên nhàn nhã mở miệng lên. Đương nhiên, hắn cũng không có động thủ. Bất quá, Dương Đào lại không có bất luận cái gì xin giúp đỡ biểu hiện, mà là đi tới kia cái chắn một bên. Tiểu tử, nếu ngươi hối hận liền nhanh lên mở miệng a, ngươi đến bên kia, cũng vô dụng, chẳng sợ có chìa khóa, đi vào cũng yêu cầu thời gian. Trầm nói, ta cũng không có thể ra sức. Lam Ngạo Thiên khỏe miệng tươi cười, có điểm tiêu tán. Kia tiểu tử. Chẳng lẽ cứ như vậy quật cường? Tính! Nếu kia tiểu tử bị xử lý, thứ tốt chính mình giúp hắn thu đi. Hắn chính là rất có nguyên tắc người, đối phương không mở miệng, cho dù là trơ mắt nhìn bị xử lý, hắn cũng sẽ không ra tay. Đáng chết, Dương Đào ngươi! Thiếu sư cắn răng, chủ động tiến lên, tính toán lấy ra lão tổ cấp ra đồ vật. Hắn thật sự là không rõ. Vì cái gì Dương Đào sẽ như vậy quật cường? Bất quá hắn rõ ràng, gặp được như vậy tuyệt thế tiên vương cấp bậc cường giả, làm không hảo lão tổ kia đồ vật lấy ra tới, sẽ dẫn phát bên này toàn diện hỗn loạn, chính hắn làm không hảo cũng sẽ bị chôn vùi. Đáng chết! Người này, như thế nào như vậy không đáng tin cậy? Thiếu sư sư huynh, ngươi mang theo bị động, xem ta làm hắn quỷ kêu ba ba. Dương Đào lại là khỏe miệng mang theo mỉm cười, vô cùng tự tin mở miệng lên. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3122 quỳ xuống kêu chủ nhân. Cái gì? Thiếu sư ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nay đều cái gì lúc, là trang bức thời điểm sao? Làm không tốt, mạng nhỏ đều phải bị chơi xong rồi hảo sao, còn như vậy. Thiếu sư thực mau phảng phất nghĩ tới cái gì, vội vàng mở miệng lên. Dương Đào, ngươi không cần sang bậy, ngươi vài thứ kia, lừa dối không được người. Hắn nghĩ tới phía trước, Dương Đào cố ý làm ra rất nhiều giả đồ vật. Lao tổ hơi thở đồ vật. Nơi đó mặt có đại đạo hơi thở, nhưng là đều là giả a. Lừa dối những người khác còn có thể, nhưng là tám sắc thần vương như vậy tồn tại, đối phương nhiều xem vài lần là có thể đủ phát hiện. Ngậy! Ngươi không nói ta còn quên mất. Dương Đào lời này, làm thiếu sư nháy mắt hết chỗ nói rồi. Ngươi đặc sao? Thế nhưng không phải muốn dùng thứ này, vậy ngươi muốn làm gì a? Ta sốt ruột a, muốn người chết. Ta lần này lại đây, chính là có nhiệm vụ a. Ngươi không cần hố chết ta được không? Thiếu sư sư huynh, ngươi yên tâm hảo, ta không có việc gì, hát hát. Nói không đính, lần này ta mới là lớn nhất người thắng. Ta yên tâm cái cây búa a, ngươi làm ta yên tâm qua sao? Thiếu sư nội tâm bi thôi lên, tới thời điểm, ở trong lòng bồn chồn. Hào đi. Vừa tiến đến ngươi liền xử lý người, kéo cừu hận. Hào đi. Này đó ta cũng không nói cái gì, chính là hiện tại. Thiếu sư bất đắc dĩ à, cũng thực mê mang à, chính mình rốt cuộc hẳn là như thế nào làm á, thật là, ta có phải hay không đến nhầm. Hừ, thế nhưng còn muốn cho ta quỳ xuống. Phù Dung ca ca gầm nhẹ. Trong ánh mắt, mang theo một mạt khinh thường. Xem ra, hôm nay sư nói tiểu tử, đã hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới, có phải hay không đối phương có thực sao đặc thù thủ đoạn. Chính là hắn càng thêm tự tin, tự thân vô địch. Đặc biệt là, đối mặt một cái như vậy ba tầng thiên tiểu tử, căn bản là không cần đi nhiều tự hỏi cái gì. Thực lực của chính mình, chính là hết thảy. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, ở thực lực của chính mình trước mặt, đều là cặn bã. Ai nha, ngươi lại không gật đầu, ta thật ngăn không được. Đây là Lam Ngạo Thiên nói, hắn thậm chí đã không muốn nhiều lời. Tiểu tử này, chẳng lẽ xem không chuẩn thời cơ sao? Qua thời gian này, chính mình thật sự không còn kịp rồi. Cho dù là trả giá một ít đại giới, đều làm không được. Không cần. Quật Cương trả lời. Làm Lam Ngạo Thiên trực tiếp phiên vài cái xem thường. Đậu má. Ngươi hành, ngươi cường, ngươi liền chống đi, đã chết dù sao cùng lão tử không quan hệ. Ông. Chính là, kỳ quái sự tình, đột nhiên cứ như vậy đã xảy ra. Một trận đáng sợ dao động, từ cái chắn mặt sau đột nhiên khuyết tán mở ra. Toàn bộ cái chắn, giống như một tòa đại môn giống nhau, thế nhưng ầm ầm, hoàn toàn mở ra. Này hết thảy, phát sinh quá đột nhiên. Đi vào. Bất quá tới gần người, vẫn là chuẩn xác năm chắc tới rồi cơ hội này, muốn đánh sâu vào mà đi. Sắc. Chính là. Càng thêm đang sợ sự tình xuất hiện, không thể đủ đi vào. Cái chắn nhìn tuy rằng mở ra, chính là bọn họ như cũ đụng vào nhất cứng rắn trên vách tường. Có mấy người, trên mặt đều biến hình. Không đúng. Này không phải vì chúng ta mà khai. Có người kinh hô, phảng phất phát hiện cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì ở đây mô một người. Chính là. Không. Các ngươi xem. Theo một tiếng thất thanh kinh hô, mọi người giờ phút này mới chú ý tới, hiện trường xuất hiện biến cố. Mà này biến cố, làm mọi người một đám trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phông giống nhau nhìn trước mắt hết thảy. Tám sắc thần quang, giống như ngọn lửa giống nhau thiêu đốt. Mà là, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thế nhưng bắt đầu chậm rãi tắt xuống dưới. Phảng phất có một đôi vô hình bàn tay to, ở ấn kia tám sắc thần quang giống nhau. Mà Phù Dung ca ca, giờ phút này đầy mặt mang theo mờ mịt. Hắn hai đầu gối, thế nhưng ở hơi hơi bốn lượn. Cẳng chân đang không ngừng run rẩy, muốn chống cự cái gì? Chuyện như thế nào? Lam Ngạo Thiên cả người Nam Minh ly hỏa tận trời, như lâm đại địch. Hắn có thể cảm nhận được, có một cổ đáng sợ lực lượng, đột nhiên buông xuống tới rồi chung quanh. Này tựa hồ, chính là phương diện này cung điện bên trong, phóng xuất ra tới lực lượng. Này đại môn mở ra bộ dáng, lực lượng liền xuất hiện mà ra. Chính là, như thế nào sẽ là nhằm vào cá nhân? Này, cái gì tình huống? Mộ Thanh nhìn này hết thảy, cảm giác thực không thể tưởng tượng, chính là không biết vì cái gì, trong đầu lại không ngừng hiện ra, vừa mới Dương Đào nói qua nói. Ta cũng không biết ta. Thiếu sư mở mịt nhìn Mộ Thanh, chính mình là thật sự không biết ta. Tiểu tử này, rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn, tất nhiên. Thế nhưng như vậy nghịch thiên, tám sát thần vương, đều phải quỳ xuống. Còn không quỳ hạ sao? Dương Đào ngạo nghễ vô cùng, đôi tay bối ở phía sau, nhìn xuống trước người nam tử. Đối phương đầy mặt hoảng sợ, căn bản là không rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hắn cẳng chân, run rẩy càng thêm lợi hại. Trên người thần quang, đã hoàn toàn bị áp chế tới rồi thân hình bên trong, ngay cả ngoại phóng đều làm không được. Hai cánh, đã vô lực đáp ở trên mặt đất. Phảng phất ngay cả nâng lên tới lực lượng, đều không có. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Trung quanh, tĩnh mịch một mảnh. Không lâu trước đây, bọn họ đều cho rằng, Dương Đào quá mức cuồng vọng. Đó là ngu ngốc biểu hiện, là tử vong phía trước điên cuồng. Chính là hiện tại, bọn họ mới phát hiện, chính mình mặt, đau quá. Gia hỏa này, rõ ràng là có thiên đại sau tay. Cho dù là tuyệt thế thần vương, đều phải bị đè nặng, không thể đủ ngẩng đầu. Quỳ xuống đi. Thình thịch. Theo Dương Đào lời nói vừa dứt, phù dung ca ca hai vai, phảng phất đột nhiên gia tăng rồi vô số lực lượng. Hắn hai đầu gối, rốt cuộc can mại không được, đống nhiên quỳ xuống. Ta. Muốn hụt máu, nị mạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cái gì ngươi, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Dương Đào nghiêng mắt, rồi mới hướng tới Lam Ngạo Thiên bên kia nhìn nhìn. Lam Ngạo Thiên cả người đều không tốt, nị mạ, xem lão tử làm gì, ngươi cái hỗn đản tiểu tử, chẳng lẽ còn muốn uy hiếp lão tử sao? Têu ba ba. Nga không, têu chủ nhân. Dương Đào đầy mặt ghét bỏ mở miệng, cái này làm cho phụ dung ca ca, thiếu chút nữa thật sự hộc máu. Ngươi cái hỗn đản. Ngươi cho rằng đây là ngươi tự thân lực lượng sao? Hừ. Như vậy vũ nhục một cái tám sắc tuyệt thế thần vương, ngươi biết sẽ là cái gì hậu quả sao? Không gọi. Nằm bò đi. Thình thịch. Chạm vào. Dương Đào bày ra một bộ, thực không kiên nhẫn bộ dáng. Ngay sau đó, kia cổ đáng sợ lực lượng, lại lần nữa buông xuống. Nam tử không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Trực tiếp liền ghé vào trên mặt đất. Thậm chí, mọi người đều nghe được, vô cùng rõ ràng xương cốt vỡ vụn thanh âm. Không cần suy nghĩ nhiều, trên mặt xương cốt, phỏng chừng vừa mới kia một chút lúc sau, hoàn toàn vỡ vụn. Rồi mới, Dương Đào đem ánh mắt hướng tới Lam Ngạo Thiên nhìn chăm chú qua đi. Uy, tiểu tử thúi, ngươi không cần lấy oán trả ơn a, ta nhưng chưa từng có phân. Lam Ngạo Thiên vội vàng sau lui một bước, quá tà môn. Này lực lượng, phảng phất là từ bên trong cung điện bên trong truyền đến. Chính là, kia cung điện, cùng thiên sư đạo, tựa hồ không có quá lớn quan hệ đi. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nga, vừa mới ngươi có phải hay không tìm ta muốn phí dịch vụ? Dương Đào mang theo mỉm cười, hướng tới Lam Ngạo Thiên chớp chớp mắt nói. Nhanh nhất đổi mới, vô hoa vút đọc thỉnh. Chương 3123 ta cũng không nghĩ a. Ta chính là vô địch tuyệt thế tiên vương. Lam Ngạo Thiên có điểm không biết làm sao, chính hắn là tuyệt thế tiên vương không sai, tự nhận là chính mình vô địch cũng không sai. Chính là, kia lực lượng, giống như thực đáng sợ a. Vừa mới chính mình cảm thụ một chút, cảm giác giống như quần quận trời cao giống nhau. Không thể đủ lay động mảy may. Này đặc sao, tuyệt đối là cung điện bên trong xuất hiện lực lượng. Tuy rằng không biết vì cái gì bị tiểu tử này cấp thuyên chuyển, chính là thật sự tàn nhẫn đáng sợ có hay không? Cho dù là hắn như vậy tự tin, như vậy cuồng ngạo, cũng biết kia không phải chính mình có thể chống cự. Ta ra tay, thu điểm phí dịch vụ không nên sao? Lam Ngạo Thiên cũng không nghĩ cứ như vậy cúi đầu, ân hử. Bằng không, chính mình chẳng phải là cùng quỳ dạp trên mặt đất ra hỏa kia giống nhau sao? Không sai a. Dương Đào gật gật đầu, thực giá trị tán đồng. Cái này làm cho Lam Ngạo Thiên hồ nghi lên, vừa mới kia tiểu tử ánh mắt, rõ ràng là không có hảo ý, hắn sẽ như vậy dễ nói chuyện. Không tồn tại, tiểu tử này, đây mình đều là ý nghĩ xấu, không chừng suy nghĩ cái gì ý đồ xấu đâu. Chính mình nhất định phải cẩn thận. Chính là, hiện tại các ngươi nhìn xem, ta đem đại môn mở ra. Dương Đào nói, còn không có nói xong, Lam Ngạo Thiên liền vội vàng mở miệng nói. Không cần, lão tử chính mình có thể đi vào, căn bản là không cần ngươi mở ra đại môn, ngươi đóng lại đi. Ngoa tào, ngươi tàn nhẫn, ngươi không biết xấu hổ trình độ, vượt quá ta tưởng tượng a. Dương Đào nội tâm cảm khái, Lam Ngạo Thiên trên người, tự nhiên là có thứ tốt. Bất quá muốn được đến, tựa hồ, có điểm khó khăn a. Chủ yếu là, kia cổ lực lượng, căn bản là không giúp chính mình. Còn ở thúc giục chính mình, nhanh lên đi vào. Ngại ngoại tích, như vậy cơ hội tốt, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Dương Đào thực không cam lòng a. Nay hết thảy, đều là bởi vì, chính mình thân phận. Truyền tin người. Chính mình tiến vào nháy mắt, đã nhận ra. Trên người mình, có tin. Mà nhà giam nơi những cái đó sinh linh nói, chỉ cần chính mình tới hỗn loạn lĩnh vực, là được. Quả nhiên, bị người cảm giác, hoặc là nói, là bị nào đó sinh linh cấp cảm giác tới rồi. Giờ phút này, chính là kia cung điện bên trong lực lượng, ở ra tới thúc giục chính mình. Làm chính mình nhanh lên đi vào, tựa hồ kia thư tín, muốn chính mình qua đi mới có thể đủ đưa đến giống nhau. Chính là, nói như vậy, kia giờ phút này như vậy bộ tịch, chẳng phải là lãng phí. Đến nỗi xử lý cái này tám sắc thần vương, đối phương không đồng ý. Đậu má, này đều không được, thật đúng là lãng phí a. Chính mình lại không thể đủ động thủ, kia chính là tám sắc thần vương a, chẳng sợ làm chính mình như vậy đi chém hắn. Chính mình phỏng chừng đều chém bất động a. Tâm kiếm, không phải không được, chính là nhất kiếm hai kiếm, thật đúng là làm không xong đối phương. Hơn nữa người chung quanh càng ngày càng nhiều, làm không hảo tự mình thân phận liền sẽ tiết lộ. Quá mạo hiểm, không được a. Biện pháp tốt nhất chính là làm Lam Ngạo Thiên động thủ, chính là gia hỏa này, khẳng định sẽ không tùy ý liền ra tay. Không chỗ tốt sự tình, hỗn đản này tuyệt đối sẽ không đi làm. Lam gia, như thế nào liền xuất hiện như vậy hỗn đản đâu? Dương Đào cảm giác thực bất đắc dĩ. Được rồi. Các ngươi nếu muốn cùng ta cùng nhau đi vào nói, có thể, chỉ cần thề, tại đây hỗn loạn lĩnh vực, nhìn đến có thể xử lý cái này ra tộc người, liền ra tay là được. Dương Đào rời đi đề tài, nhàn nhạt mở miệng lên. Lời này, làm rất nhiều người đều tâm động. Chỉ tại đây hỗn loạn lĩnh vực bên trong, hơn nữa vẫn là chính mình có thể xử lý tiền đề hạ, là có thể đủ đi vào. Phải biết rằng, nếu là ngày thường, bọn họ nhưng có tuyệt đại bộ phận người không thể đủ đi vào a. Chìa khóa, chính là rất ít. Ngoa tào. Tiểu tử, kia. Lam Ngạo Thiên nhãn hạt châu không ngừng chuyển động lên, hắn rất muốn trực tiếp hỏi, có thể mang theo hắn đi nơi đó, đạt tới cái gì trình độ. Nếu có thể đến chuẩn đế thân thể bên kia, hắn nói không chừng cũng sẽ trả giá điểm cái gì. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Dương Đào đánh gây đối phương nói, rồi mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ta có thể dẫn người đi chuẩn đế thân thể bên kia. Dầm. Lời này vừa ra, hiện trường nháy mắt ổ lên lên. Chuẩn đế thân thể, lần này lại đây, bọn họ vì còn không phải là mục đích này sao? Giờ phút này, thế nhưng có thể trực tiếp qua đi. Dụ hoặc. Thiên đại dụ hoặc ba. Vị này thiên sư đạo bằng hữu. Có cái gì điều kiện, nói ra đi. Không sai, chúng ta muốn đi chuẩn đế bên kia, có cái gì điều kiện, nói ra. Ừ, cũng không nhìn xem các ngươi chính mình, kia chính là chuẩn đế, các ngươi qua đi, còn không có tới gần, liền sẽ bị chuẩn đế hơi thở cấp làm cho nổ tan xác mà chết. Chính là, cũng muốn ước lượng chính mình phân lượng. Hiện trường, vô số người bắt đầu thảo luận lên. Này, thật sự không thể đủ trách bọn họ. Qua bên kia, không cần suy nghĩ, khẳng định là yêu cầu trả giá mặt khác đại giới. Chính là không có người muốn bỏ qua. Đại giới tự nhiên là phải có, nếu có người có thể đủ giúp ta xử lý người này. Đừng nhìn ta, ta chính mình mới 3 tầng thiên, chém bất tử hắn. Hơn nữa, này lực lượng, cũng không thể đủ giết người. Dương Đào không có chút nào giấu giếm, vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Ta đồng ý. Lão Ngạo Thiên Chúa động tiến lên, bất chấp tất cả, trong tay Nam Minh Ly Hỏa ngưng tụ thành đao, hướng tới người nọ trực tiếp động thủ. Hừ, Lam Ngạo Thiên, này vẫn là ta tới động thủ đi. Ở nháy mắt, bên trong thế nhưng còn có 7 tầng thiên tồn tại lao tới, thế nhưng giành trước động thủ. Không tồi, phía trước đã cho ngươi cơ hội, hiện tại, đây là chúng ta cơ hội. Hiển nhiên, lại có người ra tới. Có người vừa mới phát hiện, đại môn mở ra, có thể cấp bên trong truyền âm. Bên trong người, nháy mắt sẽ biết cái này thiên đại tin tức tốt. Ngại ngoại tích, các ngươi là đối thủ của ta sao? Thật là, Lam Ngạo Thiên cũng sốt ruột lên, đồng thời âm thầm truyền âm. Tiểu tử, mang ta đi, cho ngươi thứ tốt. Không biết xấu hổ, còn trộm truyền âm, chúng ta cũng có thứ tốt, ngươi mở miệng là được. Không nghĩ tới, có nhân thần thức vô cùng đáng sợ, thế nhưng tìm kiếm tới rồi Lam Ngạo Thiên truyền âm, lớn tiếng mở miệng lên. Lam Ngạo Thiên, ngươi không phải chiến lực vô địch, là ra mặt vô địch. Chính là, thứ tốt ai không có. Thiên sư đạo tiểu huynh đệ, ta có thể cho ngươi trực tiếp tiến vào tầng 5 thiên tu vi thứ tốt. Có người thậm chí ít giá rõ ràng lên, lời này ngữ vừa ra, vô số người đều động dung. Trực tiếp tiến vào tầng 5 thiên. Đó là cái gì thứ tốt, sẽ làm nhiều ít phân điên cuồng. Thiết, kia tính cái gì, ta có thể cho ngươi một cái danh lạch, tiến vào một chỗ trạng thái dịch tiên nguyên hồ bên trong. Điều kiện nói ra, làm càng nhiều người điên cuồng. Trạng thái dịch tiên nguyên hồ, đó là bao lớn tạo hóa. Đừng nghe hắn, kia địa phương là thật sự, chính là có thể hấp thu nhiều ít, muốn xem chính ngươi. Lại còn có rất nhiều người cạnh tranh. Ngươi đoạt bất quá những người khác đều, vẫn là ta ném đồ vật hảo. Có người sốt ruột lên, trực tiếp mở miệng, nói ra trận tướng. Ta đồng ý, cái kia cho ta danh ngạch người, ngươi lại đây, ta mang ngươi qua đi, mặt khác còn có một cái danh ngạch, giết chết hắn liền có thể lại đây, này cũng không phải là ta khống chế, là cung điện bên trong lực lượng khống chế. Dương Đào lại là đánh gãy mọi người nói, rất là ngạo nghễ mở miệng, rồi mới xoay người. Ngoa tào. Dương Đào, ngươi cứ như vậy từ bỏ. Thiếu sư cảm giác thực không thể tưởng tượng, này tính cái gì? Rõ ràng còn có thể đủ tranh thủ càng thật tốt chỗ A. Ai? Dương Đào không trở về lời nói, rất là bất đắc dĩ, ta tưởng như vậy sao? Thật sự là bên trong chờ đến không kiên nhẫn A. Chương 3124 bờ đối diện thần kiểu. Tiểu thuyết võng, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Đáng chết, tiểu tử thúi, ngươi. Lam Ngạo Thiên rất là khó chịu, cứ như vậy đi rồi, đậu má, ta đây chẳng phải là muốn xử lý hôn đàn này. Phù Dung ca ca, mới là cực kỳ bi thương. Nị mạ, ta. Ta chính là tám sắc thần vương A. Hiện tại là cái gì tình huống, thế nhưng, ta vì thịt cá, nhân vi giao thớt, làm người cho nên chém giết sao. Đáng chết. Phù Dung, ngươi cái đáng chết, hố ca ca cũng không cần như vậy đi, ngươi này rốt cuộc là trêu chọc một cái gì hôn đàn à. Dương Đào lại là bày ra một bộ phong khinh vân đạm tư thái, xoay người sang chỗ khác, nhấc chân hướng tới bên trong bán ra. Ông. Theo hắn bước chân rơi xuống, trực tiếp dẫm lên hư không. Từng đóa quỷ dị đóa hoa, trực tiếp xuất hiện ở hắn dưới chân, hướng tới phương xa chậm rãi kéo dài mà đi. Đây là... Có người nhìn đến này đóa hoa lúc sau, lộ ra từng đợt kinh nghi. Đây là cái gì đóa hoa, nhìn qua, rất là quỷ dị, nếu nhìn chằm chằm thời gian quá dài, linh hồn phảng phất đều phải bị hấp thu đi vào. Thật lớn tay so, không cần đi xem, đó là bị ngạn hoa. Có người phát ra kinh hô, nói ra chấn tướng. Kia thế nhưng là bị ngạn hoa, minh giới bên trong, nhất thần kỳ đóa hoa. Được xưng chỉ có ở hoàng tuyền bờ sông mới có thể xuất hiện, đại biểu cho luân hồi. Chính là giờ phút này, thế nhưng bị người lấy ra tới, làm một đạo thần tiểu. Tiếp dẫn người tới. Này thiếu sư cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp lôi kéo Mộ Thanh, đuổi kịp Dương Đảo. Chạm vào. Bọn họ đi ra ngoài không bao lâu, cái kia đồng ý cấp Dương Đảo một cái danh ngạch người, cũng hắn lên rồi. Rồi mới. Có người muốn đầu cơ trục lợi, đục nước béo cỏ, trực tiếp bước lên kia thần tiểu. Nhưng tiếp theo cái nháy mắt, hắn trực tiếp nổ tan xác mà chết. Hắn thần hồn, bị ngạn hoa trực tiếp bao bọc lấy. Ta đã nói rồi, điều kiện là ta khai ra tới, bất quá lực lượng là cung điện bên trong ở chúa tể. Các ngươi cần thiết dựa theo ta đưa ra yêu cầu tới. Nếu muốn đục nước béo cỏ. Ha ha ha. Dương Đào không có xoay người, lời nói lại mang theo vô tận trào phúng. Vừa mới người kia, là một cái ngũ sắc thần vương, tự thân cũng coi như là cường đại rồi. Nhưng hắn không có thể, liền muốn đi theo qua đi, kết quả một cái khoảnh khắc mà thôi, đã bị mạt sát. Căn bản là không có chút nào năng lực phản kháng. Nay cũng làm vừa mới toát ra không hảo ý niệm người, khoảnh khắc thân thể phát lạnh. Thật là cung điện bên trong lực lượng, khủng bố vô biên. Tám sắc thần vương đều có thể đủ tùy ý chân áp, mặt khác tu vi người, càng đừng nói nữa. Cho ngươi, cầm cái này, đi hướng kia địa phương, ngươi là có thể đủ đi vào. Mặt khác thất sắc thần vương, nhìn đến tình huống này lúc sau, vội vàng lấy ra một cục đá tới. Nơi đó mặt, có đặc thù hơi thở ở lập lòe. Đây là hắn nói danh ngạch, cầm cái này. Có thể tiến vào kia tiên nguyên hồ sóng bên trong. Hắn phía trước cũng muốn lừa dối, bất quá hiện tại xem ra, là không có khả năng. Đặc biệt là hắn nhìn đến, cái kia ngũ sắc thần vương thần hồn bị ngạn hoa cắn nuốt khoảnh khắc, cả người lông tơ đứng chổng ngược lên. Hắn biết đến càng nhiều, minh bạch kia đại biểu cho cái gì? Nga! Dương Đào không có nhiều lời cái gì, trực tiếp tiếp nhận kia hòn đá. Phía dưới, có người ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tựa hồ thực không thể tưởng tượng, thế nhưng xuất hiện như vậy thần tiểu. Ân hử. Dương Đào lại là cố ý hướng tới phía dưới nhìn lại, trong ánh mắt, mang theo từng đợt khinh thường. Nhìn xuống trung sinh. Quá rõ ràng. Thiếu sư ôm đầu, không nghĩ đi xem Dương Đào. Quá mất mặt, ngươi muốn như vậy sao? Đến nỗi như vậy sát sao? Mộ Thanh phảng phất nghĩ tới cái gì? Thế nhưng cùng Dương Đảo giống nhau, cố ý bày ra tư thái, đồng thời còn cố ý ngưng tụ ra tâm kiếm tới. Ngoa tào. Thiếu sư mộng bức, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, êm đẹp, vì cái gì bọn họ hai người, muốn như vậy chăng bức. Thiếu sư, đây chính là sự tình tốt. Bọn họ cũng không biết nói chúng ta là ở làm cái gì, cho rằng chúng ta có thiên đại bản lĩnh. Mộ Thanh mở miệng. Mang theo vài phần đắc ý. Thiếu sư lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chính là hắn thật sự là làm không được. Thức mau. Bọn họ liền lướt qua kia rèm cửa nơi địa phương. Chuẩn đế bốn gối, trực tiếp quỳ gối trước cửa, thấp đầu, không có chút nào sinh mệnh hơi thở. Chính là cấp Dương Đảo cảm thụ, như cũ vô cùng đáng sợ. Cái kia thất sắc thần vương, trực tiếp nhảy xuống. Chính là ở giữa không trung. Hắn cả người bắt đầu xuất hiện vô danh ngọn lửa. Thân thể cũng bắt đầu hướng tới một bên nghiêng lên, đó là chuẩn đế uy áp, chẳng sợ thân chết. Chính là kia cũng là chuẩn đế cường giả, tự thân thân thể, mang theo đáng sợ uy áp cùng pháp tắc. Thất sắc thần vương tự thân xuất hiện một kiện áo giáp, gia thú làm thành, không phải thần binh, nhưng là lại dị thường thần kỳ. Những cái đó ngọn lửa, thế nhưng bắt đầu chậm rãi dập tắt lên. Nhưng là kia gia thú áo giáp, cũng đang không ngừng tan rã. lúc sau sự tình, Dương Đào nhìn không tới. Bởi vì hắn bay thẳng đến bên trong mà đi, đi tới một tòa to lớn cung điện trước mặt. Đáng chết, tiểu tử thúi, ngươi cho ta nhớ kỹ. Bất quá, mặt sau, Lam Ngạo Thiên gào giống lại là rất xa truyền đến. Hiển nhiên, cuối cùng là hắn thành công. Bước lên con đường này, đi tới chuẩn đế thân thể trên không. Thiết! Dương Đào lại là chút nào đều không cảm mạo, mặc kệ nó. Hơn nữa, bước lên con đường này người, không y ta. Hắn thực vừa lòng, phụ dung nơi cái kia gia tộc, ít nhất, ở chỗ này người, đều không cần tưởng hảo quá. Ân hử, còn dám đắc tội ta. Dương Đào ngạo nghễ lắc lắc ống tay áo, hướng tới trước người chậm rãi đi qua. Giờ phút này, thần kiều đã đi tới cuối. Đó là một loại rộng lớn cung điện, cao ngàn trượng, bốn phía có vô số ký hiệu ở chìm nổi, phóng xuất ra từng đợt thanh hương hơi thở tới. Chính là Dương Đào có thể cảm nhận được, kia hơi thở bên trong, mang theo sát ý. Len keng. Theo Dương Đào bước vào khoảnh khắc, có tiên nhạc hiện lên, kia bốn phía ký hiệu, giống như sống lại giống nhau, bay thẳng đến Dương Đào xuất hiện mà ra. Gì? Dương Đào đột nhiên phát hiện, có chút bất đồng. Bởi vì thiếu sư trước người, thế nhưng cũng xuất hiện vô số ký hiệu. Này đó ký hiệu, thế nhưng trực tiếp dung nhập tới rồi thiếu sư trong cơ thể. Nhìn qua, hình như là một loại đáng sợ truyền thừa, lựa chọn thiếu sư. Mộ Thanh bên người, lại là cái gì đều không có. Ui ui ui, ta mới là công thần được không? Dương Đào không hài lòng, chính mình bên người cũng có ký hiệu, nhưng là lại không có chút nào công pháp rót nhập chính mình trong cơ thể a. Ngược lại chính mình trước người ký hiệu, đang không ngừng tổ hợp sắp hàng, giống như ở xác minh cái gì giống nhau. Dương Đào nội tâm thực không cân bằng, chính mình mới là truyền tin người a, chỗ tốt làm gì cấp thiếu sư. Khai cái gì vui đùa, kia chính mình như vậy lại đây là làm gì? Chính là một cái người đưa tin sao? Không được. Chỗ tốt, cần thiết phải có chính mình một phần. Bằng không, chính mình tới làm gì? Làm gì làm lơ ta, nhanh lên a, ít nhất, cấp thiếu sư, cũng muốn cho ta một phần đi. Dương Đào có điểm khó chịu lên, bất quá. Hắn trước người ký hiệu, xuất hiện thay đổi. Đáng tiếc, như cũ không phải cấp truyền thừa cho hắn, mà là trực tiếp ở Dương Đảo trước người, tổ hợp thành mấy chữ. Làm Dương Đảo, thiếu chút nữa phát điên tự. Chương 3125 Lão Tổ A. Khi dễ người A. Nhìn đến kia mấy chữ lúc sau, Dương Đảo càng thêm khó chịu lên. Không thích hợp ta. Kia mấy chữ, thế nhưng chính là nói cho Dương Đảo, kia truyền thừa, không thích hợp chính mình. Như thế nào liền không thích hợp ta, thật là... Ta êm đẹp, có cái gì không thể đủ tu luyện sao? Không cần tham lam. Bốn chữ lại lần nữa hiện lên, cái này làm cho Dương Đảo có loại cảm giác, đối phương giống như biết chính mình thân phận. Ít nhất, giống như biết chính mình hết thảy. Không đúng. Thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, đúng vậy. Chính mình là truyền tin người, làm không hảo thư tín bên trong, nói chính mình thân phận đâu. Độn không môn truyền nhân. Cái này thân phận, hẳn là tương đối tôn quý đi. Đó là cái gì truyền thừa, vì cái gì không thích hợp ta. Dương Đào tiếp tục mở miệng, cảm giác rất là tò mò. Ông! Văn tự bỗng nhiên xuất hiện, biến thành một đạo cái chán, bao bọc lấy Mộ Thanh. Chân quân! Mộ Thanh bị văn tự che chắn lúc sau, Dương Đào trước người hiện ra này hai chữ. Không phải trở thành đại đế lộ, mà là chân quân lộ. Chân quân. Đó là cái gì cảnh giới? Dương Đào vẫn là lần đầu nghe nói. Không thành đại đế, còn có chân quân. Chẳng lẽ, cái này chân quân so đại đế còn muốn lợi hại sao? Chính là vì cái gì, chính mình trước kia trước nay đều không có nghe nói qua đâu. Không thích hợp ngươi, đó là thiên sư đạo độc hữu. Vừa vặn ta nơi này cũng có. Văn tự lại lần nữa đã xảy ra thay đổi, ý tứ này chính là. Lần này thiếu sư mục đích, cứ như vậy đơn giản đạt thành. Ta đi. Cảm tình, chính mình thế nhưng như vậy ngư bức. Thiếu sư cái gì đều không cần làm, mục đích liền đạt thành. Không phải đâu, thư tín ngươi thu được sao, kia cho ta điểm chỗ tốt đi. Dương Đào tiếp tục mở miệng, tổng cảm giác, như vậy hai tay trống chân trở về, có điểm quá mất mặt. Nội tâm băn khoăn A. Độn không môn, không kém gì người. Quả nhiên, văn tự lại lần nữa hiện lên, lời này ngữ bên trong, thế nhưng mang theo vài phần kiệt ngạo. Nị mạ, chẳng lẽ đây cũng là độn không môn người sao? Không nên A, này cảm tình là không nghĩ cho ta thứ tốt A. Dương Đào xem như minh bạch lại đây, nói được dễ nghe thôi, kỳ thật chính là moi. Nhà ta nghiệp lớn đại, tiền bối A, ngươi hẳn là biết, ta còn có rất nhiều người muốn chiếu cô A, độn không môn pháp thuật, ta cũng không thể đủ cấp những người khác A. Dương Đào lại lần nữa mở miệng cầu xin lên, mặt mũi cái gì, không cần phải xen vào. Nếu có thể được đến thứ tốt, kia mặt mũi muốn có cái gì dùng. Cuối cùng, Dương Đào trước người ký hiệu không ở hoạt động. Phảng phất vừa mới, chính là ở tìm đọc Dương Đào trên người mang theo thư tín nội dung giống nhau. Hiện tại, thư tín đã đọc lấy xong. Cụ thể nội dung, Dương Đào căn bản là không biết. Bảo mật thi thố, vẫn là thực không tồi. Ta có hồi âm. Văn tự hiện lên, cái này làm cho Dương Đào vội vàng gật đầu. Hảo a hảo a. Hừ hừ, đây là cơ hội tốt a, chỗ tốt. Lần này, phải cho chính mình đi. Thiên tài địa bảo cái gì, đều tới điểm đi. Hoặc là cái gì đáng sợ binh khí, cũng tới điểm. Dương Đào chủ động mở miệng, đưa ra yêu cầu. Truyền thừa công pháp không cần, cấp điểm mặt khác cũng là có thể đi. Không có. Chính là kết quả, lại là này hai chữ. Dương Đào tức khắc liền không nghĩ làm, ngoa tào. Này đều không có, làm sự tình đâu. Đưa ngươi một lần lĩnh ngộ thời gian chi lực pháp tắc cơ hội. Đương văn tự lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Dương Đào trực tiếp lắc đầu. Nói dơn đi. Này tính cái gì chỗ tốt? Chính mình chỉ cần nhập thánh, tự nhiên là có thể đủ nắm giữ vận dụng. Hơn nữa, đối với thời gian chi lực, chính mình lĩnh ngộ xem như sở đến ngạch cửa. Sau này tự nhiên sẽ hiểu được a, này tính cái gì hiếu động tẩy, không muốn không muốn. Ông! Chính là, đối phương tựa hồ căn bản là không có cấp Dương Đào bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Ở khoảnh khắc, vô số văn tự bao bọc lấy Dương Đào. Làm Dương Đào giống như phong bế tới rồi một cái kén tầm bên trong. Vô số ký hiệu ở diễn biến pháp tắc chi lực, không ngừng ở Dương Đào bên người hiện ra tới. Ta đi, ta không cần A. Ngươi đây là cường mua cường bán. Dương Đào kháng nghị, giờ phút này, hắn căn bản là không biết, đây là cái gì cơ duyên. Trực tiếp diễn biến thời gian pháp tắc, có thể làm được người, nhưng không nhiều lắm. Cho dù là chuẩn đế, nếu không quen thuộc thời gian pháp tắc người, nhưng đều làm không được trình độ như vậy a. Hắn còn ở kháng nghị đâu. Đáng tiếc, đối phương căn bản là không cho Dương Đào bất luận cái gì chọn lựa cơ hội. Pháp tác chi lực, không ngừng diễn biến ra tới, Dương Đào cuối cùng bất đắc dĩ, không nghĩ tìm hiểu đều không được. Loại này thủ đoạn, quá mức nghịch thiên. Dương Đào cuối cùng đều hoảng sợ lên, đây là hoàn toàn muốn ánh vào chính mình ở sâu trong nội tâm a. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, chuẩn đế đô muốn uốn gối mà chết, đối phương cảnh giới, tự nhiên là cường đại không giới hạn. Ngươi, chờ đến Dương Đào trước người văn tự tiêu tan sau, thiếu sư cùng Mộ Thanh, đã khôi phục bình thường. Thiếu sư đầy mặt kinh ngạc, bởi vì hắn được đến chính mình muốn. Có thể, thiếu sư sư huynh, mục đích của ngươi đã tới, ngươi có thể đi ra ngoài. Nay cung điện lực lượng sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Còn có Mộ Thanh, sau này nếu có thể, không cần huy động tâm kiếm. Đối với thiếu sư cùng Mộ Thanh phát sinh hết thảy, văn tự đã hiện lên, nói cho Dương Đào. Ta, thiếu sư nội tâm kích động vạn phần, nguyên bản cho rằng, thực gian nan mới có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới, cứ như vậy đơn giản hoàn thành. Hơn nữa, này truyền thừa, còn không thích hợp Dương Đào. Cảm tình, này chỗ tốt đều là chính mình. Nhìn Dương Đào giờ phút này sắc mặt liền biết, hắn thực khó chịu. Cái này làm cho thiếu sư có điểm băn khoăn. Đến nỗi Mộ Thanh, linh hồn của hắn chi lực, được đến tầm bổ, cùng phía trước so sánh với, hảo quá nhiều quá nhiều. Vậy ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, cung điện lực lượng, có thể đưa bọn họ đi ra ngoài. Thiếu sư tự nhiên là muốn lôi kéo Dương Đảo cùng nhau đi ra ngoài, hắn nhưng không có quên, đối phương vừa mới kéo nhiều ít cửu hận đâu. Ít nhất, giáo đình người, giờ phút này đều hận chết Dương Đảo đi. Phù Dung kia một mạch, giờ phút này hận không thể ăn tươi nuốt sống ra hỏa này đi. Lưu lại, chẳng phải là rất nguy hiểm. Đừng, ngươi đem kia lão bất tử đồ vật cho ta, rồi mới rời đi đi. Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, đi ra ngoài. Khai cái gì vui đùa, còn có kia tiên nguyên hồ sống đâu, như vậy cơ hội tốt, như thế nào có thể sai đủ. Hơn nữa, nhất quan trọng, còn có mặt khác. Chuẩn đế thân hình, ân hử. Nếu là phía trước, Dương Đào nhưng không có ý tưởng, bất quá hiện tại đâu, hắn vẫn là có khác ý tưởng. Bắt được lao đạo sĩ đại đạo sau tay lúc sau. Dương Đào khiến cho thiếu sư cùng Mộ Thanh rời đi. Hơn nữa, hắn còn cố ý nói cho thiếu sư, làm hắn hảo hảo chuẩn bị, chờ chính mình đi ra ngoài thời điểm, liền phải xử lý tiểu quỷ tử kia thành trì. Nghe được Dương Đào lời này, thiếu sư đương trường liền lời nói thật. Ngoa tào! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thiên sư đạo, chịu không nổi như vậy lăn lộn a? Được rồi, ta cũng không nói yêu cầu khác, ít nhất. Làm ta không bị chuẩn đế hơi thở xúc phạm tới, điểm này ngươi có thể làm được đi, mặt khác, ta cũng không nhiều lắm cầu. Dương Đào bay thẳng đến cung điện bên kia mở miệng, rồi mới, văn tự cho một cái thực minh xác hồi đáp. Nhưng, mấy cái ký hiệu, nháy mắt dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Lao tổ A. Ngay sau đó, Dương Đào trực tiếp khóc đều, hướng tới chuẩn đế thân thể bên kia mà đi. Thượng kéo thêm tái chương sau S và G tờ.